Lily cây này phát có thể xưng thần uy nhất nội cho pháo đánh xuyên di tích. Cũng đánh xuyên ngọn núi, chấn nhiếp đám người, cũng chấn nhiếp chính nàng bởi vì nàng căn bản không nghĩ tới chính mình ho khan đều có thể ho ra một phát súng laser tới. Cây này không khỏi khiến nàng nhớ tới chính mình ban sơ gào thét ra quang pháo thời điểm. Khi đó nàng cũng là dạng này đem chính mình giật nảy mình. Liền cùng hôm nay giống nhau như đúc, hôm nay lần này nàng đem chính mình nửa tiếng ho khan cũng dọa trở về. Nàng thậm chí cảm thấy phải tự mình đời này ở thực chiến thời điểm đều đến mỗi lần bị chính mình cho pháo giật mình. So với chính mình đem chính mình hù sợ chó muội, người khác phản ứng kỳ thật càng nhanh. Vivian lập tức liền từ không trung hạ xuống, nhìn xem, kia bị quang pháo oanh mở lỗ lớn không nhịn được líu lưỡi. Ngay cả nàng đều cảm thấy con Husky tinh này lực công kích thực tế khoa trương. Nguyên bản lân cận chiến vô địch Lily ở thu hoạch được pháo laser năng lực về sau thậm chí thành cái viễn trình cận chiến đều có thể lật tung một quân siêu cấp DPS. Nếu như không phải cái này quang pháo tiêu hao kinh người, Lily Anno cũng chỉ có thể thả mười mấy pháo. Nàng quả thực cảm thấy cái này chó vô địch. Líu lưỡi xong sau nàng liền bắt đầu cẩn thận kiểm tra hiện trường lưu lại vết tích. Lấy xác nhận kia thánh diễm, quái vật, là có hay không đã tử vong. Quái vật kia tồn tại hình thái thực tế quỷ dị, nàng thật không dám xác định đối phương cứ như vậy bị một phát năng lượng pháo giết. Chết, Bessie thì trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đang tại miệng đầy bốc khói sừng sốt một chút Lily, vạn không nghĩ tới thực lực đối phương vậy mà đã đột phi mãnh tiến đến loại tình trạng này còn nhớ kỹ năm đó ở bên giáo khu cùng ma vật hỗn chiến. Hai người còn chỉ có thể liều lĩnh thay phiên trường kiếm chảo nhận xông đi vào nhị nhân truyền. Lúc này mới 2 năm qua đi Husky tinh liền thành cái có thể miệng phun sóng ánh sáng tiểu tiên, bởi vì là uống rượu xong phun ra cho nên Bessie cho rằng Lily tiến giai tiểu tiên nghề nghiệp. Kỳ thật Bessie cũng không cần như thế tự coi nhẹ mình. Thực lực của nàng tăng lên muốn ở Holeta người xem ra vậy cũng phải tính cái yêu quái. Dù sao ban đầu ở nhà hách nhân cọ thiên tài địa bảo cũng có nàng một cái. Gai mũi mùi khét, lẹt còn chưa tan đi đi, quang pháo dẫn phát nhiệt độ cao cũng đã bị Vivian bên người rét lạnh khí tức dần dần bình phục. Hách nhân chừng to mắt nhìn xem mới vừa rồi bị chó pháo đảo qua địa phương. Đột nhiên, hắn khóe mắt giật một cái, ở trùng sáng lưu lại cháy đen trên mặt đất, một đám màu trắng bạc ngọn lửa đột ngột xông lên, cũng càng lên càng cao. Thánh mẹ nhà hắn quăng a, cái này vậy mà đều bất tử. Hách nhân lập tức quái khiếu, nghĩ thầm năm đó đám kia ma pháp hoàng đế đến cùng ở cái này thí nghiệm trong căn cứ làm ra cái như thế nào quái vật. Mà giờ khắc này kia ngọn lửa đã nhảy lên tới gần một người cao, cũng cấp tốc vặn vẹo, rung động hình thành tiếp cận nhân loại hình thái cái này lập tức khiến xung quanh kỵ sĩ cùng pháp sư đám học đồ kinh hô rối loạn lên. Nhưng hỏng bét cục diện vẫn chưa xuất hiện, đoàn kia thánh diễm thật vất vả ngưng tụ ra hình người. Liền kịch liệt lay động chấn động cường điệu mới giải thể thành một đống vụn vặt quang diễm. Như vậy lập lại mấy lần về sau nàng mới rốt cục ổn định lại. Nhưng khí tức đã yếu ớt đến ngay cả hiện trường pháp sư học đồ cũng không bằng. Đồng thời hỏa diễm ảm đạm phảng phất tùy thời đều muốn dập tắt. Hách nhân vừa nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra, liên tục mấy lần trầm trọng đả kích rốt cục tiêu hao quái vật này năng lượng dự trữ. Nàng giờ phút này đã mất đi năng lực chiến đấu. Hách nhân, Vivian, Bessie, Hime cùng vừa mới chậm quá mức Lily mang theo độ cao đề phòng biểu lộ chậm rãi dựa vào đi lên. Đem kia thánh diễm hóa thân hoàn toàn vây quanh, cái sau giãy giụa mấy lần, nhưng lại ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi. Hỏa diễm tiếp tục biến mất, rốt cuộc không còn cách nào duy trì thiêu đốt trạng thái. Ở đám người kinh ngạc nhìn chăm chú bên trong, những ngọn lửa này đột nhiên dập tắt, bay ra sao hỏa xoay tròn lấy ngưng tụ ra một cái phẳng phất như thủy ngân hình thể. Sau đó, thủy ngân, ánh kim loại nhanh chóng rút đi. Cũng cuối cùng hóa thành một cái thân thể nhỏ nhắn xinh xắn nữ tính có máu có thịt nữ tính. Nàng giữ lại một đầu cơ hồ có thể đem nó toàn bộ thân thể đều hoàn toàn bao khỏa ngân bạch tóc dài. Tóc dài bên trên lân quang lấp, lóe, phảng phất sao hỏa cho tàn còn tại thiêu đốt, sợi tóc ở giữa lộ ra dung mạo cực kỳ xuất chúng. Tinh tế ôn nhu đến khiến người ta hoàn toàn không cách nào đem nàng cùng vừa rồi cái kia, quái vật, liên tưởng cùng một chỗ. Một đôi hơi có vẻ dài nhọn lỗ tay từ nàng hai bên tóc dài phía dưới ló ra. Khiến Hime đại pháp sư không nhịn được thấp giọng lẩm bẩm một câu. Tinh linh, hách nhân thì chú ý tới trên người đối phương mặc quần áo. Đó là một thân có thể dùng lộng lẫy hình dung váy dài trắng. Mặc dù trên váy dài không có châu báu trị sức, nhưng thuần sắc sợi tổng hợp vẫn cứ mang theo một chút liền có thể nhìn ra tinh xảo cùng hoa mỹ. Váy dài dùng một đầu màu xanh biếc đai lưng ước thúc, càng lộ ra kẻ mặc vào dáng người tinh tế thon thả, kia đai lưng chất liệu phảng phất là loại nào đó lục sắc ngọc thạch. Từng khối ngọc thạch xuyên suốt, tản ra mờ mịt quang huy. Thấy thế nào đều không giống như là nhân viên chiến đấu trang trí, cũng không giống là bị giam giữ vật thí nghiệm hoặc là vừa ra đời liệt ma nhân. Không có cái nào phòng thí nghiệm sinh hóa sẽ cho bình nuôi cấy bên trong mẫu vật mặc vào loại này y phục hoa lệ. Vivian hiển nhiên cũng chú ý tới cái này thân váy áo để lộ ra điểm đáng ngờ. Nàng cau mày như có điều suy nghĩ, chấm chấm, đời ta cũng không mặc qua như thế y phục hoa lệ. Tốt ăn nàng không nhìn ra, đã triệt để ngất đi. Máy dữ liệu bay đến, tinh linh nữ tính đầu xung quanh quét xuống, trở về báo cáo. Tinh thần lực tổn thương nghiêm trọng, thể lực, tiêu hao, thể nội nhiều khí quan chảy máu hoặc công năng hạ thấp. Mặt khác bị ẩn chứa thần tính cho pháo kích thương linh hồn. Trừ cái đó ra ngược lại không có quá lớn vấn đề. Hách nhân trong lòng tự nhủ tật xấu này đã không nhỏ. Đây là cái cổ nhân, Lily hướng phía trước chui chui, con mắt màu vàng óng bên trong tràn đầy hiếu kỳ. Một vạn năm trước đám kia ma pháp hoàng đế chế tạo ra vật thí nghiệm a. Không quá giống, vật thí nghiệm sẽ không mặc loại quần áo này. Hách nhân lắc đầu, nhưng sắc mặt vẫn là mang theo vẻ mặt cao hứng. Nhưng bất kể nói thế nào, nàng khẳng định là từ niên đại đó đến bị thời gian này bất động di tích phong ấn một vạn năm. Chúng ta lần này thật là nhặt được bảo, nàng khẳng định biết một vạn năm trước rất nhiều sự tình. Tiền đề cũng phải có thể giao lưu a. Vivian ở bên cạnh dội cái nước lạnh. Đừng quên vừa rồi nàng giày vò động tĩnh, cái này chỉ sợ là cái mất khống chế, mẫu vật. 89 phần 10 là bị điên. Hách nhân gật gật đầu, bất kể nói thế nào trước tiên khóa, đợi nàng tỉnh lại nghiên cứu. A đúng, còn phải cho nàng trị một chút tổn thương, tối thiểu đem tinh thần tổn thương cùng linh hồn tổn thương trị liệu một chút. Nói không chừng liền có thể giao lưu. Hắn vừa nói một bên từ bên trong không gian tùy thân lấy ra các loại công tác thiết bị sẽ không nổ loại kia. Đầu tiên dùng trói buộc trang bị đem mất đi ý thức tinh linh buộc chặt chẽ vững vàng. Sau đó, đem nàng ném cho sách tay thiết bị chữa bệnh xử trí. Nhìn xem tình huống của nàng dần dần bình ổn, đồng thời xác nhận nàng cho dù đột nhiên tỉnh lại cũng vô pháp tránh thoát trói buộc. Hách nhân cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, ngược lại đem sự chú ý thả ở kia phiến đạo thứ hai đại môn bên trên. Thần bí tinh linh nữ tính chính là từ chỗ đó lao ra. Nếu như không có đoán sai, kia đạo thứ hai đại môn phía sau hẳn là chỗ này cổ đại căn cứ thí nghiệm bị khẩn cấp đóng lại nguyên nhân. Lưu lại mấy tên cao giai kỵ sĩ trông giữ, tù binh, về sau. Hách nhân cùng người khác hướng về kia đạo đại môn đi đến. Xuyên qua đại môn, một cái cảnh hoang tàn khắp nơi không gian hiện ra ở trước mặt mọi người. Xem ra đây chính là nơi này bị khẩn cấp vứt bỏ nguyên nhân. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Vivian thấp giọng nói, đạo thứ hai đại môn phía sau không gian đã hoàn toàn thay đổi. Nó chẳng những tạo ngộ mãnh liệt vật lý tổn hại, mà lại hiển nhiên đã từng bị năng lượng ma pháp cường đại tẩy lễ. Đến mức toàn bộ không gian đều bày biện ra cổ quái, bẻ cong, trạng thái. Gần đại sảnh hình tròn bên trong cơ hồ không nhìn thấy bất kỳ cái gì hoàn chỉnh lại có thể thấy được nguyên trạng bày biện. Đại sảnh chung quanh là một vòng nửa hòa tan vật chất màu đen. Phảng phất loại nào đó tinh thể bị nhiệt độ cao nóng chảy sau một lần nữa ngưng kết sản phẩm. Một mảnh ngang qua toàn bộ đại sảnh vết rạn nứt bao trùm trên mặt đất. Cháy đen mặt đất vỡ ra vô số lỗ to lớn, ám lam sắc quang mang ở những cái kia người bên trong nhấp nhô. Cũng thỉnh thoảng có lấm ta lấm tấm tia chớp từ đó nhảy ra. Mà ở đại sảnh phía trên là đã uốn lượn biến hình mái vòm. Kia mái vòm bày biện ra thâm trầm màu đen, màu tím nhạt vết rạn trải rộng trên đó. Ở vết rạn dày đặc nhất địa phương thì ngay cả không gian đều tựa hồ phát sinh vặn vẹo đổ sụp. Một chút kỳ quái quang ảnh hội tụ ở nơi đó, lại lờ mờ có thể nhìn thấy hắc ám sơn mạch cảnh tượng bên ngoài. Một chút nguồn ngang lộn xộn cháy đen thi thể hoặc là nói thi khối hải cốt dài ở chung quanh. Nhưng bởi vì bị tổn hại nghiêm trọng, đã khó mà từ đó nhìn ra đầu mối gì. Hách nhân chỉ có thể đại khái phỏng đoán bọn hắn hẳn là trong phòng thí nghiệm nhân viên công tác, mà nó nguyên nhân cái chết, hơn phân nửa là nhiệt độ cao, hoặc là dẫn đến cái này nhiệt độ cao cơn bão năng lượng. Thật là thê thảm, Hy Mê đại pháp sư cau mày, chậm rãi hướng về phía trước, trong không khí tràn ngập mùi gay mũi, thì ngay cả rời rạc năng lượng ma pháp cũng còn chưa tan hết. Liền phảng phất cửa phía sau chàng tai nạn này trước đây không lâu mới vừa vặn phát sinh, trên thực tế nó thật là vừa mới phát sinh. Dù sao, di tích này bên trong thời gian đình chỉ một vạn năm. Hách nhân chú ý tới gian phòng trung ương, nơi đó hẳn là tai nạn bộc phát nguyên điểm. Trên mặt đất tất cả trạng thái phóng xạ vết rạn nứt cùng phía trên mái vòm vặn vẹo nghiêm trọng nhất vết tích đều chỉ hướng trung ương phòng, nơi đó nguyên bản kết cấu đã bị nghiêm trọng tan hủy. Một đống hình thù kỳ quái đang tại tàn mát ra nhiệt lượng thừa vật chất màu đen chồng chất ở nơi đó, chỉ có thể lờ mờ phân biệt ra nó đã từng là loại thiết bị nào đó nền móng. Mà ở cái này nền móng xung quanh thì còn có thể nhìn thấy một chút cháy đen nhăn co lại đường ống cùng tuyến đường vết tàn kéo dài hướng mỗi cái phương hướng, khiến người ta có thể xác định kia nền móng chính là căn này trong đại sảnh các loại thí nghiệm thiết bị hạch tâm. Hách nhân suy đoán cái kia mất khống chế thanh diêm hóa thân chính là từ cái này nền móng bên trên tránh ra. Phòng khách này tổn hại tình huống có thể nói nhìn thấy mà giật mình đến mức hách nhân lập tức liền nghĩ đến một vấn đề: tại sao bên ngoài đại sảnh vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại? Ở cái nghi vấn này điều khiển, hắn lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía xung quanh vách tường. Quả nhiên, vách tường kia bên trên ẩn giấu đi đồ vật đang sát đi trên vách tường hun đen bộ phận về sau, vẫn cứ kiên cố hoàn chỉnh bức tường hiện ra ở tất cả mọi người trước mắt. Bức tường trên có khắc lít nha lít nhít phù văn, bọn chúng ở máy dữ liệu ánh đèn chiếu rọi xuống lập lòe tỏa sáng. Không phải phù văn Letta, trên thực tế bọn chúng không phải trên viên tinh cầu này bất luận một loại nào đã biết phù văn. Thì ngay cả Hy Mê dạng này học thức uyên bác đại ma pháp sư đều không nhận ra những vật này, nhưng mà hách nhân lại có thể nhận ra bọn chúng, bởi vì hắn ở một địa phương khác từng gặp giống nhau như đúc đồ vật. Ở Solena chi môn trên chiến trường, đám nghịch tử tái cụ miếng bảo hộ tầng bên trong liền khắp đầy những thứ này ẩn chứa thần lực ký hiệu. Nhìn thấy những phù văn kia, hách nhân trong lòng phảng phất có một đạo thiểm điện xẹt qua. tựa hồ rất nhiều nguyên bản hoặc khuyết thiếu có độ tin cậy manh mối lập tức đều trở nên rõ ràng có thứ tự. Đồng thời được đến thật sự sự thật trông đỡ, Holeta đế quốc ma pháp cổ đại cùng Solena chi môn thí thần chủng tộc phản loạn vượt qua mấy trăm triệu năm ánh sáng khoảng cách bị liên hệ với nhau. Hai cái thực lực sai biệt quá lớn văn minh liền bị những phù văn này cuốn vào cùng một cái vòng xoáy bên trong. Các ma pháp hoàng đế của Holeta được đến thí thần giả tri thức truyền thừa. Thời khắc này, câu nói này không còn là trống rỗng suy đoán, mà là một cái được đến chứng minh thực tế sự thật. Mà kia chứng cứ, liền khắc vào trên tường, là, nghịch tử, kỹ thuật phù văn, máy dữ liệu ngay lập tức liền từ bên trong kho số liệu tìm tới ghi chép. Mặc dù tòa này di tích chất liệu không cách nào cùng thí thần chủng tộc tinh tế hợp kim so sánh, nhưng những phù văn này lực lượng là thật, bọn chúng ngăn trở nơi này phát sinh năng lượng bạo tạc. Cho nên bên ngoài đại sảnh mới hoàn chỉnh như vậy, đây coi như là chứng cứ phạm tội a. Vivian thấp giọng nói, cái này ma pháp hoàng đế cùng sự kiện thí thần thật thoát không ra liên quan. Manh mối sớm đã có qua cổ đại ma pháp hoàng đế từ thi thần nghịch tử trong tay được đến sáng tạo, loại thần sinh vật, kỹ thuật. Đại giới là ở nữ thần gặp chuyện thời khắc bảo trì im miệng không nói, bọn hắn dùng kỹ thuật này chế tạo ra cường đại liệp ma nhân, nhưng lại còn chưa kịp đem nó ứng dụng trên người mình, liền bị cuồng nộ trường tử từ trên viên tinh cầu này xóa đi. Hách nhân nói, lắc đầu, hiện tại chỉ là tìm tới chứng minh thực tế mà thôi. Lily nháy mắt, nhìn xem hách nhân lại nhìn xem trên tường phủ văn, lỗ tai của nàng run một cái. Thế nhưng là ta luôn cảm thấy có gì đó sai sai ải. Người lại nghĩ tới cái gì rồi? Vivian lập tức quay đầu nhìn nàng. Husky cô nương trực giác nhạy cảm. Nàng luôn có thể chú ý tới những cái kia dễ dàng bị người xem nhẹ chi tiết. Điểm này cho dù là tâm cao khí ngạo hắc huyết quỷ cổ xưa nhất đều không thể không thừa nhận. Trước đó không phải liền nói sao? Lily ôm cánh tay, cổ đại ma, pháp hoàng đế là ở bảo trì đối với nữ thần thành kính tín ngưỡng điều kiện tiên quyết mới chế tạo ra liệp ma nhân, cổ đại trùng. Kia chẳng phải bài trừ bọn hắn đã từng đảo hướng thi thần giả hiểm nghi nha? Hách nhân cùng Vivian đồng thời gật đầu, đây đúng là cái mâu thuẫn điểm, nhưng như thừa nhận cái này suy luận, trước mắt những phù văn này liền không có cách nào giải thích. Nói xong cái này mâu thuẫn điểm về sau, Lily lại chỉ vào những cái kia ngã trên mặt đất thi hài bọn hắn ở một vạn năm trước liền đã chết đi. Nhưng ở thời gian này một trận bất động địa phương, bọn hắn tử vong cũng bất quá là vài ngày trước sự tình. Còn có những thứ này người Holeta, bọn hắn lợi hại hơn nữa cũng chính là cái ở chính mình trên tinh cầu dày vò văn minh đi. Năng lực của bọn hắn đỉnh phá thiên lại có thể cho thí thần chủng tộc giúp đỡ được gì? Thí thần chủng tộc vì sao lại đem loại trình độ này kỹ thuật đều dạy cho những người này? Người nhân tạo kỹ thuật ít nhiều vẫn chưa khoa trương như vậy. Nhưng những phù văn này chính là thả ở thí thần chủng tộc trong tay cũng là cao cấp a. Hách nhân nhéo nhéo trán của mình, trong lòng biết Lily nói đúng là cái càng lớn điểm đáng ngờ. Mà lại là hắn trước đó không lâu mới chú ý tới điểm đáng ngờ. Ở lúc mới bắt đầu nhất, kiến thức của hắn vẫn chưa cao như vậy. Ở tra được Holeta văn minh ma pháp cổ đại khả năng cùng thi thần chiến tranh cấu kết về sau vẫn chưa đối với việc này có cái gì hoài nghi, nhưng theo càng ngày càng nhiều tiếp xúc những cái kia vượt qua phàm nhân nhận thức lĩnh vực, hắn dần dần ý thức được năm đó trận kia thi thần chiến tranh là một trận sao mà to lớn mà đáng sợ tai nạn. Trong chiến tranh song phương lại riêng phần mình có được cỡ nào siêu việt cực hạn lực lượng cường đại. Hắn dần dần đối với Holeta viên này ở vào văn minh biên cảnh nho nhỏ tinh cầu vậy mà cũng có thể cuốn vào thi thần chiến tranh một chuyện sinh ra hoài nghi. Cho dù năm đó mà pháp đế quốc xa so với hôm nay cường đại, cũng bất quá là cái có thể ở chính mình hành tinh hệ bên trong thực dân sơ bộ khai hóa văn minh mà thôi. Bọn hắn có tư cách ở toàn bộ trong âm mưu đóng vai nhân vật. Hách nhân hiện tại đã biết Holeta, cổ văn minh cùng thí thần giả ở giữa cấp độ chênh lệch đến cỡ nào to lớn. Lúc trước hắn coi là cái sau là vì ngăn cản cái trước đáp lại nữ thần sáng thế kêu cứu mới đối với hắn tiến hành lôi kéo. Cũng tiến hành kỹ thuật hối lộ, nhưng bây giờ suy đoán này đã càng ngày càng chân đứng không vững. Những cái kia cường đại thí thần giả căn bản không cần thiết đối với cái này khu vực biên giới lạc hậu văn minh như thế, xem trọng. Điểm này có sung túc luận cứ, trong vũ trụ những cái kia không có trả lời nữ thần triệu hoán văn minh vô số kể. Hách nhân đã tìm tới một phần trong đó hải cốt, nhưng mà không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh thí thần chủng tộc đã từng lôi kéo hoặc hối lộ qua những văn minh này. Mà, những văn minh này trên cơ bản đều so với năm đó Holeta cường đại. Hách nhân ngẩng đầu, cùng Vivian trao đổi lấy ánh mắt, hắn từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy đồng dạng hoang mang. Có lẽ cái kia sử dụng thánh diễm tinh linh sau khi tỉnh lại có thể cho chúng ta điểm đáp án. Vivian nói, nàng không có trực tiếp dùng liệp ma nhân hoặc cổ đại trùng đến xưng hô đối phương. Bởi vì đối phương nhìn qua thực tế không giống như là cái bình nuôi cấy bên trong gia vật thí nghiệm. Nó tinh linh tộc đặc trưng cũng rõ ràng không giống cái liệp ma nhân. Kia thánh diễm lực lượng nói không chừng chỉ là các ma pháp hoàng đế nếm thử đem lực lượng của thần dung hợp đến chủng tộc phổ thông trên thân lúc phó sản phẩm. Có lẽ chính là loại này, không hoàn thiện kỹ thuật mới đưa đến cái kia tinh linh phát điên. Nhưng trước mắt hết thảy đều chỉ là suy đoán, vẫn là phải đợi cái kia tinh linh tỉnh lại đồng thời có thể sau khi trao đổi mới có thể hiểu rõ tình huống. Sau đó hách nhân cùng máy dữ liệu cẩn thận kiểm tra căn này đại sảnh tình huống. Lấy nếm thử tìm tới nhiều đầu mối hơn, có thể xác nhận, dẫn đến cái căn cứ thí nghiệm này bị bỏ hoang nguyên nhân trực tiếp chính là phát sinh ở phòng thí nghiệm trung ương nổ lớn. Nổ lớn nháy mắt phá hủy phòng thí nghiệm trung ương cũng giết chết bên trong tất cả mọi người. Nhưng uy lực nổ tung vẫn chưa lan tràn đi ra bên ngoài. Phòng thí nghiệm trên vách tường khắc họa, thần lực, phù văn ngăn trở sóng xung kích. Khiến bên ngoài căn, cứ có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Bên ngoài khu người ở phát giác trận này sự cố về sau cũng không có ý đồ mở ra khu tầng trong đại môn lấy vãn hồi tổn thất. Có lẽ bọn hắn thông qua loại nào đó giám sát thủ đoạn xác nhận phòng thí nghiệm trung ương đã hoàn toàn tổn hại đồng thời không có cứu vớt giá trị. Cũng có thể là lo lắng trong phòng thí nghiệm bạo tẩu, quái vật, sẽ không có cách nào khống chế. Tóm lại bọn hắn lựa chọn trực tiếp từ bỏ nơi này cũng đem nó vĩnh cửu phong ấn. Sau đó mang theo cấp cứu ra tư liệu ở cái khác một nơi nào đó hoàn thành cổ đại chủng nghiên cứu. Hợp thành ra nhóm đầu tiên, hoàn mỹ sinh vật, dẫn đến bạo tạc nguyên nhân hẳn là cái kia, thánh diễm hóa thân, bạo tẩu. Trong đại sảnh, ương đống kia nóng chảy nền móng hài cốt bên trong. Hách nhân tìm tới một cái đã vặn vẹo biến hình kim loại vòng tay. Vòng tay từ tinh tế uốn lượn dây leo trạng sợi hợp kim tuyến biên chế mà thành. Mang theo rõ ràng tinh linh tộc phong cách, rất nhanh hắn liền ở cái kia ở vào trạng thái hôn mê tinh linh trên thân tìm tới một cái tay khác vòng tay. Cái này có thể chứng minh phòng thí nghiệm trung ương miền móng đúng là cho cái kia tinh linh chuẩn bị. Đại khái bởi vì vòng tay là tinh linh tự thân mang theo phẩm. Nó tránh thoát năng lượng bạo tẩu xung kích, vẫn chưa hoàn toàn tổn hại. Đang kiểm tra những đầu mối này thời điểm, Vivian đưa ra một vấn đề, các người nói. Tại sao nơi này thời gian sẽ dừng lại 10.000 năm? Vivian một nhắc nhở như vậy, hách nhân mới nhớ tới cái này cơ. Hồ bị chính mình quên vấn đề, đế quốc ma pháp cổ đại là không có trưởng khống thời gian năng lực hoặc là nói, không đạt được có thể đem một tòa di tích bất động 10.000 năm trình độ. Thời không loại ma pháp ở trên viên tinh cầu này cũng không hiếm lạ. Trên thực tế thì ngay cả Hime đều nắm giữ lấy một bản lĩnh như là thời gian gia tốc hoặc là ngưng trệ thuật ma pháp. Nhưng thì ngay cả chính bọn hắn đều cho tới bây giờ không cho rằng những ma pháp này chính là chân chính trưởng khống thời gian lực lượng. Bọn hắn hơn phân nửa đem loại ma pháp này coi là phạm vi nhỏ. Tính tạm thời lực trường loại pháp thuật, thông qua can thiệp thi pháp khu vực bên trong vật chất vận động để đạt tới mô phỏng thời gian gia tốc hoặc giảm tốc. Hiệu quả, mà ở đế quốc ma pháp cổ đại, thời không loại pháp thuật càng thêm cường đại, nhưng cũng không vượt ra ngoài loại này, hư giả mô phỏng, phạm trù. Ở trên viên tinh cầu này, ai cũng không có chân chính đụng chạm đến thời gian trôi qua chân tướng. Có lẽ cùng những phù văn này liên quan đến, hách nhân cau mày, nhìn về phía trên tường những cái kia lít nha lít nhít thần lực phù văn. Thí thần chủng tộc nên có loại năng lực này, tối thiểu nhất vẻn vẹn là trói buộc một tòa nho nhỏ căn cứ thí nghiệm. Đối bọn hắn mà nói hẳn không phải là chuyện quá khó khăn. Cũng có thể là năm đó năng lượng bộc phát vặn vẹo nơi này kết cấu thời không. Máy dữ liệu cũng tham dự vào thảo luận bên trong, căn cứ trên tường phù văn. Mật độ phán đoán, năm đó trong phòng này nhất định hội tụ phi thường cường đại năng lượng nói không chừng toàn bộ hắc ám sơn mạch tất cả cổ đại thiết bị đều là vì phòng thí nghiệm này phục vụ. Đem tất cả những năng lượng này hội tụ nhập một chút. Sau đó nháy mắt bộc phát mà nói xác thực có khả năng sẽ dẫn đến bẻ cong thời không. Mà lại xung quanh những phù văn này ngăn chặn cùng áp suất hiệu quả sẽ còn đem quá trình này lần nữa phóng đại. Hách nhân cao mày, tất cả suy đoán đều chỉ là suy đoán, giả thiết lớn mật về sau nhất định phải có cẩn thận chứng thực mới được. Hắn bản năng cảm thấy nơi này nhất định còn có không bị phát hiện đồ vật. Có lẽ liền chôn giấu ở những cái kia nóng chảy biến hình phế tích phía dưới. Hắn nhớ tới ở phía ngoài phòng thí nghiệm tìm tới kia phần bút ký. Cùng trong sổ các loại chữ. Thần dụ, thần tính tế bào, dung hợp, người Holeta không có khả năng chống rỗng sáng tạo ra thần tính tế bào. Đối với phàm nhân mà nói, thần lực, loại này siêu phàm lực lượng nhất định phải có một cái vật dẫn mới có thể bị bọn hắn cảm giác cùng điều khiển. Ban sơ thần dụ cùng thần lực là như thế nào rơi vào cổ đại ma pháp hoàng đế trong tay? Bọn hắn là dùng cái gì, chất môi giới, đến tiếp nhận những cái kia sức mạnh vĩ đại. Cũng đem nó quán chú đến sinh vật trong tế bào, chế tác, thành, sản phẩm, nếu như nơi này là liệt ma nhân hoặc là nói, hoàn mỹ sinh vật kế. Hoặc, ban sơ thí nghiệm tràng, như vậy nơi này nhất định có ban sơ thần lực khởi nguồn. Đó là toàn bộ hạng mục nguồn năng lượng, cái này thần lực khởi nguồn nên liền ở cái này phòng thí nghiệm trung ương bên trong. Từ cái trụ sở này đào tàu người là lợi dụng chế tạo ra thần tính tế bào hoàn thành đến tiếp sau nghiên cứu. Bọn hắn lúc ấy cũng không có cơ hội mang đi phòng thí nghiệm trung ương bên trong đồ vật cho dù nổ lớn phá hủy nơi này hết thảy. Làm gánh chịu thần lực vật dẫn, cái kia, nguồn năng lượng hẳn là cũng sẽ lưu lại một chút mảnh vỡ a. Mau tìm, nơi này nên có cái nguồn năng lượng. Hách nhân lập tức phân phó nói, bọn hắn muốn tạo ra ban sơ thần tính tế bào, kia liền khẳng định đến có cái thần, lực nguồn năng lượng, bọn hắn là không có cách nào chống rỗng chế tạo thần lực. Những năng lượng kia khẳng định bị thả ở một cái trong thùng. Vivian ngơ ngác một chút, nói không chừng đã nổ, nhưng không đến mức một chút mảnh vỡ đều không thừa nổi. Kia dù sao cũng là thần lực vật dẫn, tất cả mọi người lập tức bận rộn, bắt đầu ở những cái kia cháy đen biến hình phế tích phía dưới tìm kiếm bất kỳ cái gì nhìn qua khả nghi đồng thời vượt qua cổ văn minh cấp độ vật chất mảnh vỡ. Nhưng liền tại bọn hắn vừa mới bắt đầu tìm kiếm thời điểm. Một cái ở lại bên ngoài trông coi cao giai kỵ sĩ đột nhiên chạy vào. Đại nhân, tên kỵ sĩ kia vội vàng hấp tấp hô, Nàng tỉnh, nàng, tỉnh, Hách Nhân sửng sốt một chút, mới ý thức tới đối phương nói là cái kia, Thánh Diễm hóa thân, đã tỉnh lại. Vivian chú ý tới vội vàng hấp tấp kỵ sĩ trên mặt còn có dị dạng biểu lộ. Thế là hỏi một câu, nàng sau khi tỉnh lại nói chuyện rồi, là, phải, kỵ sĩ dùng sức chút gật đầu, trên mặt còn mang theo vẻ mặt bất khả tư nghị. Nàng nói nàng là Lorisa. Lorisa, cái tên này là như thế quen tai, nhưng Hách Nhân vừa nghe tới thời điểm lại sửng sốt một chút. Bởi vì lúc trước hắn hoàn toàn không có hướng cái phương hướng này nghĩ tới. Chờ phản ứng lại về sau hắn mới lộ ra vẻ khiếp sợ. Cổ đại tinh linh nữ vương cái kia Lorisa, kỵ sĩ dùng sức nhẹ gật đầu, chính là cái kia Lorisa, trùng tên trùng họ, Vivian vô ý thức nói, lần này kỵ sĩ coi như trả lời không được, bởi vì hắn căn bản liền không nghĩ nhiều như vậy. Lorisa cái tên này ở Holeta là như thế như sấm bên tai. Nhất là đối với hắc ám sơn mạch xung quanh cư dân mà nói, cái tên này càng là cùng truyền thuyết. Thần thoại, quỷ quái cùng các loại dỗ hài tử đi ngủ kinh dị cố sự liên hệ với nhau. Liền tại bọn hắn đỉnh, đầu, kia đen xì phía trên không dãy núi thậm chí liền nổi lơ lửng một lấy cái tên này mệnh danh năng lượng trường thành. Nhấc lên Lorisa ba chữ người nào không biết người nào không hiểu. Cho nên đang nghe một cái từ di tích cổ đại bên trong chạy đến tinh linh nữ nhân tự xưng Lorisa về sau. Kỵ sĩ phản ứng đầu tiên chính là liên tưởng đến trong truyền thuyết kia cổ đại ma pháp hoàng đế trên thân. Sau đó chính là vội vã chạy trở về, Hách Nhân nháy mắt đem lục soát, vật chứa, sự tình trước tiên để qua một bên. Vùng tay lên, chúng ta mau đi xem một chút tình huống, tên kia tinh linh nữ tính đã tỉnh lại, hình thể nhỏ nhắn xinh xắn nàng hoàn toàn co quắp tại sách tay khoang chữa bệnh bên trong. Bởi vì toàn thân cao thấp đều bị câu buộc khóa năng lượng lực. Trường bao phủ, nàng căn bản bất lực leo ra bên ngoài khoang thuyền, nhìn qua chẳng những không cách nào làm cho người liên tưởng đến, mà pháp hoàng đế, bốn chữ. Thậm chí cũng vô pháp cùng trước đó cái kia điên cuồng lại mạnh mẽ thánh diễm hóa thân liên hệ tới. Ngược lại cho người ta một loại nhỏ yếu đáng thương cảm giác. Ở trị liệu sau khi hoàn thành, khoang chữa bệnh cái nắp đã tự động mở ra cũng trượt đến một bên. Ở cánh cửa khoang biên giới lơ lửng hình ảnh 3D bên trên biểu hiện ra được chữa trị người hợp lý trước tình trạng. Trong ngoài thân thể tổn thương đã hoàn toàn khỏi hẳn, tinh thần cùng linh hồn phương diện tổn thương cũng nhận được tu bổ. Nhưng mà thể lực cùng tinh lực bên trên tiêu hao là không có cách nào nháy mắt. Đền bù, nàng vẫn cứ ở vào trạng thái vô cùng suy yếu, đồng thời cân nhắc đến linh hồn tính chất phức tạp cùng nó hình thái sinh mệnh quái dị tính. Cũng rất khó nói vị này, Lorisa, có phải là thật hay không khôi phục thanh minh. Hách Nhân đi tới khoang chữa bệnh một bên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem bên trong tinh linh nữ tính. Đối phương tấm kia mảnh mai gương mặt bên trên trừ mới tỉnh mờ mịt bên ngoài còn có một chút ẩn uy nghiêm cảm giác. Có lẽ đúng là lâu dài thân cư cao vị không tự giác tích lũy lên khí chất. Chỉ là nàng hiện tại hư thoát cùng yếu thế cơ hồ đem loại này uy nghiêm phá hư hầu như không còn. Ở lẫn nhau chăm chú nhìn 2-3 giây về sau, Hách Nhân mới mở miệng, người tên là gì, đến đây xử trí sự cố người làm sao một. Cái so với một cái không chịu nổi, tinh linh nữ tính nhíu tiểu xảo lông mày, thanh âm rất suy yếu. Ta nói qua, ta là Lorisa, khụ khụ, các ngươi lại là người nào? Nàng nhìn một chút Hách Nhân cùng người chung quanh quần áo phục sức. Mày nhíu lại càng chặt, các ngươi không phải xử trí cơ quan, người nói cái kia xử trí cơ quan hơn phân nửa là đến không được. Hách Nhân đầu bên cạnh chui ra đầu Lily, nàng tò mò nhìn chằm chằm khoang chữa bệnh bên trong tinh linh nữ tính. Trên đầu lỗ tai lúc ẩn lúc hiện, ngược lại là ngươi, ngươi cùng tinh linh nữ vương quan hệ thế nào a? Ta là, Lorisa rất rõ ràng có mấy lời kém chút thốt ra, nhưng tối hậu quan đầu vẫn là nuốt trở vào. Đã các ngươi không phải xử trí cơ quan người, kia ta cũng không cần thiết trả lời vấn đề của các ngươi, mà lại các ngươi còn dùng thứ này đem ta trói lại. Lorisa phí sức giật giật tay chân. Có thể câu buộc khóa thả ra quang lưu khiến nàng không có cách nào làm ra càng nhiều động tác. Cái này khiến cho càng thêm tức giận. Các ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao? Nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hách Nhân, trừ tức giận ra còn có rõ ràng không thể tin. Liền phảng phất đang nhìn một đám tên điên. Các ngươi dám đối với ta như vậy? Các ngươi biết ta là ai không? Nhìn thấy đối phương cái phản ứng này, cho dù không có thiết thực chứng cứ, Hách Nhân cũng đối nó thân phận xác nhận 3 phần. Cứ việc cảm giác không thể tin nổi, thế nhưng là tổng hợp nhiều hạng manh mối, hắn vẫn cứ không thể không tiếp nhận. Trước mắt cái này suy yếu tinh linh nữ tử vậy mà thật sự là đế quốc ma pháp cổ đại kẻ thống trị một trong. Lorisa nữ vương, Vivian nhìn thấy Lorisa tức giận biểu hiện về sau híp híp mắt. Lạnh lùng vung qua một câu, chúng ta dùng thứ này trói chặt ngươi cũng là vì an toàn của ngươi, ngươi biết chính mình trước đó kém chút. Không, là đã hủy nơi này a. Nếu như không phải chúng ta cho ngươi gửi tới tổn thương. Lúc này chỉ sợ ngươi đều chết hẳn. Trước đó, Lorisa trên mặt lộ ra hoang mang thần sắc, trí nhớ của nàng tựa hồ hỗn loạn lên, ánh mắt trở nên hoảng hốt lại vần đục. Trước đó xảy ra chuyện gì? Ta làm sao? Chờ một chút, ta nên ở trên bàn thí nghiệm mới đúng. Ta làm sao lại ở? Tựa hồ là trước đó bị tạm thời phong ấn ký ức, lập tức tất cả đều bừng lên. Lorisa lâm vào hỗn loạn to lớn cùng trong mâu thuẫn, nàng hoàn toàn không để ý xung quanh còn có nhiều như vậy khả nghi người xa lạ. Liền vẫn lâm vào bối rối cùng trong khi lầm bầm lầu bầu. Nàng bắt đầu cực nhanh lầm bầm một chút người bên ngoài nghe không hiểu câu chữ. Một hồi nhắc tới phòng thí nghiệm sự tình, một hồi lại bắt đầu hoang mang chính mình tại sao ở nơi này, nàng thậm chí còn hoang mang với mình thân phận cùng danh tự. Không ngừng la hét một chút đã sớm qua đời tên người cùng tổ chức cơ cấu. Lily thấy được nàng cái phản ứng này lập tức có chút sốt ruột. Mau tới trước đem Larissa từ khoang chữa bệnh bên trong kéo dậy vỗ mặt của đối phương nếu không phải hách nhân cản kịp. Thời chỉ sợ vị này, tinh linh nữ vương, bên trong miệng răng một cái đều không thừa nổi. Ở ngắn ngủi mấy phút hỗn loạn về sau Larissa lại đột nhiên ngừng lại. Nàng vẫn đục con mắt đột nhiên rõ ràng, sau đó như bị điên muốn đứng lên, lại kém chút ngã lại khoang chữa bệnh. A, dừng lại, nhất định phải nhanh lên khiến bọn hắn dừng lại. Chúng ta bị lừa, người bình tĩnh một chút. Hách nhân một phát bắt được đối phương. Yên tĩnh, hiện tại chúng ta ở khống chế thế cục. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Giả, là giả. Larissa bắt lấy cánh tay hách nhân, dùng sức chi lớn thậm chí khiến cánh tay hách nhân bên trên toát ra một tầng nửa trong suốt hộ thuẫn ngượn sóng đến. Nhưng mà, tinh linh nữ vương, lại không hề hay biết, chỉ là giống như điên cuồng hét to. Thần dụ là giả, thần lực cũng là giả. Chúng ta bị lừa, có người đang nỗ lực đánh cắp nữ thần quyền hành. Nhanh đi ngăn cản bọn hắn. Ngàn vạn không thể để cho thần dụ tế bào cùng phàm nhân dung hợp một chỗ. Ngàn vạn không thể hoàn thành vật kia. Nếu không, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh đi a, ta lệnh cho ngươi nhóm lập tức. Ngươi mệnh lệnh chỉ sợ không có tác dụng. Hách nhân một nháy mắt đã minh bạch rất nhiều chuyện. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nửa là cường ngạnh đem Larissa theo trở về. Nó đến trễ một vạn năm. Một vạn năm, Larissa mang trên mặt mê mang. Ngươi là có ý gì? Đã một vạn năm, nữ vương bệ hạ, Bessie, có chút khó chịu mở miệng. Ngươi bị phong ấn một vạn năm, bây giờ đã là một kỷ nguyên khác trong miệng ngươi cái kia đánh cắp nữ thần quyền hành âm mưu. Nó đã kết thúc, mà lại đã thành công. Một vạn, Larissa bị tin tức đột nhiên xuất hiện này làm được, thậm chí trong lúc nhất thời nghe không hiểu Bessie ý tứ. Đây là ý gì, các ngươi là đang trêu đùa ta à? Hách nhân cùng Vivian trao đổi cái ánh mắt, cái sau nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi đến nói cho nàng đi. Hách nhân tận khả năng lời ít mà ý nhiều nói cho Larissa liên quan tới một vạn năm trước trận kia thí thần chân tướng của chiến tranh. Cùng cái này một vạn năm gần đây mộng vị diện biến hóa. Nhất là kỹ càng giảng thuật Holeta viên tinh cầu này kinh lịch như thế nào biến. Thiên, hắn cũng giản lược nói rõ đoàn người mình thân phận, mà ở phương diện này hắn cũng không có nói quá kỹ càng. Đối với một vạn năm trước cổ nhân, mà nói, những thứ này khái niệm thực tế quá mức lạ lẫm. Giải thích chỉ sợ đến lãng phí thời gian rất lâu, cho dù giản lược tiết nói, phen này tự thuật cũng tiêu xài hơn nửa giờ thời gian. Hách nhân ở giữa không chỉ một lần bị Larissa cắt lời vị này, tinh linh nữ vương, hiển nhiên không phải rất tín nhiệm trước mắt đột nhiên xuất hiện đám người này, nàng ngay từ đầu thái độ tràn ngập mâu thuẫn cùng chất vấn. Để ra vấn đề cũng là thể hiện đầy đủ lấy điểm này, nhưng theo hách nhân tự thuật xâm nhập, càng ngày càng nhiều manh mối xen, lẫn thành một đoạn khổng lồ lại nghiêm mật lịch sử, Larissa đặt câu hỏi cùng cắt lời tần số dần dần hạ thấp xuống đến. Nàng bắt đầu nghiêm túc nghe những thứ này đối với nàng mà nói làm người nghe kinh sợ tin tức. Đang nghe năm đó hưng thịnh đến cực điểm ma pháp đế quốc đã trở thành lịch sử, thì ngay cả văn minh truyền thừa đều một trận đoạn tuyệt, biến thành thần thoại cố sự lúc, nàng phát ra một tiếng nhẹ nhàng thở dài. Đang nghe địa tầng chỗ sâu trường tử tránh thoát phong tỏa, suýt nữa hủy diệt thế giới này lúc, nàng thì lộ ra rất kinh ngạc, mà nghe tới hách nhân một đoàn người ở trên viên tinh cầu này hành động vĩ đại, cùng nghe tới liên quan đến thời đại mới hiện trạng lúc, nàng bắt đầu tò mò quan sát đến xung quanh bao quát Bessie ở bên trong một đám người xa lạ. Ta đã nói xong, ngươi còn có cái gì nghi vấn? Hách nhân nhìn xem Larissa con mắt hỏi, trừ phi ngươi có thể chứng minh lời của ngươi nói. Tinh linh mí mắt chớp xuống, thanh âm trầm thấp nói, như vậy rất đơn giản, ngươi theo chúng ta ra ngoài, tận mắt nhìn thế giới bên ngoài ngươi liền biết. Hách nhân nhún vai, nơi này bây giờ bị gọi Hắc Ám Sơn Mạch, bên trong dãy núi một cơn bão năng lượng là lấy tên của ngươi mệnh danh. Ngươi có thể nhìn thấy những cái kia cổ xưa phòng thí nghiệm cùng tháp năng lượng đều đã biến thành di tích cổ. Một viên ngói một viên gạch đều phong hóa hoàn toàn thay đổi. Chúng ta còn có thể dẫn ngươi đi nhìn xem tinh linh đế quốc thổ địa bây giờ. Nó phân liệt thành 3 cái vương quốc cùng 10 cái rừng rậm bộ tộc. Cách nơi này gần nhất chính là vùng núi tinh linh vương quốc. Bọn hắn giữ lại cổ tịch bên trên có lẽ còn có thể tìm tới ngươi biết danh tự. Thật sự nếu không tin, ta dẫn ngươi đi vũ trụ nhìn xem, đi xem một chút mặt trăng thực dân căn cứ. Không, không cần, Larissa nhẹ nhàng lắc đầu. Ta sớm biết có một ngày như vậy, ở ta biết kia thần dụ là giả thời điểm liền biết. Chỉ là không nghĩ tới, cuối cùng tình huống sẽ như thế chi hỏng bét. Larissa hiển nhiên biết rất nhiều thứ, mà lại hách nhân đã từ nàng đôi câu vài lời nghe được ra vô số manh mối cùng điểm đáng ngờ. Chỉ bất quá vị này, tinh linh nữ vương, trạng thái tinh thần rõ ràng không thích hợp nói chuyện lâu. Nhất là ở biết một vạn năm thời gian thấm thoát chân tướng về sau. Tinh thần của nàng bị đả kích lớn, thật vất vả ổn định lại trạng thái tinh thần cùng kết cấu linh hồn lại có lại lần nữa hỗn loạn dấu hiệu hách nhân không thể không sớm gián đoạn nói chuyện. Để cho vị này chính rơi vào thời không rối loạn trạng thái, cổ đại tinh linh, nghỉ ngơi một chút. Mà ở Larissa nghỉ ngơi trong quá trình, hắn lại dẫn nhân thủ trở lại phòng thí nghiệm trung ương. Ý đồ đi tìm cái kia trên lý luận nên tồn tại nguồn năng lượng, Vô luận như thế nào, hắn đều không cho rằng loại kia gánh chịu nữ thần thần lực đồ vật sẽ dễ dàng như vậy hôi phi yên diệt. Dù sao thì ngay cả phòng thí nghiệm trên tường những nghịch tử kia phù văn cũng còn hoàn hảo không chút tổn hại. Chân thần thần lực vật chứa tổng không đến nỗi ngay cả kia cũng không sánh nổi a. Một đám người tìm nửa ngày đều không thu được gì, Lily cái này không có kiên nhẫn cái thứ nhất kêu la. Chủ thuê nhà, người nói cái kia nguồn năng lượng có thể hay không căn bản lại không tồn tại a, chúng ta đều tìm lớn như vậy nửa ngày. Món đồ kia lại là ngươi suy luận ra, xác thực chỉ là ta suy luận, Hách Nhân nhíu lông mày, nhưng hoàn toàn phù hợp logic không phải sao? Cổ đại ma pháp hoàng đế muốn đem thần linh lực lượng quán chú đến phàm nhân trong tế bào, bước đầu tiên dù sao cũng phải có thần lực mới được. Mà lại nếu là không có như thế cái nguồn năng lượng, di tích này bên trong thời gian đình chỉ trạng thái cũng không cách nào giải thích. Trọng yếu nhất chính là những phù văn kia. Vivian từ một đống vặn vẹo mảnh vụn kim loại bên trong ngẩng đầu. Mấy cái con rơi nhỏ ở nàng bên cạnh bay tới bay lui hỗ trợ. Nhỏ nhỏ con rơi móng vuốt bên trong nắm lấy mấy khối vụn vặt mảnh kim loại. Trên tường những phù văn kia mặc dù có thể dùng để tăng cường phòng hộ, nhưng trọng yếu nhất tác dụng vẫn là chống cự nữ thần sáng thế thần lực. Đã phòng thí nghiệm trung ương đâu đâu cũng có loại này phù văn. Vậy đã nói rõ, cái này trong phòng thí nghiệm cất giữ qua thần lực nguồn năng lượng. Tốt a, các ngươi có đạo lý. Lily giơ lên hỏa chi phi thường cao hứng quơ quơ, bên trong miệng lầm bầm lầu bầu nói, sau đó xoay người tiếp tục đào hố. Nhưng liền ở nàng lần nữa đem chảo nhận thăm dò vào kim loại trong phế tích thời điểm, một tiếng dị dạng va chạm từ mỗi đao truyền đến, khiến nàng sửng sốt một chút. Chủ thuê nhà, Husky cô nương lập tức hô to gọi nhỏ, đào đến, ta đào đến đồ vật. Hách Nhân khiến chó muội động tĩnh dọa cho nhảy một cái, nghe rõ về sau mới cùng Vivian hai mặt nhìn nhau. Bởi chó đồ vật đây chính là nhanh a, ở phế tích hải cốt phía dưới chôn lấy bảo bối, rất nhanh liền bị toàn bộ đào ra. Husky cô nương đem nó để dưới đất, sau đó cùng chăm sóc xương cốt một dạng mặt mũi tràn đầy đề phòng ngồi xổm ở bên cạnh. Phụ cận các kỵ sĩ muốn tới đây mở mang tầm mắt đều bị nàng vài tiếng ngầm nhẹ dọa cho trở về. Chỉ có Hách Nhân cùng Vivian cùng Bessie mới được cho phép tới gần quan sát. Hách Nhân tiến tới liếc mắt nhìn liền sửng sốt, bởi vì đồ chơi này hắn quen mắt, trước đó còn thấy qua một khối đâu. Đó là một khối hình dạng bất quy tắc, chất liệu xen vào kim loại cùng vật liệu đá ở giữa, phiến đá. Phía trên nhấp nhô mờ mịt quang huy, mặt ngoài thì khắc họa các loại phù văn thần bí, những phù văn kia ở giữa tựa hồ không có chút nào liên hệ. Phàm nhân cho dù vẻn vẹn là nhìn những vật này, đều sẽ cảm giác choáng đầu hoa mắt, nhưng Blackin phiên dịch lại còn có thể từ đó giải đọc ra một chút lộn xộn. Có vẻ như không có ý nghĩa đôi câu vài lời, nhìn thấy thứ này một nháy mắt Hách Nhân liền biết tại sao Lily sẽ kiên định không thay đổi chờ đợi ở bảo bối bên cạnh không cho phép người khác tới gần. Đó cũng không phải cầu muội từ bản năng phát tác ở trong nhà hộ viện thuận tiện hộ ăn, mà là vì phòng ngừa ở đây người bình thường không cẩn thận nhìn thấy phiến đá kia bên trên ký hiệu. Chân ngôn phiến đá, nữ thần sáng thế lưu lại ngôn ngữ ghi chép, loại này phiến đá so với phổ thông thần vật càng thêm nguy hiểm, bởi vì nó chẳng những bị thần tiếp xúc qua, có thần tính, còn trực tiếp gánh chịu thần linh cường đại ý niệm. Những ý niệm này thậm chí đủ để vặn vẹo xung quanh thế giới hiện thực, khiến tới gần người nhận thần lực trực tiếp trùng kích. Bất quá trước mắt phiến đá này cường độ rõ ràng so ra kém Hách Nhân ở Kiro Asuman trong phi thuyền tìm tới chân ngôn phiến đá, nó cũng không có phóng xạ ra mạnh cỡ nào thần lực. Hách Nhân trước đó cũng không thể thông qua bán thần cảm giác được nó tồn tại, chỉ là phía trên kia phảng phất tùy thời đang du động thần lực phù văn có thể chứng thực thứ này quả thật là chân môn phiến đá. Xem ra loại này phiến đá cũng là có khác biệt công dụng cùng mức năng lượng khác biệt. Asuvan phiến đá dùng cho chân áp Lomadan, cho nên có cực mạnh mang tính công kích cùng phóng xạ năng lực, mà trước mắt khối này hơn phân nửa là lưu cho phàm nhân dùng. Nó tính sát thương bị cực lớn suy yếu, nhận qua huấn luyện hoặc là thiên phú dị bẩm phàm nhân chỉ sợ cũng có thể bình yên vô sự tiếp xúc nó. Bất quá xung quanh những cái kia phổ thông kỵ sĩ cùng pháp sư đám học đồ rõ ràng không ở trong đám này. Ô, cái này cái thứ gì, nhìn đầu ta choáng hoa mắt. Bessie tiến tới liếc mắt nhìn liền che mắt lầm bầm, nàng đối với những thần lực này ngưng tụ thành văn tự xác thực có khả năng chống cự nhất định. Dù sao ban đầu ở nhà Hách Nhân ăn uống miễn phí người trong cũng có nàng một cái, nhưng nàng ăn uống miễn phí trình độ rõ ràng không đủ, cho nên ở miễn cưỡng đọc thần văn thời điểm vẫn là không nhịn được đầu váng mắt hoa. Nhưng cái này chỉ ít so với người bình thường thật nhiều. Nếu như là xung quanh những kỵ sĩ kia, chỉ sợ chỉ cần liếc mắt nhìn liền biết tại chỗ mất đi. Đây là thần văn, mà lại là có ý nghĩa, thần văn, không nên tùy tiện đọc. Hách Nhân nói với Bessie, sau đó cúi người, chậm rãi đem tay mò về chân môn phiến đá, lộn xộn vỡ vụn đoạn ngắn nhanh chóng trong đầu xẹt qua. Thế nhưng là đoạn ngắn tiêu tán về sau hắn nhưng không có từ đó tìm tới bất kỳ cái gì có ý nghĩa tin tức. Chủ thuê nhà, phía trên kia viết cái gì rồi? Lily tò mò bu lại, chỉ sợ trong này, thần dụ đã bị các ma pháp hoàng đế rút ra, dùng để chế tạo liệp ma nhân nguyên thủy tế bào. Hách Nhân lắc, đầu đứng lên, hiện tại đồ chơi này chỉ là cái chỉ có thần khí thuộc tính xác không mà thôi. Bất quá cũng có thể xác nhận, di tích thời gian đình chỉ xác thực cũng là bởi vì phiến đá này. Ta có thể quan sát được nó vặn vẹo xung quanh thời không, Mặc dù loại này vặn vẹo đã bình phục, nhưng tốc độ thời gian trôi qua biến động về sau lưu lại không cân đối vẫn tại. Cho nên các ma pháp hoàng đế thật là được đến nữ thần sáng thế thần dụ mới bắt đầu chế tạo liệp ma nhân đi. Lily gãi gãi tóc, vậy bọn hắn đến cùng là cùng nữ thần sáng thế vẫn là cùng thi thần giả. Vivian nhìn về phía xung quanh ở cách đó không xa đại sảnh trên vách tường. Những cái kia khinh nhờn phù văn còn ở lập lòe tỏa sáng. Nữ thần, sáng thế thần dụ cùng thi thần chủng tộc phù văn xuất hiện ở cùng một nơi. Đồng thời vậy mà là cùng một cái kế hoạch bộ phận cấu thành. Cái này không thể tưởng tượng tình huống trước hôm nay là tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Đừng quên Lorisa trước đó nói cái gì. Hách nhân nhìn Vivian cùng Lily một chút, nàng nói thần dụ là giả, cái này chân ngôn phiến đá là giả. Lily bất khả tư nghị chỉ vào bị chính mình đào ra, bảo bối. Không, chân ngôn phiến đá là thật, nhưng bên trong ghi chép tin tức liền không nhất định. Cho dù bên trong ghi chép tin tức là thật, giải dịch nó quá trình cũng có thể là làm giả. Hách nhân lắc đầu, phàm nhân dù sao không cách nào trực tiếp đọc thứ này, dùng chân ngôn phiến đá đến truyền lại thần dụ, trong lúc này có thể ra chỗ sơ suất khâu thực tế là nhiều lắm. Vivian thở dài, kỳ thật ta muốn nhất không rõ chính là nữ thần sáng thế tại sao phải dùng như thế cái chân ngôn phiến đá đến truyền lại thần dụ. Cái này rõ ràng là thần cùng bán thần ở giữa mới cần dùng đến giấy viết thư. Căn bản không thích hợp tại phàm nhân xã hội, muốn dựa theo nữ thần giáo phái giao nghĩa cùng bọn hắn kinh nghiệm trước kia. Vị nữ thần kia là có thể trực tiếp thông qua tâm linh đối thoại đến cùng tín đồ của mình giao lưu. Nàng truyền đạt thần dụ rõ ràng có thể dùng rõ ràng hơn minh xác phương pháp nha. Cho nên phiến đá này bản thân đều là cái điểm đáng ngờ. Lily nháy mắt mấy cái, không phải nói cần phải có cái vật dẫn đến truyền lại thần lực sao, cho nên liền dùng có thực chất chân ngôn phiến đá đi. Vivian nhàn nhạt nhìn Husky Tinh một chút, người gửi truyền phát nhanh thời điểm liền không thể đem phát truyền nhanh cùng nhắn lại tách ra viết a. Nhất định phải đem lời nói khắc vào đồ vật bên trên. Hách nhân cảm thấy Vivian cái này giải thích quả thực là thiên lôi đánh xuống sâu sắc. Husky cô nương lập tức liền mắt trừng chó ngốc không phản bác được. Vị kia, tinh linh nữ vương, hẳn là sẽ biết nội tình. Hách nhân đem chân ngôn phiến đá thu vào không gian tùy thân của bản thân. Cũng cuối cùng đảo mắt trong khi liếc mắt ương phòng thí nghiệm. Lần này, hắn cảm thấy nơi này hẳn không có bỏ sót đồ vật. Chúng ta sau khi trở về có thể hào hào nghiên cứu chuyện này, lại lần nữa trở về vương đô thời điểm. Hách nhân trong đội ngũ liền có thêm một cái người, đến từ 1 vạn năm trước ma pháp hoàng đế, Lorisa, bởi vì trên đường có một số việc cần trao đổi, đám người không có trực tiếp dùng truyền tống không gian trở lại trong thành. Mà là trước tiên truyền tống đến ngoài thành, sau đó ngồi lên Ofra nguyên soái phái tới nghênh tiếp xe ngựa. Lorisa thì cùng hách nhân một nhóm ngồi chung, bọn hắn ở hắc ám sơn mạch phát hiện đã bị chỉnh lý thành báo cáo. Cũng ngay lập tức thông qua hoàng gia pháp sư hiệp hội đưa tin thuật đưa đến vương đô. Ofra nguyên soái cùng quốc vương Morrow đều đối với kia trong di tích chôn giấu bí mật sinh ra to lớn hứng thú. Cũng chấn kinh tại một vị cổ đại ma pháp hoàng đế hiện thế, cho nên hách nhân chuẩn bị mang Lorisa đi cùng bọn hắn gặp mặt một lần. Quá trình một đoạn thời gian nghỉ ngơi, vị này, tinh linh nữ vương, khí sắc lộ ra đã khá nhiều. Nhưng giữa lông mày vẫn cứ lưu lại một tia mỏi mệt. Ở xe ngựa quá trình cửa thành thời điểm, nàng xuyên thấu qua cửa xe ngựa hộ khe hở hướng ngoại nhìn lại. Holeta vương đô nguy nga thành lũy ánh vào trong mắt của nàng. Khiến vị này cổ đại tinh linh trên mặt lộ ra một nháy mắt dao động cùng mờ mịt. Trên đường đi, nàng không chỉ một lần xuất hiện qua loại vẻ mặt này, rời đi di tích. Nhìn thấy đã hoàn toàn quay về hoang man hắc ám sơn mạch lúc. Ở đi lên đỉnh núi, nhìn thấy ngày xưa thịnh đều hóa thành đất màu mỡ ruộng tốt. Lúc, cùng hiện tại, nhìn thấy tòa này dùng tảng đá đắp lên thành thị lúc. Cuối cùng tất cả cảm khái đều hội tụ thành một câu. Nàng nhẹ giọng thở dài, 1 vạn năm a, hách nhân chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem vị này nhìn qua quá trẻ tuổi, ma pháp hoàng đế. Sau một hồi lâu mới đột nhiên mở miệng, người thật là Lorisa, cái kia tinh linh nữ vương Lorisa. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Người thật là Lorisa, cái kia tinh linh nữ vương Lorisa. Hách nhân nhìn chằm chằm tinh linh, thiếu nữ, con mắt cực kỳ nghiêm túc hỏi, hắn vấn đề này vừa ra tới, đang tại bên cạnh đào cái đầu nhìn phía ngoài cửa sổ. Tìm kiếm trên đường có cái gì đồ ăn ngon. Lily lập tức liền xoay đầu lại. A, chủ thuê nhà chúng ta trước đó không phải đã xác nhận qua thân phận của nàng rồi sao? Chúng ta tất cả xác nhận đều là nàng tự xưng nội dung mà thôi. Hách nhân hướng về sau tựa ở trên ghế ngồi. Ta đã nghĩ thật lâu, rốt cục quyết định hỏi một chút. Ngươi, thật là Lorisa, tinh linh hơi nhíu nhăn nhìn rất đẹp lông mày, nhưng biểu lộ cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Tựa hồ hách nhân cái này đột nhiên tới vấn đề còn không đủ để dao động tâm trí của nàng. Trên thực tế từ khi rời đi hắc ám sơn mạch về sau, vị này, hoàng đế ma pháp cổ đại, liền đang nhanh chóng chấn định, trầm ổn xuống tới, tựa hồ vậy thời gian thấm thoát vạn năm trôi qua xung kích chỉ làm cho nàng dao động mở đầu một đoạn thời gian ngắn. Rất nhanh nàng liền khôi phục lại thân lạc, tinh linh nữ vương, trạng thái. Người tại sao đột nhiên hỏi như vậy? Trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, nàng mới lạnh nhạt mở miệng hỏi, nhìn thấy đối phương cái phản ứng này, hách nhân liền lộ ra quả là thế. biểu lộ, hắn buông lỏng thân thể. Người biết cây sinh mệnh kế hoạch à? Cây sinh mệnh kế hoạch, Larissa biểu lộ rốt cục có một tia nghi hoặc. Hiển nhiên cái danh từ này nàng thật lần đầu tiên nghe được. Tinh linh trong truyền thuyết ngược lại là có một gốc cây sinh mệnh. Là trên thế giới đệ nhất cái cây, tất cả tinh linh đều là từ gốc cây kia lá cây bên trong sinh ra. Bất quá cây sinh mệnh kế hoạch, ta chưa từng nghe nói qua. Vivian tựa hồ minh bạch hách nhân ý nghĩ, nàng đầu tiên là lộ ra giật mình biểu lộ, sau đó nghi hoặc nhìn về phía Larissa. Cây sinh mệnh kế hoạch, nói ngắn gọn chính là lợi dụng nguyên huyết lực lượng cùng tinh linh tộc bí truyền ma pháp chế tạo một gốc đến gần vô hạn tại trong truyền thuyết, cây sinh mệnh, nhân công thực vật. Sau đó, dùng cây sinh mệnh mô phỏng ra, khởi nguyên cành cây, đi dung hợp trường tử xúc tu. Từ đó đưa đến phong ấn trường tử tác dụng, kế hoạch này cuối cùng thất bại, bởi vì nhân công mô phỏng ra, khởi nguyên sinh mệnh, cùng chân chính ban sơ chi chủng dựng dục ra đến trường tử chênh lệch quá lớn. Cây sinh mệnh bị phản xung năng lượng cho một mồi lửa. Hách nhân giải thích hai câu, ánh mắt rơi vào Larissa trên mặt, kế hoạch này người đề xuất là Larissa. Tinh linh nháy mắt mấy cái, trên mặt đã không có bị vạch trần hoang ngôn thấp thỏm lo âu. Cũng không có vội vàng muốn mượn miệng nôn nóng khẩn trương. Nàng chỉ là cười như không cười nhìn hách nhân một hồi. Sau đó từ chối cho ý kiến gật đầu. À, nguyên lai là như thế này, cho nên ngươi đến, cùng là ai? Vivian sờ lên cằm, bên người đã hiện ra như có như không huyết sắc phù văn. Ngươi tại sao phải tự xưng là tinh linh nữ vương Larissa? Ta chỉ là tự xưng Larissa, tinh linh nữ vương, cái danh hiệu này một mực là các ngươi thêm cho ta. Larissa lạnh nhạt nói, ta nhưng cho tới bây giờ không có tự xưng qua cái gì tinh linh nữ vương. Mà là tinh linh nữ vương cái danh hiệu này cũng không chuẩn xác, khi đó chúng ta đối với đế vương xưng hô là ma pháp hoàng đế. Tên của ngươi đúng là Larissa. Lily lúc này cũng kịp phản ứng, nàng trừng tròng mắt nhìn trước mắt tinh linh, kia ngươi cùng trong truyền thuyết cái kia tinh linh nữ. À, ma pháp hoàng đế là quan hệ gì? Đã dạng này, vậy ta vẫn nói rõ đi, ta là nàng, nhưng lại không phải nàng. Larissa chỉnh lý một chút chính mình váy dài. Viền ren, đoan đoan chính chính ngồi thẳng người, tựa hồ việc đã đến nước này nàng rốt cục quyết định ăn ngay nói thật. Từ ta bản thân nhận thức bên trên, ta thường xuyên sẽ lẫn lộn mình cùng vị kia nữ vương liên hệ. Nhưng từ logic cùng lý trí bên trên, ta biết chính mình cũng không phải thật sự là ma pháp hoàng đế. Không biết các ngươi có thể hiểu hay không khái niệm này, ta là Larissa phục chế thể. À, ta biết, liền nhân bản đúng không? Hách nhân gật gật đầu, ngay cả ký ức một khối nhân bản rồi, tình cảm cũng là một khối phục chế. Lily cũng là lần đầu nhìn thấy chân chính người nhân bản. Lập tức hai mắt tỏa ánh sáng phảng phất phát hiện bảo bối. Ai nhà các ngươi làm sao như thế không nghiêm cẩn, người nhân bản, sợ nhất chính là tình cảm cùng ký ức kế thừa được chứ. Vivian cũng tới hạ quan sát Larissa một chút, lấy năm đó các ngươi kỹ thuật, làm ra người phục chế cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Larissa còn chuẩn bị cho trước mắt đám người này hào hào giải thích một chút phục chế thể là cái có ý tứ gì đâu. Lúc này rốt cục hiếm thấy có chút ngây người, ngạch, các ngươi đều biết à, ba người một khối gật đầu, biết, liền bên cạnh Bessie không phát biểu ý kiến. Nữ lính đánh thuê trên địa cầu thời gian trên cơ bản trầm mê ở mua cùng các loại thấp trí năng chương trình tạp kỹ. Tiên tiến văn hóa tri thức vẻn vẹn giới hạn trong làm sao dùng máy tính lục soát bán hàng qua mạng cùng tìm điện ảnh. Một chút cũng không cho người xuyên Việt tăng thể diện, mặc dù ngay từ đầu nàng cũng từng có vượt thế giới làm hai đạo con buôn hùng tâm tráng trí. Nhưng cái này hùng tâm tráng trí lúc trước hay là bị hách nhân tự tay dội tắt. À, kia liền tương đối tốt giải thích, Larissa trung quy vẫn là trọng trình biểu lộ, ta là tinh linh tộc ma pháp hoàng đế Larissa người phục chế. Ta có nàng một bộ phận ký ức cùng phương thức tư duy. Nhưng cuối cùng, phục chế thể chính là phục chế thể. Ta chỉ biết phòng thí nghiệm kia ra sự cố chuyện lúc trước. Từ sau lúc đó, tựa như ngươi vừa rồi nhắc tới cây sinh mệnh kế hoạch. Ta liền hoàn toàn không biết gì, chỉ có một bộ phận ký ức cùng tình cảm phục chế thể. Hách nhân có chút ngoài ý muốn nhìn. Trước mắt cổ đại người nhân bản, hơn nữa còn là một cái ma pháp hoàng đế người phục chế. Các ngươi năm đó chơi thật là lớn, các ma pháp hoàng đế đều chế tạo chính mình người phục chế sau đó còn dùng ở sinh hóa thí nghiệm lên sao? Các người tạo rất nhiều dạng này phục chế thể, làm sao lại, phục chế một cái ma pháp hoàng đế sao mà khó khăn. Larissa lắc đầu, ta là một cái duy nhất thành công phục chế thể. À, trên cơ bản xem như thành công đi, trí nhớ của ta cùng tình cảm đối bọn hắn mà nói hẳn là một cái ngoài ý liệu đồ vật. Nhưng bất kể nói thế nào, thành công một cái cũng so với toàn bộ thất bại muốn tới đến mạnh. Bọn hắn tại sao nhất định phải phục chế một cái ma pháp hoàng đế? Trực, tiếp phục chế người bình thường không phải an toàn hơn có thể khống chế à? Hách nhân cau mày, có chút không hiểu hỏi. Mà lại nghe vào bọn hắn ban sơ cũng không nghĩ tới ngươi sẽ kế thừa bản thể một bộ phận ký ức cùng nhân cách, dưới loại tình huống này bọn hắn làm sao còn dám để ngươi dạng này một cái không thể khống chế nhân tố tham dự vào thí nghiệm bên trong đến. Phục chế ma pháp hoàng đế là bởi vì trừ đẳng cấp này người bên ngoài. Căn bản không có người có thể tiếp nhận, thần ân. Bọn hắn trước kia thử qua người bình thường, nhưng đều không ngoại lệ đều thất bại. Larissa chỉ mình, trên thực tế ta ở cuối cùng cũng thất bại. Ta tiếp xúc đến thần dụ tầng sâu tin tức về sau liền tâm trí sụp. Đổ, kia về sau sự tình xảy ra ngươi cũng biết. Về phần bọn hắn vì sao lại cho phép ta tham dự thí nghiệm? Ha ha, rất đơn giản, bởi vì bọn hắn không được chọn. Đó là thí nghiệm thời khắc mấu chốt, bọn hắn đã không có thời gian lại chế tạo một cái mới người phục chế. Mà lại ta biểu hiện cũng luôn luôn rất phối hợp, cái kia thần dụ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thật là nữ thần sáng thế hạ chỉ để các ngươi chế tạo thần tính sinh mệnh. Cái gọi là tiếp nhận thần ân lại là cái gì? Ngươi bây giờ trạng thái chính là tiếp nhận thần ân kết quả. Các ngươi đến cùng ở phòng thí nghiệm kia bên trong làm cái gì? Hách nhân liên tiếp vấn đề thốt ra, Larissa cười cười, vấn đề của ngươi thật nhiều. Tốt, a, thật giống như hai chúng ta còn có một chút thời gian. Ta có thể từ đầu nói cho ngươi, ngươi nói ngươi một mực tại điều tra một vạn năm trước lần kia sự kiện thi thần. Vậy ngươi biết ở ngay từ đầu chúng ta là nhận thức thế nào sao? Các ngươi, các ma pháp hoàng đế, còn có giống ta dạng này, tham dự, thí nghiệm người. Larissa lộ ra nụ cười tự diễu, từ đầu đến cuối chúng ta cũng không biết có người ở âm mưu cướp thần quyền. Đối với cái kia ở vào xa xôi vũ trụ thâm không, thần quốc, sự tình xảy ra. Trên viên tinh cầu này các ma pháp hoàng đế căn bản hoàn toàn không biết gì. Chúng ta toàn bộ tin tức khởi nguồn chỉ có tế tự cầu nguyện lúc nghe tới thần dụ mà thôi. Loại này đơn bạc liên hệ để chúng ta khó mà nắm chắc chân tướng, ta thậm chí không xác định ban sơ là từ khi nào bắt đầu xảy ra vấn đề. Bởi vì ta ở phương diện này ký ức truyền thừa từ Larissa, mà cái này truyền thừa cũng không hoàn chỉnh. Ta có khả năng rõ ràng nhớ lại chỉ có một cái đoạn ngắn. Đó chính là ở một ngày nào đó, một lần nhất là long trọng tế điển bên trên, bốn tên ma pháp hoàng đế cộng đồng ở đây dưới tình huống. Nữ thần ý niệm đích thân tới phàm thế, nàng nói thế giới người phàm tân sinh thời khắc sắp đến. Căn cứ một cái ban sơ liền định ra kế hoạch, làm phàm nhân tâm trí trưởng thành đến trình độ nhất định. Chúng ta liền có tư cách cùng thần cùng hưởng liên quan tới sinh mệnh sáng tạo bí mật. Chính là để các người nghiên cứu liệp ma nhân, ta nói là các ngươi sáng tạo loại kia siêu cấp sinh mệnh. Hách nhân lông mày nhíu lên, cảm giác chính mình đang đến gần cái nào đó chân tướng. Các ngươi liền tin rồi, lúc ấy Giáng Lâm thật sự là nữ thần sáng thế ý niệm. Chúng ta đương nhiên tin, bởi vì nữ thần sáng thế ý chỉ trí cao vô thượng. Mà nàng vĩ lực lại căn bản không thế nào làm giả chúng ta đều là nữ thần con dân. Làm nàng Giáng Lâm thời điểm, mỗi một cái đứng tại trước mặt nàng người đều có thể cảm giác được từ sâu trong linh hồn truyền đến khuấy động. Đây là một loại tự nhiên sinh ra hiện tượng tự nhiên. Các ngươi không thuộc về thế giới này, cho nên không thể nào hiểu được điểm này. Nói cách khác, lúc ấy Giáng Lâm thật sự là nữ thần sáng thế. Lily mở to hai mắt nhìn, kìa người trước đó la hét nói, thần dụ là giả, lại là chuyện gì xảy ra? Ta, không biết, Larissa lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt mờ mịt, từ kế thừa từ bản thể trong trí nhớ, ta có thể xác định lúc ấy Giáng Lâm đích xác thực chính là nữ thần chi lực. Nhưng khi thần dụ lực lượng bị rót vào trong cơ thể của ta, ta lại phát hiện lực lượng kia chỗ sâu nhất vậy mà ẩn giấu đi một cái điên cuồng hắc ám bóng tối. Nó là loại nào đó tà ác đồ vật ngụy trang mà đến nhưng mà ta lại không kịp nhắc nhở người khác. Bởi vì làm lực lượng kia bị rót vào trong cơ thể ta về sau, ta đối với ngoại giới cảm giác liền bị ngăn cản đoạn mất. Ta cố gắng, muốn tránh thoát nó đối với ta linh hồn kiềm chế, thế nhưng là loại này phản kháng lại dẫn đến năng lượng mất khống chế. Các người biết nó cuối cùng dẫn đến sự tình gì? Larissa ký ức bày biện ra phân biệt rõ ràng hai bộ phận, một bộ phận đến từ nàng làm nhân bản thể chuyên thừa. Cũng không biết năm đó các ma pháp hoàng đế là như thế nào hoàn thành loại này nhân bản. Nhưng rõ ràng kỹ thuật kia cùng trên địa cầu tế bào nhân bản khác nhau rất lớn. Bọn hắn vậy mà có thể khiến nhân bản thể kế thừa bản thể đại bộ phận cảnh giới. Ma lực cùng ký ức, mặc dù cuối cùng cái này đối bọn hắn mà nói là cái không quá vui sướng sự cố. Nhưng bộ phận này ký ức bây giờ lại tiện nghi hách nhân cùng hắn đám tiểu đồng bạn. Larissa một bộ phận khác ký ức thì lại đến từ nàng bản thân. Ở nàng từ trong máng nuôi cấy thức tỉnh về sau, mãi cho đến nàng tham dự kia một lần cuối cùng thí nghiệm. Nàng làm, tinh linh nữ vương chi ảnh, ngắn ngủi trong vài năm dùng cặp mắt của mình tận mắt chứng kiến cái kia phồn thịnh niên đại tranh cảnh. Cũng ở trong trí nhớ dung hợp chính nàng rất nhiều ý nghĩ cùng lý giải. Hai bộ phận ký ức ở Larissa trong đại não có chênh lệch rõ ràng. Bộ phận thứ nhất ký ức không trọn vẹn mà băng lãnh. Đối với nàng mà nói thật giống như tồn trữ trong đầu đen trắng hình ảnh một dạng khuyết thiếu thực cảm giác. Nàng từ đó trải nghiệm không đến bất luận cái gì thuộc về mình tình cảm thể nghiệm. Chỉ có thể như cái người đứng xem một dạng xem những cái kia góc nhìn thứ nhất hạ đồ vật. Bộ phận thứ hai ký ức thì tươi sống sinh động, chi tiết tỉ mỉ xác thực, cứ việc chỉ có chỉ là mấy năm, lại là nàng đến nay nhân sinh toàn bộ, nàng đem hai bộ phận ký ức hợp lại, rốt cục vì hách nhân hoàn nguyên một vạn năm trước trận kia bao phủ âm mưu cùng bí ẩn thí nghiệm tiền căn hậu quả. Sự tình bắt đầu là ở phục chế thể Larissa sinh ra mấy năm trước một ngày nào đó, khi đó cũng hẳn là thí thần chiến tranh bộc phát đêm trước. Ở Horleta bốn vị ma pháp hoàng đế cộng đồng tham dự một lần long trọng tôn giáo trong hoạt động. Nữ thần sáng thế ý chí tự mình giáng lâm cái này xa xôi tinh cầu. Nữ thần sáng thế cũng không phải là một cái nóng lòng truyền bá tín ngưỡng cùng chế tạo thần tích nữ thần, nàng ở chính mình thần quốc phụ cận thế tục trên tinh cầu đều không thường hiện thân. Càng không nói đến cái này rời xa thần quyền trung tâm vắng vẻ thế giới, ở có lịch sử ghi chép Horleta thái cổ lịch bên trong, nữ thần trực tiếp lấy hình chiếu giáng lâm số lần đều chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy lần. Bởi vậy nàng đột nhiên giáng lâm đối với lúc ấy các ma pháp hoàng đế tạo thành lớn bao nhiêu xung kích có thể nghĩ. Ở lần kia giáng lâm bên trong, nữ thần đề cập Holeta văn minh phàm nhân đã phát triển đến cái nào đó, tiến hợp lệ. Bởi vậy nàng đem cho phàm nhân lấy ban thưởng, kia phần thưởng chính là sinh mệnh khởi nguyên bí mật, các ma pháp hoàng đế đối với nữ thần lời hứa tin tưởng không nghi ngờ. Cái này chẳng những bởi vì tín ngưỡng của bọn họ kiên định, càng có lúc hơn thay mặt bối cảnh ảnh hưởng xâm nhập trong đó. Lúc ấy Holeta văn minh xác thực đang đứng ở phát triển không ngừng giai đoạn. Bọn hắn phát hiện ở trong vũ trụ sao trời đi thuyền cùng sinh tồn phương pháp. Phát hiện căn cứ vào ma pháp có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật. Thậm chí bắt đầu vì phản vật chất kỹ thuật đặt nền móng. Bọn hắn trên mặt trăng thành lập khổng lồ thuộc địa, cũng chính kế hoạch ở mặt trời phụ cận kiến tạo quy mô khổng lồ quả cầu Dyson công trình. Những thứ này thành quả đối với trong vũ trụ chân chính văn minh tiên tiến mà nói kỳ thật cũng không quá sáng chói. Thế nhưng là chỗ sâu hoang man người Holeta cũng không biết điểm này, bọn hắn đang đứng ở trong lịch sử nhất tràn ngập tự tin giai đoạn. Cho là mình biểu hiện tại nữ thần rất nhiều con dân bên trong cần phải xác thực siêu phàm, loại này có chút tự cao tự đại ý nghĩ khiến bọn hắn chuyện đương nhiên tin tưởng cái kia, thần dụ. Bọn hắn cảm thấy mình quả thật muốn lấy được nữ thần quà tặng. Từ sau lúc đó không lâu, một khối chân ngôn phiến đá liền đi tới phàm nhân thế giới. Lorisa đối với khối kia phiến đá giáng lâm cụ thể quá trình cũng không rõ ràng. Nhưng nàng suy đoán vật kia cần phải là trực tiếp giáng lâm ở huyết tộc ma pháp hoàng đế Darien quốc gia bên trong. Bởi vì ban sơ phát ra hiệu triệu, tổ kiến cái thứ nhất phòng thí nghiệm chính là vị kia cường đại huyết tộc đại quân, cái này cũng cùng Holeta lưu truyền đến nay truyền thuyết tương xứng. Darien hiển nhiên không có năng lực một cái người hoàn thành đối với chân ngôn phiến đá nghiên cứu, lại thêm lúc ấy thần dụ cũng là ở bốn vị ma pháp hoàng đế cộng đồng chứng kiến hạ xuống lâm. Hắn tất không dám nghịch nữ thần thánh ý, bởi vậy thoải mái giao ra phiến đá cũng đưa ra phàm nhân chư quốc cộng đồng nghiên cứu kế hoạch. Sau đó bọn hắn liền từ chân ngôn phiến đá bên trong giải độc ra lợi dụng nhân công ước thúc thần lực, cũng đem nó rót vào nguyên huyết, chế tạo ra nhân tạo thần tính tế bào kỹ thuật, giải độc quá trình thuận lợi không thể tưởng tượng nổi. Cái thứ nhất căn cứ thí nghiệm bị thiết lập ở tinh linh đế quốc cùng huyết tộc đế quốc chỗ giao giới, thánh bạch thung lũng. Nhưng ở kia không lâu về sau, bởi vì trong chính trị cùng phương diện kinh tế cân nhắc, nó mới bị di chuyển đến Hắc Ám Sơn Mạch. Năm đó Hắc Ám Sơn Mạch có thể không gọi cái tên này, nó có cái cảng tráng lệ danh tự, gọi là Vĩnh Ca Triền Núi. Khi đó bên trong dãy núi cũng không có những cái kia nguy hiểm biến dị dã thú, mà là một mảnh tường hòa, giống như hách nhân trước đó phỏng đoán như thế. Muốn tạo ra nhân công thần tính tế bào, nhất định phải có một cái có thể bị phàm nhân tiếp xúc cùng khống chế nguồn năng lượng, bởi vì nhân loại làm không được trống rỗng ngưng tụ hoặc là gánh chịu thần lực. Cho nên cái này ban sơ vật chưa chính là nữ thần ban thưởng chân ngôn phiến đá. Nó chẳng những là một loạt siêu phàm kỹ thuật văn kiện chất môi giới, bản thân cũng là một cái tỉ mỉ chế tác ao năng lượng thần lực. Ao năng lượng bên trong đã từng chứa đựng đến từ nữ thần sáng thế lực lượng, theo Lorisa cách nói, đó là bị tỉ mỉ xử lý, chính xác yếu hóa, cẩn thận cắt chia tiểu đám nguồn năng lượng, thật giống như nữ thần chuyên môn cho chính mình vụng về học sinh chuẩn bị một nhóm vật liệu thí nghiệm tựa như. Nhưng cho dù là dạng này tỉ mỉ xử lý qua nguồn năng lượng, đối với phàm nhân mà nói vẫn cứ quá mức cường đại. Các ma pháp hoàng đế ở ban sơ hùng tâm bừng bừng cùng lòng tràn đầy kích tình về sau rất nhanh liền ý thức đến điểm này. Bọn hắn tuyển đến tham dự thí nghiệm tất cả sinh vật, bao quát động vật mẫu vật cùng nhân loại người tình nguyện đều căn bản tiếp nhận không được trực tiếp tiếp xúc chân ngôn phiến đá xung kích. Trong bọn họ yếu kém thậm chí vẻn vẹn nhìn một chút phiến đá bên trên văn tự đều sẽ tâm trí sụp đổ. Mà một chút thành kính thần quan ngược lại là có thể miễn cưỡng cùng phiến đá câu thông. Nhưng muốn làm phiến đá, vật chứa, rõ ràng vẫn là còn lâu mới đủ tư cách. Nhưng nữ thần ban cho phiến đá thời điểm không có khả năng không có suy nghĩ qua điểm này, cho nên các ma pháp hoàng đế rất nhanh liền phát hiện có thể làm ban sơ vật dẫn người kỳ thật liền ở trên viên tinh cầu này, đó chính là bọn họ chính mình. Holeta văn minh cổ đại tính đặc thù quyết định các ma pháp hoàng đế chính là trong phàm nhân cường đại nhất cá thể, mà nữ thần ban cho phiến đá hiển nhiên chính là dựa theo cái này mạnh nhất tiêu chuẩn thiết kế. Ở xác nhận sự thật này về sau, các ma pháp hoàng đế cũng không có lựa chọn lấy thân thử hiểm, mà là quyết định chế tạo một cái phù hợp tiêu chuẩn vật chứa để thay thế chính mình. Phục chế thể Lorisa chính là dưới loại tình huống này sinh ra mà lại cũng là một cái duy nhất ổn định sống sót thành công cá thể. Holeta người phục chế kỹ thuật có thể khiến phục chế thể có cùng bản thể một dạng lực lượng, bởi vậy nó xác suất thành công cực thấp, cho dù mấy cái ma pháp đế quốc liên hợp lại lấy cử quốc chi lực tiến hành nghiên cứu, cuối cùng cũng chỉ có một cái phục chế thể thu hoạch được thành công. Bởi vậy phục chế thể Lorisa ngay từ đầu liền bị ký thác kỳ vọng, cho dù về sau các ma pháp hoàng đế phát hiện nàng còn không cẩn thận kế thừa đến từ chính thể Lorisa một bộ phận ký ức cùng nhân cách, bọn hắn cũng ở một phen cân nhắc về sau lựa chọn giữ lại cái này phục chế thể, bởi vì kế thừa đến ký ức cùng nhân cách cũng không hoàn chỉnh, cũng khuyết thiếu khảm nhập tính. Nó mặc dù sẽ ở một mức độ nào đó ảnh hưởng phục chế thể bản thân nhận thức, có thể cũng không bằng tự thân ký ức cùng nhân cách vững chắc như vậy. Thông qua hậu thiên dẫn đạo, các ma pháp hoàng đế tin tưởng bọn họ có thể khiến cái này phục chế thể ngoan ngoãn phối hợp. Mà, Lorisa, chính mình cũng là như thế biểu hiện. Đương nhiên, vì để cho cái này phục chế thể năng tốt hơn phối hợp thí nghiệm, các ma pháp hoàng đế trả lại cho nàng làm ra một loạt hứa hẹn. Tỷ như có thể mong đợi tự do, tỷ như tiếp nhận thần ân, về sau có thể giữ lại lực lượng cường đại. Những vật này đều có thật sự sức hấp dẫn, nhưng đối với Larissa mà nói, kỳ thật nàng cũng không chút nào để ý những thứ này. Bởi vì từ phương diện nào đó rằng, kế thừa bản thể ký ức nàng cũng coi là nửa cái ma pháp hoàng đế. Đối với lĩnh vực thần bí thăm dò, hứng thú của nàng có thể không có chút nào so với những người khác thấp. Đã không có lựa chọn, như vậy lấy tự thân đi cảm thụ chân môn phiến đá huyền bí tựa hồ cũng là một kiện rất thú vị sự tình. Ở toàn bộ hạng mục phát triển đến thực chất hóa giai đoạn thời điểm, nàng tiếp nhận thần dụ lực lượng, đạo nhập thí nghiệm. Kế hoạch của bọn hắn là như thế này, thí nghiệm phân hai bộ phận, một phần là từ nguyên huyết bên trong rút ra khởi nguyên vật chất, dùng nhân công phương thức hợp thành ra trống không, thần tính tế bào. Một bộ phận khác là đem chân môn phiến đá lực lượng đạo vào đến cái nào đó ma pháp hoàng đế hoặc là giống ta dạng này phục chế thể thể nội. Từ đó khiến lực lượng này phát sinh chuyển hóa, trở thành có thể điều khiển năng lượng, cuối cùng đem cả hai dung hợp, chế tạo ra chân chính hoạt hóa thần tính tế bào. Larissa không nhanh không chậm nói, ta tại tiếp nhận, đạo nhập thí nghiệm, về sau liền lâm vào mê man trạng thái, sau đó rất nhanh liền triệt để mất đi bản thân, nhưng theo các ngươi cách nói, xem ra bọn hắn ở ta đánh mất ý thức trong khoảng thời gian này rốt cuộc vẫn là hoàn thành công việc còn thừa lại. Người mất đi ý thức dưới tình huống cũng có thể hoàn thành đối với những cái kia, thần lực, chuyển hóa. Hách nhân tò mò hỏi một câu, Larissa nâng tay phải lên, cái này trên tay đột nhiên dâng lên một tia thánh diễm. Sau đó nàng toàn bộ cánh tay đều biến thành loại này cháy hừng hực trạng thái. Sau đó nàng phất tay tán đi hỏa diễm, xem ra thần lực đối với ta cải tạo đã hoàn thành. Quá trình này cần phải là chân môn phiến đá dẫn đạo hoàn thành. Cùng ta cá nhân ý chí không có quan hệ, có thể miêu tả một chút ngươi ở mê man. Trong lúc đó, nhìn, đến đồ vật A. Vivian đột nhiên hỏi, chính là ngươi ở thần dụ chỗ sâu nhìn thấy đồ vật. Ngôn ngữ phàm nhân khó mà miêu tả bọn chúng. Larissa lắc đầu, đó là một loại siêu cảm giác thể nghiệm. Ta ở trong mông lung tiếp xúc một cái khổng lồ mà vặn vẹo ý thức cũng có thể là vẻn vẹn là xa xa lướt qua nó biên giới. Nhưng ta có thể xác định nó có hấp ám tà ác bản chất. Cái ý thức này mô phỏng ra nữ thần lực lượng, mà bởi vì nó là cường đại như thế, đến mức phàm nhân căn bản không thể phân biệt nó ngụy trang. Chỉ có giống ta dạng này tận mắt chứng kiến mới có thể phân biệt nó thật giả. Nói tóm lại, có một chút ta là có thể khẳng định, kia tuyệt đối không phải chân chính nữ thần chi lực, cả kiện sự tình từ đầu đến cuối đều là âm mưu. Nói thật, Larissa miêu tả tương đối khuyết thiếu tham khảo tính một cái khổng lồ mà vặn vẹo ý thức, mà lại vẻn vẹn từ nó biên giới lướt qua lúc quan trắc đến một chút phù quang lược ảnh. Chỉ những thứ này miêu tả muốn ném cho cái viết tiểu thuyết chí ít có thể cho ngươi dày vỏ ra hơn một vạn loại giải thích đến. Hách nhân đương nhiên không có ý định liền từ những thứ này thần thần bí bí trong giọng nói hiểu rõ vị này tinh linh nữ vương phục chế thể năm đó đến cùng nhìn thấy cái gì. Hắn chỉ cần xác định một sự kiện là được, một vạn năm trước giáng lâm ở trên viên tinh cầu này, nữ thần thần dụ, 100% là giả. Bởi vì hắn có cực kỳ trọng yếu căn cứ chính xác người. Muru, Limendus, Ip, những thứ này tự mình trải qua thí thần chiến tranh người trong cuộc có thể làm chứng. Nữ thần sáng thế chưa hề hạ xuống qua cổ quái như vậy thần dụ. Mà lại cho dù mấy vị kia thủ hộ giả lời chứng đều không đáng tin. Hách nhân cũng có thể căn cứ chính mình đối với chân thần hiểu rõ đến bài trừ nữ thần sáng thế hạ xuống thần dụ khả năng. Chân thần không cần thiết thông qua loại phương thức này can thiệp văn minh phàm nhân diễn hóa tiến trình. Bởi vì cái này đã không cần thiết mà lại có hại. Lại lấy năm đó Holeta văn minh ma pháp phát triển cấp độ. Cũng quả quyết không đạt được có thể gây nên nữ thần sáng thế chú ý trình độ. Người cảm thấy cái kia, ý thức, có thể hay không cùng phong hiêu chi chủ liên quan đến. Vivian nhìn hách, nhân một chút, thấp giọng hỏi, phong hiêu chi chủ không có, ý thức, nhưng nó dọc theo đến đồ vật sẽ rất khó nói. Chúng ta đã nhìn thấy một cái Lomadon, ai cũng không nói chắc được vũ trụ này chỗ sâu có thể hay không còn ẩn núp mặt khác một cái bị lây nhiễm siêu phàm sinh vật. Đối với năm đó mà pháp đế quốc mà nói, bọn hắn còn không cách nào phân biệt những cái kia siêu phàm lực lượng ở giữa nhỏ bé khác biệt. Chỉ cần người ngụy trang được đến nữ thần sáng thế một hai dạng vật phẩm, kia các ma pháp hoàng đế nhất định sẽ được làm. Vấn đề là cái âm mưu này có ý nghĩa gì? Lily nhìn đủ phong cảnh phía ngoài, lúc này cũng tham dự vào chủ đề bên trong. Như vậy gióng trống khua chiêng thanh thế to lớn, còn làm ra giả, tạo thần dụ cấu kết nghịch từ chiến trận, liền vì lừa gạt đám kia ma pháp hoàng đế mấy năm kinh phí. Bọn hắn tạo ra liệp ma nhân mặc dù rất lợi hại mà lại cũng đụng chạm đến thần lực, lĩnh vực biên giới. Nhưng cùng thí thần chiến tranh loại kia cấp độ tràng diện so ra còn chưa đủ xem đi. Lily nghi vấn cũng chính là hách nhân trước đó nghĩ đến. Hắn nhíu nhíu mày, bản năng cảm giác được năm đó trận kia âm mưu chân tướng kỳ thật đã vạch trần một góc ở sương mù phía dưới. Âm mưu bản thân kỳ thật đã siêu thoát những cái kia sinh hóa thí nghiệm cùng nương theo lấy thí nghiệm sinh ra, liệp ma nhân. Chế tạo hoàn mỹ sinh mệnh, đại khái chỉ là toàn bộ cục một góc của băng sơn. Người chủ sử sau màn mục đích thực, sự xa so với kia càng thêm hùng vĩ, mà lại cực khả năng cùng trong chiến tranh thí thần cái nào đó chưa giải khai bí ẩn liên quan đến. Các người bố trí ở trung ương trong phòng thí nghiệm những phù văn kia là ai dạy cho các ngươi? Vivian đột nhiên hỏi. Còn có phe thứ ba thế lực cùng các ngươi tiếp xúc rồi sao? Không, Lorisa lắc đầu, những phù văn kia là theo thần dụ cùng một chỗ giáng lâm tri thức. Gừ, phù văn cũng là, nữ thần sáng thế, dạy cho các ngươi. Lily lập tức liền trừng to mắt gừ gừ nhảy lên, các ngươi có biết hay không những phù văn kia là làm gì? Hách nhân đè lại có chút quá kích động Lily, nàng kích động khẳng định không phải lòng đầy căm phẫn. Cũng rất khả năng chính là muốn tìm cơ hội gào hai giọng. Dù sao tiến khu hoàng gia liền cấm, chỉ cỡ lớn khuyển chỉ gọi bậy cũng thấp giọng nói, kia phù văn là thí thần chủng tộc sáng tạo ra đến đối kháng nữ thần sáng thế. Nhưng những thí thần giả kia hẳn không có năng lực mô phỏng ra nữ thần sáng thế thần dụ. Cái này cần không chỉ là sức chiến đấu, càng có thần học phương diện tri thức, căn cứ ta đối với những thí thần giả kia hiểu rõ. Bọn hắn đối với thần lực phá giải nên còn chưa tới độ cao này. Lorisa trợn mắt hốc mồm, thật lâu không nói nên lời, mãi đến mấy phút sau mới yếu ớt thở dài, thật sự là một trận di thiên đại hoang, kiêu ngạo ma pháp đế quốc cứ như vậy bị người nắm cái mũi đùa nghịch nhiều năm như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ càng phẫn nộ một chút, Vivian bĩu môi, liền nhìn ngươi bây giờ dáng vẻ, hoàn toàn không giống như là ma pháp hoàng đế, ta vốn cũng không phải là, tốt hạc, ngẫu nhiên những ký ức kia, phát tắc, thời điểm xác thực sẽ có chút bản thân lẫn lộn. Nhưng dưới đại bộ phận tình huống ta vẫn là rất rõ ràng chính mình là ai. Lorisa giống như cười mà không phải cười, mà lại phẫn nộ thì có ích lợi gì một vạn năm đều qua. Ta ngay cả mình nên đi nơi nào cũng còn phải thật tốt cân nhắc một phen. Ai có công phu đi cùng những cái kia đã cho đều không thừa cổ nhân chăm chỉ. Xe ngựa có chút chấn một cái, bánh xe đã vượt qua khu hoàng gia lúc trước đạo chữ danh đỏ thẫm nham đạo. Xuyên thấu qua ngẫu nhiên lộ ra một đường nhỏ cửa sổ xe. Hách nhân nhìn thấy hoàng cung nguy nga, tường ngoài đã xuất hiện ở cách đó không xa, cũng dần dần hướng về trên xe ngựa phương áp đảo tới. Bọn hắn đang tại xuyên qua quốc vương Moro đại môn, vị kia cao tuổi quốc vương đã đợi chờ đã lâu, người đối với tương lai có an bài gì a? Hách nhân hỏi, bước đầu tiên là hiểu rõ thời đại này, sau đó tìm tới sinh tồn tiếp phương pháp đây không khó. Về sau ta có lẽ có thể thử đi tìm xem tinh linh các hậu duệ thành lập mấy cái kia quốc gia. Mặc dù cái này, Holeta vương quốc, cũng là đa chủng tộc cùng tồn tại địa phương. Nhưng ta nghĩ tinh linh vẫn là phải cùng tinh linh sinh hoạt chung một chỗ sẽ càng thuận tiện chút. Lorisa lạnh nhạt nói. Trong giọng nói đã vô hạn đợi cũng không có lo sợ nghi hoặc. Thật giống như thật chỉ là ở chuẩn bị một đoạn ngắn hạn lữ hành. Hách nhân nghe xong nhíu lông mày. A, không tệ kế hoạch, bất quá đầu tiên ngươi vẫn là suy nghĩ một chút, chờ một chút làm sao cùng bên trong quốc vương bệ hạ thương lượng đi. Hắn không nhất định hy vọng người giống như ngươi vật trở thành cái không thể khống chế nhân tố. Lorisa con mắt khẽ híp một cái. Ồ, ngươi nói là trong này nhân loại kia quốc vương sẽ tính toán đem ta lưu lại, có lẽ sẽ không trực tiếp ép ở lại. Nhưng ta nghĩ vị quốc vương bệ hạ kia nhất định không hy vọng ngươi cứ như vậy nghênh ngang đi ra ngoài sau đó thoát ly hắn ánh mắt. Hách nhân cười cười, tinh linh vương quốc bên kia cũng hẳn là dạng này. Theo ta được biết, tinh linh cũng xa không phải thanh tâm quả dục thánh nhân. Chủng tộc, Lorisa mặc dù cũng không phải là năm đó cái kia chân chính ma pháp hoàng đế. Nhưng nàng đồng dạng là người thông minh, bởi vậy rất nhanh liền nghe hiểu hách nhân ngụ ý, nhưng lại lộ ra vẻ mặt suy nghĩ. Một cái đến từ thượng cổ, ma pháp hoàng đế, Vivian cũng ở bên cạnh nói. Đây đối với trên viên tinh cầu này bất kỳ một cái nào quốc gia mà nói đều quá có xung kích tính. Người đại khái rất khó hiểu các ngươi những hoàng đế ma pháp này ở hôm nay Holeta có như thế nào thanh danh cùng sức ảnh hưởng đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói. Các ngươi đều là cùng tai nạn vẽ lên ngang bằng. Vị quốc vương bệ hạ kia có lẽ không đến mức nghĩ như thế. Nhưng hắn muốn càng nhiều cân nhắc chính mình vương quốc yên. Ổn, một cái nắm giữ lấy thượng cổ tri thức, cường đại đến vượt qua phàm nhân lĩnh vực, mà lại càng quan trọng vẫn là kỳ nguyên trước người thống trị cao nhất. Nhân vật như vậy đột nhiên xuất hiện ở hắn vương quốc cảnh nội. Ta nghĩ bất kỳ một cái nào bình thường quốc vương đều sẽ cảm thấy bất an. Lorisa cau mày, ngu muội, nhưng là nhân chi thường tình. Hách nhân mở ra tay, ngươi đã không thuộc về thời đại này, nhưng ngươi lại tại thời đại này trở về. Kìa ngươi có đề nghị gì? Lorisa nhìn xem hách nhân, rất đơn giản, cường điệu ngươi chỉ là cái người phục chế là được. Hách nhân thuận miệng nói, ngươi chỉ là cái người phục chế, có cùng tinh linh nữ vương Lorisa một dạng danh tự, nhưng trừ cái đó ra ngươi chỉ là cái phổ thông tinh linh. Ngủ say một vạn năm phổ thông tinh linh, người không có cái gì thượng cổ tri thức, cũng không có làm ma pháp hoàng đế kiến thức, người tỉnh tỉnh mê mê tham dự năm đó thí nghiệm, sau đó cũng bởi vì thí nghiệm sự cố ngủ một giấc đến bây giờ. Trừ cái đó ra cái gì dư thừa cũng không cần nói. Cái này liền đi, hắn sẽ tin, Lorisa hơi nghi hoặc một chút, bất kỳ cái gì kẻ thống trị đều là đa nghi, người nói hắn đương nhiên không tin, nhưng chúng ta mấy cái cũng nói như vậy kia liền không nhất định. Hách nhân cười chỉ chính mình, chúng ta là lĩnh vực này nhân sĩ chuyên nghiệp. Mà lại đã trợ giúp Holeta chống cự một lần, thượng cổ tai ương. Liên quan đến thượng cổ, còn sót lại vấn đề, chúng ta có quyền lên tiếng nhất. Hắn còn có tâm bên trong lời nói không nói ra. Moro thế nhưng là được chứng kiến Helimos đại đội máy xúc ở trên tinh cầu chui lỗ thủng hùng vĩ tràng diện. So với một cái đột nhiên đụng tới thật đúng là ngụy không rõ ma pháp hoàng đế. Hiển nhiên hách nhân cái này binh cường mã trắng còn đi đến đâu nổ đến đấy ra hỏa càng cần hơn, yên ổn. Lorisa như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu, lại không thấy khác ý kiến, mà giờ khắc này. Bọn hắn đã tiến vào hoàng cung. vị kia lão quốc vương vẫn cứ như hách nhân trong trí nhớ đồng dạng. Hoặc là nói nhìn qua càng thêm già nua mỏi mệt một chút. Tựa hồ giải quyết vết thương của tinh cầu, cùng thủ hộ giả nguy cơ về sau vương. Quốc công tác trùng kiến tương đối nặng nề, khiến vị này quốc vương bệ hạ đại đại tiêu hao tinh lực. Đối mặt một vị đến từ thời đại thượng cổ, khắp nơi tràn ngập điểm đáng ngờ cùng không biết hoàng đế ma pháp cổ đại. Vị này quốc vương bệ hạ cũng không có tổ chức quá long trọng tiếp kiến nghi thức, mà chỉ triệu tập mấy cái thân tín cùng giáo hội cao tầng đến tham dự lần này gặp mặt. Trong đó bao quát nữ nguyên soái Ofra cùng ở đời trước giáo hoàng Tuấn Đạo về sau tiếp nhận giáo hoàng một chức tân giáo hoàng. Còn có mấy cái hách nhân đã không nhớ nổi danh tự đại thần. Sự tình phát triển giống như hách nhân đoán trước như thế. Moro quả nhiên đối với dạng này một cái đột nhiên xuất. Hiện, hoàng đế ma pháp cổ đại, dị thường cảnh giác. Mặc dù thái độ của hắn rất uyển chuyển, nhưng ở sớm có sở liệu dưới tình huống vẫn là có thể cảm giác được. Bất quá loại này cảnh giác ở hách nhân một nhóm nói rõ Lorisa tình huống về sau cũng liền đại đại hòa hoãn. Một cái người phục chế mà thôi, ngược lại là Ofra đối với Lorisa biểu hiện ra vô cùng chú ý, vị này nữ nguyên soái từ đầu đến cuối đều tại hiếu kỳ đánh giá Lorisa, chờ lần này gặp mặt kết thúc về sau. Nàng chuyên môn lưu lại, chính là các ngươi sáng tạo cổ đại trùng, Ofra đi thẳng vào vấn đề hỏi, cổ đại trùng, Lorisa hiển nhiên chưa từng nghe qua danh xưng như thế này. Chính là các ngươi nghiên cứu, hoàn mỹ sinh vật, hách nhân giải thích nói, ở chúng ta bên kia được xưng liệp ma nhân, ở chỗ này được xưng cổ đại trùng, trước mắt ngươi vị này chính là cổ đại trùng. Từ trên logic mà nói rằng, nàng là các ngươi năm đó nghiên cứu ra những cái kia, hoàn mỹ sinh vật, hậu duệ. Nguyên lai là như thế này, Lorisa khẽ gật đầu, lẳng lặng nhìn về phía Ofra, người muốn nói với ta cái gì? Ofra yếu mày nhìn Lorisa một hồi, đột nhiên lắc đầu, được rồi, trước đó có rất nhiều lời muốn nói, nhưng bây giờ cảm giác cũng không cần thiết. Bất kể nói thế nào, ta lại có cơ hội nhìn thấy chúng ta nhất tộc người sáng tạo. Coi như không tệ, nàng liền quẳng xuống một câu nói như vậy liền rời đi. Chờ xung quanh không có người bên ngoài về. Sao, Lorisa mới thấp giọng hỏi, vừa rồi nàng có phải hay không muốn làm chết ta tới? Hách nhân ho khan hai tiếng, khụ khụ, cái kia hẳn là không đến mức, bất quá nói thật, các người năm đó quản sinh mặc kệ nuôi hành vi cũng xác thực tương đối không chính cống. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, chúng ta có biện pháp nào? Trước đó cũng không ai nghĩ đến đột nhiên liền tận thế a. Hách nhân nghĩ nghĩ. Cảm giác không phản bác được, chấm chấm chấm hỏi, vừa về tới ở vào vương thành vùng ngoại ô trang viên. Bessie liền không phong độ chút nào đem chính mình hướng phòng khách trên ghế salon dài quăng ra. Dùng sức ủi hai lần về sau liền bắt đầu kêu gọi đám nô bộc chuẩn bị đồ ăn cùng nước nóng. Cả người đồi phế cùng hít cỏ mèo, lăn, tựa như. Hách nhân vừa nhìn thấy Bessie họa phong này liền cảm giác đặc biệt quen mắt. Cẩn thận nghĩ nghĩ mới ý thức tới chính mình bình thường về nhà cũng là cái này không có tiền đồ đức hạnh. Bessie cứ như vậy ủi nửa ngày, kém chút đem bên cạnh Lily đều thông đồng kích động về sau nhưng lại hô lập tức ngồi dậy. Ai ai, các ngươi nói. Quốc vương bệ hạ thật liền không chú ý chuyện này rồi sao? Lily lỗ tai run rẩy, đó là đương nhiên thôi. Chủ thuê nhà đều đứng ra nói chuyện, quốc vương quản cái gì dùng nha? Hách nhân liền thích Lily loại này khoác lác không làm bản nháp còn có thể thổi đặc biệt đương nhiên lẽ thẳng khí hùng tính tình. Đương nhiên, từ một loại nào đó phương diện đến xem nàng cái này thổi không phải không có lý. Ngược lại là Vivian ở rất chân thành trả lời Bessie vấn đề. Vị kia quốc vương đương nhiên sẽ tiếp tục chú ý đột nhiên xuất hiện, hoàng đế ma pháp cổ đại. Dù là đây chẳng qua là cái phục chế thể. Nhưng ở, người ngoại bang, tham gia dưới tình huống. Hắn hành động cũng liền dừng bước tại chú ý. À ha, cho nên ta liền không thích lẫn vào loại chuyện này. Hai ba câu nói có thể nói rõ đồ vật còn muốn như thế cong cong quấn. Quấn, Bessie dùng sức vung cánh tay. Đúng, lại nói các ngươi ở chỗ này sự tình đây coi như là xong xuôi đi. Hách nhân khẽ gật đầu. Hắn lần này tới đến Holeta kỳ thật căn bản cũng không nghĩ ngưng lại lâu như vậy. Hắn tới đây mục đích là vì liên lạc đoàn về thăm quê, sự tình. Nguyên kế hoạch cũng chỉ cần cùng Ofra nguyên soái trao đổi một chút mà thôi. Nhưng hắc ám sơn mạch sự kiện lại là cái ngoài ý liệu biến số. Khiến hắn ở chỗ này lại nhiều trì hoãn 2 ngày. Hiện tại xem ra trì hoãn 2 ngày này vẫn là rất có giá trị. Hắn vậy mà từ trong hốc núi đào ra cái ma pháp hoàng đế đến mặc dù là phục chế phẩm. Trong lúc suy tư, hắn nhìn về phía Lorisa phương hướng. Vị kia, ma pháp hoàng đế, giờ phút này chính đoan đoan chính. Chính ngồi ở cách đó không xa ghế bành bên trên, dùng có chút hăng hái ánh mắt đánh giá trong gian phòng bầy biện. Đối với nàng mà nói. Cái này một vạn năm sau thế giới khắp nơi tràn đầy bất ngờ cùng còn tươi cảm giác. Mặc dù các phương các mặt đều lạc hậu đến không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cũng là cái đáng giá thăm dò cẩn thận hoàn cảnh mới. Hách nhân nhìn chăm chú cũng không có giấu giếm được Lorisa trực giác. Nàng thật dài tay nhọn bén nhạy chuyển một chút, sau đó xoay đầu lại. Dưới mắt ngươi có kế hoạch hành động a? Hách nhân hỏi, ngươi có việc khiến ta hỗ trợ? Lorisa rất bén nhạy hỏi, cùng người thông minh nói chuyện chính là thuận tiện. Đúng vậy, ta cần ngươi giúp cái chuyện nhỏ. Hách nhân cười. Không biết ngươi có hứng thú hay không phối hợp chúng ta làm nho nhỏ kiểm tra. Kiểm tra, Lorisa mãi mãi xa lạnh nhạt biểu lộ rốt cục có một chút biến hóa. Lông mày của nàng nhỏ không thể thấy mà run lên một chút. ta tại sao cảm giác được một loại không khỏi hàn ý. Ngạch, khụ khụ, cùng ngươi năm đó tham dự những cái kia phi nhân đạo hạng mục không giống. Hách nhân tranh thủ thời gian giải thích, trong lòng tự nhủ trước mắt vị này nghe tới đề tài phương diện này quả nhiên không phải bình thường mẫn cảm. Dù sao năm đó bị một đống thí nghiệm giày vò ngay cả người bộ dáng đều không còn. Nàng đối với chuyện này không mẫn cảm kia mới có quỷ đâu. Là như thế này, chúng ta đang điều tra liệt ma nhân thể nội, thần lực. Một chút cấp độ sâu vấn đề, ta vốn là định tìm viên tinh cầu này, cổ đại trùng, hỗ trợ. Chính là ngươi trước đó nhìn thấy cái kia Ofra, nhưng bây giờ ta đột nhiên cảm thấy. Ngươi mới là hoàn mỹ nhất mẫu vật, vừa nghe đến, hoàn mỹ mẫu vật, mấy chữ. Lorisa lông mày run run biên độ càng lớn, ta làm sao càng nghe càng không yên lòng. Ngươi yên tâm, chúng ta đơn vị cùng năm đó đám kia không chứng không chiếu ma pháp hoàng đế cũng không đồng dạng. Chúng ta giảm cứu chính là cái phương pháp khoa học, nói là kiểm tra, nhưng trên thực tế đều là tương đối an toàn hạng mục. Hách nhân xem xét Lorisa phản ứng này liền tranh thủ thời gian giải thích. Ngay cả chính hắn nghe đều phát ra từ phế phủ cảm giác mình đời này không làm bán hàng. Đa cấp thật sự là nhân tài không được trọng dụng, đại khái là cần ngươi một chút mẫu máu, sau đó ghi chép một chút ngươi vận dụng thần lực lúc linh hồn chỉ số cái gì. Dù sao khẳng định không đau nhức không có tác dụng, Lorisa bị hách nhân cái này liên tiếp đụng tới kỳ quặc từ mới cho làm có chút được. Nhưng vẫn là hỏi một câu, ngươi thật xác nhận ta chính là dạng này, hoàn mỹ mẫu vật. Phải biết, ta cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa, cổ đại trùng. Mà chỉ là hạng mục này trong quá trình sản phẩm, như lời ngươi nói những cái kia hoàn mỹ sinh vật là ở hắc ám sơn mạch căn cứ thí nghiệm bị phong tỏa về sau mới hoàn thành ta cùng những cái kia, thành phẩm, ở giữa. Có khác biệt cực lớn, nhưng chính là, bởi vì ngươi là cái này, bán thành phẩm, mới càng phù hợp điều kiện. Hách nhân trực tiếp nói, bởi vì nhân lực cùng thần lực ở giữa chuyển đổi mấu chốt nhất một bước liền trên người ngươi. Cũng chính là những cái kia thần tính tế bào. Hoàn toàn thể, hoàn mỹ sinh vật, đã hoàn thành thần tính tế bào cùng phàm nhân tế bào dung hợp. Trong cơ thể của bọn họ đã không tìm thấy cái này chuyển biến điểm mấu chốt dấu vết lưu lại. Mà người khác biệt, người là từ người bình thường chuyển hóa đến, hoàn mỹ sinh vật, ở giữa sản phẩm. Đồng thời cho tới bây giờ còn duy trì lấy cái này ở giữa thái. Ta nghĩ không có so với người càng phù hợp yêu cầu, mẫu vật. Lorisa yên lặng nhìn hách nhân một hồi, đột nhiên không, nhịn được cười lên, a, thật sự là chưa thấy qua giống như ngươi đi thẳng vào vấn đề liền cùng người trong cuộc thảo luận loại chủ đề này. Đừng quên ta thế nhưng là cái thí nghiệm sinh hóa người bị hại. Mà lại ở chục thời gian của ta bên trong, ta vài ngày trước mới vừa vặn thụ hại a, hách nhân chép miệng một cái. Bởi vì ta không quen hãm hại lừa gạt kéo người tiến công. Loại sự tình này vẫn là ngay từ đầu liền nói rõ tương đối tốt. Nói như vậy, ngươi là không nguyện ý phối hợp đi, cái kia cũng không quan hệ, chúng ta tìm người khác kỳ thật cũng có thể hoàn thành tương quan kiểm tra. Chính là đại khái muốn bao nhiêu tìm chút thời giờ cùng thu thập càng nhiều mẫu vật. Ta không nói ta không nguyện ý, Lorisa nháy mắt mấy. Cái, ta chỉ là bảo trì phải có cảnh giác mà thôi, dù sao đối với ta mà nói, các ngươi còn chưa đủ quen thuộc. Không đủ đáng tin, thậm chí nói là người xa lạ cũng không đủ, dưới loại tình huống này khiến ta vừa tỉnh tới liền theo một đám không biết ngọn ngành người xa lạ đi tham dự cái gì, kiểm tra. Các ngươi cảm thấy bình thường à, nhưng trên thực tế ta lại không có cách nào không nguyện ý. Bởi vì ta lại đánh không lại các ngươi, hách nhân lập tức lúng túng, ngạch, khụ khụ, chúng ta ngay từ đầu quả thật có chút hiểu lầm, nhưng lúc đó là ngươi động thủ trước, ta không nói cái này, tốt ở đây cũng là sự thật. Lorisa dùng ngón tay trỏ điểm nhẹ mi tâm, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ, nói tóm lại, ta nghĩ ta, không có cách nào cự tuyệt đề nghị của ngươi, vừa vặn, ta cũng đối trong miệng ngươi nhắc tới, một thế giới khác, rất có hứng thú. Nếu có cơ hội đi nhìn xem bên kia phong cảnh, có lẽ cũng là một đoạn rất có ý nghĩa kinh lịch đi. Ngắm phong cảnh ngược lại là có thể, nhưng nói thật, ngươi đại khái không có cách nào ở bên kia, ngắm cảnh, quá lâu. Hách nhân nhún nhún vai, bức tường hiện thực vẫn cứ yếu ớt. Giống như ngươi cùng một vạn năm trước lần kia sự kiện có trực tiếp liên quan người càng là không thể tùy ý vượt giới. Bởi vậy ngươi đại khái chỉ có thể ở bên kia ngưng lại hơn 10 ngày. Hơn 10 ngày liền hơn 10 ngày. Không quan trọng, Lorisa đổi cái buông lỏng một chút tư thế. Dù sao chậm giang, sơn đều không còn, còn so đo những cái kia quản cái gì. Nàng đây là không cẩn thận lại tiến vào tinh linh nữ vương trạng thái. Tốt à, viên liền như thế định ra. Hách nhân lau lau mồ hôi lạnh gật gật đầu. Mấy ngày nay ngươi trước hết ở Bessie nơi này dàn xếp. Ta trở về an bài kia 100 vị, người xuyên Việt, sự tình. Đợi đến bọn hắn trở về địa cầu thời điểm ta sẽ thuận tiện đem ngươi mang theo. Lorisa yêu nhã vừa vặn mỉm cười, mặc cho ngươi an bài liền tốt. Sau đó nàng lại nhìn về phía Bessie, ngừng lại ở đây thời điểm liền có nhiều quấy rầy. À không có việc gì không có việc gì tương đương, Bessie liên tục khoát tay. Dù sao ta cái này căn phòng lớn bình thường hơn phân nửa đều trống không. Đang lo trong nhà quá quạnh quẽ đâu. Đám kia thị nữ suốt ngày nhàn rỗi không chuyện gì liền góp một khối thầm thầm thì cái gì nhà cao cửa rộng nửa đêm nháo quỷ cố sự lần này nhiều người vào ở đến. Các nàng cũng nên an tâm, hách nhân nghĩ nghĩ, trong nhà đột nhiên vào ở đến cái một vạn năm trước, ma pháp hoàng đế. Cái này mẹ hắn thật có thể có người an tâm à. 3 ngày sau, địa cầu, dự bị tiến về mộng vị diện, về quê thăm bà con, danh sách sớm đã hoàn toàn xác định. Bây giờ, chính đến ước định xuất phát thời gian, không cần ở nơi nào tập kết, cũng không cần lo lắng bỏ lỡ lên đường cơ hội. Những cái kia thu hoạch được, tham gia đoàn, tư cách người sớm liền thu được một đầu tin tức. Khiến bọn hắn ở thời gian ước, định an tâm chờ đợi là đủ, trên danh sách mỗi một cá nhân đều sớm chuẩn bị kỹ càng. Mang theo hoặc chờ mong hoặc khẩn trương hoặc nửa tin nửa ngờ tâm tình. Chờ đợi kia ước định thời khắc đến, bọn hắn đều thu được hách nhân thông chi, cũng nghe đến liên quan đến lần này lữ trình giảng giải. Nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn đều không cách nào trống rỗng tưởng tượng một lần vượt qua thế giới lữ hành sẽ là khái niệm gì. Có lẽ chỉ có bước vào mộng vị diện một khắc, bọn hắn mới có thể chân chính lý giải thế giới của mình quan chi bên ngoài rốt cục còn có một cái cỡ nào hùng vĩ thế giới chân thực. Trong 100 người đại khái chỉ có một vị tên là Bạch Hỏa Liệp Ma Nhân thiếu nữ có thể. Hơi lý giải, xuyên qua thế giới, khái niệm, đây cũng không phải là bởi vì vị này thiếu nữ thiên tư chắc tuyệt. Mà là bởi vì nàng bình thường hay lướt chi điền, Bắc Cực băng phong thành lũy, Bạch Hỏa cùng Hazer ở Hàn Xương Thánh Điện trước chờ đợi. Bọn hắn bên cạnh là cái khác được tuyển chọn Liệp Ma Nhân. Mà sau lưng bọn hắn, càng nhiều đến đây tiễn đưa Liệp Ma Nhân mang theo hiếu kỳ cùng chờ mong nhìn về phía trước kia một mảnh đất trống nhỏ. Athen nơi ẩn núp, ám ảnh nghị hội đại sảnh, trong đại sảnh bàn tròn đã bị triệt hồi, nguyên địa lưu lại một mảnh hình tròn đất trống. Đất trống biên giới dùng một vòng ngọn nến thắp sáng, quang ảnh thướt tha phảng phất loại nào đó quỷ bí nghi thức. Hesiana, Zeon Lucas, Hecarai chờ dị loại lãnh tụ đứng ở trung ương đất trống. Đồng dạng chờ đợi thời gian tiến đến, Hesiana con ngươi sáng ngời ở nhìn chung quanh, tựa hồ rất hiếu kỳ hách nhân nói, đại môn, sẽ mở ở nơi nào? Iban người sói gia tộc bí cảnh, Kasa Iban cùng Yuen Iban cũng ở trong tộc mấy vị trưởng lão chú ý xuống đứng ở cổ bảo trước trên đất trống. Hai vị người sói huynh đệ liếc nhìn nhau, mang trên mặt ý cười. Không nghĩ tới hai ta còn bị mời, ha ha, không biết có thể trông thấy ít nhiều người quen. Khắp nơi bí cảnh cùng nơi ẩn núp, từng cái được đến bí mật mời viễn cổ dị loại đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Bọn hắn có lòng tràn đầy chờ mong, nhưng cũng có người vẫn trong lòng còn có nghi ngờ. Bất quá vô, luận bọn hắn nghĩ như thế nào, thời gian rốt cục vẫn là đến, từng đạo cổng ánh sáng ở bọn hắn trước mắt mở ra. Từng đạo cổng ánh sáng xuất hiện ở trên địa cầu mỗi cái ẩn cư chỗ cùng nơi ẩn núp bên trong. Những thứ này cổng ánh sáng xuất hiện không hề có điểm báo trước. Cho dù am hiểu nhất cảm giác cùng dự độc Liệp Ma Nhân cũng không biết những thứ này màn sáng là như thế nào xuất hiện. Càng không nói đến hiểu rõ bọn chúng cơ chế vận hành cùng đối với nó tiến hành khảo thí một chút ôm lấy phương diện này ý nghĩ chủng tộc siêu tự nhiên ở đối cổng ánh sáng ném ra các loại giám định pháp thuật về sau liền lập tức nản chí ý nghĩ này, cũng rõ ràng ý thức được. Vị kia có năng lực tổ chức lên như thế một lần vượt qua thế giới hành trình, người thần bí, đúng là có không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Bởi vì hách nhân cũng không có chuyên chú vào cùng trên địa cầu mỗi cái dị loại tổ chức liên hệ. Cho nên đối với 100 người danh sách bên trên thành viên mà nói, cũng không phải là mỗi một cá nhân đều biết hách nhân tình huống cụ thể. Trong bọn họ rất nhiều người kỳ thật thậm chí trước đó đều chưa thấy qua hách nhân, mà chỉ là bởi vì phù hợp các loại điều kiện mới bị trong tộc đồng bào đề cư trở thành lần này lữ trình đại biểu. Đối với những người này, hách nhân tư liệu càng nhiều là tới từ ám ảnh nghị hội truyền ra ngoài bộ phận kia tình báo. Một cái cường đại mà đặc thù nhân loại, có năng lực ảnh hưởng đồng thời đã ảnh hưởng toàn bộ siêu tự nhiên xã hội cách cục. Gần 2 năm trên địa cầu mấy lần đặc biệt sự kiện trọng đại đều là bút tích của hắn. Lại thêm hắn cùng Chiêu Lai Hồng Nguyệt nữ ba tước quan hệ không ít. Cho nên đã trở thành ám ảnh nghị hội thậm chí Liệp Ma Nhân nội bộ trọng đại ảnh hưởng nhân tố. Nói ngắn gọn chính là rất châu bò, làm gì châu bò sự tình đều bình thường, mặc kệ các ngươi thế nào cảm giác chính mình rất châu bò. Hắn đều vĩnh viễn là bò của ngươi ích hệ số vui thêm một, bởi vậy nhìn thấy hắn giày vò ra cổng ánh sáng lúc đừng do dự. Đi lên phía trước là được, dù sao hắn bán không được ngươi, hắn muốn thật dự định bán ngươi ngươi cũng chạy không được. Quả nhiên có chút ý tứ, nhìn thấy cổng ánh sáng xuất hiện, Hazer, ngược lại là không có cái thứ nhất đi vào, mà là khẽ cười lên, nguyên lai hắn là tại thế giới các nơi bố trí cổng truyền tống A. Ta trước đó còn lo lắng hắn muốn trên địa cầu một nơi nào đó đem trên danh sách người tụ họp lại. Thật muốn như vậy chúng ta thật đúng là đến lo lắng đánh lên về sau kết thúc vấn đề. Bất quá có cổng truyền tống này, nghĩ đến hắn cũng là đối với phương diện này có chuẩn bị. Ở Athen nơi ẩn núp, Zeon Lucas khi nhìn đến cổng ánh sáng lúc thì hơi nhíu nhíu mày. Cánh cửa này là như thế nào xuất hiện, trống rỗng xuất hiện, không thế nào đề phòng, không thế nào dự phán. Hepurai cũng có chút ngoài ý muốn, căn cứ chúng ta thu được bản kế hoạch, trên địa cầu các nơi, người được chọn tiếp vào tập kết thời gian là giống nhau. Nói cách khác, thời khắc này, hắn ở toàn cầu mỗi một cái nơi ẩn núp cùng bí cảnh bên trong đều mở ra dạng này một cổng truyền tống. Mặc dù bây giờ bóng tối nơi ẩn núp đã đối với hắn rộng mở đại môn, nhưng trên thế giới cái khác nơi ẩn núp vẫn cứ có rất nhiều không gian quỷ dị phòng hộ thủ đoạn. Hắn chẳng lẽ đem những cái kia phòng ngự biện pháp tất cả đều đột phá sao? Zeon Lucas vạn năm không thay đổi ưu nhã thân sĩ biểu lộ rốt cục trở nên có chút ngưng trọng. Hắn biết hách nhân bản nhân nên không có cách nào đột phá mỗi một chỗ dị loại nơi ẩn núp phòng hộ mật khóa. Bởi vì năm đó hắn lần thứ nhất tiến vào Athen nơi ẩn núp thời. Điểm đều vẫn là cần Hesperi dẫn đường. Như vậy giờ phút này trước mắt những thứ này cổng ánh sáng cũng chỉ có một giải thích. Là sau lưng của hắn cái kia, vĩ đại tồn tại, nho nhỏ cắm cái tay. Đi thôi, cánh cửa này xuất hiện là cái mời, cũng là thông cáo, đối với tình hình thực tế ít nhiều có chút hiểu rõ. Hesiana mỉm cười. Dẫn đầu hướng đi cổng ánh sáng, đến lúc này nếu như còn có người tuyên bố ao khỏi PT hoặc là chất vấn lần này lữ trình. Kia đại khái hắn đời này cũng không có cơ hội chất vấn sự tình gì. Ở thành phố dưới biển Nezerton, hải yêu nữ vương Katrina cùng nàng mấy vị tùy hành nữ quan cũng nhìn thấy trước mắt cổng ánh sáng. Làm cùng hách nhân tiếp xúc sâu nhất dị loại quần thể. Một trong, các nàng đối với lần này lữ trình ngược lại là không có bất kỳ cái gì dư thừa ý nghĩ. Hơn nữa lúc ấy cũng là nhóm đầu tiên tích cực đáp lại. Giờ này khắc này, thời gian đã đến, Katrina khẽ gật đầu, cổng truyền tống đã mở ra, là thời điểm xuất phát, ở nữ vương sau lưng tiễn đưa các hải yêu nhau nhau ồn ào. Nữ vương bệ hạ trên đường cẩn thận, nhớ chụp ảnh, còn có băng thu hình, bệ hạ, đi ngoại tinh cầu thời điểm mang một ít thổ đặc sản a. Sechila, đừng đem ta cho ngươi cầu nguyện bình làm mất a, nhất định phải mang cho Eva. Mang tốt hành lý, đừng quên thay giặt quần áo, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, thuốc cảm mạo, hải yêu nữ vương, tiện tay đem túi du lịch hướng phía sau một cõng, tiêu sái quay đầu hướng đi cổng ánh sáng, yên tâm đi, trở về cho các ngươi nhìn ảnh chụp, .. Đại khái tất cả đăng tải lên đường dị loại người được chọn bên trong liền đám này hải yêu họa phong là nhất thanh kỳ, ở Raven 12345 trong đình viện. Hách nhân nhìn trước mắt hình chiếu 3D bên trên đại biểu, người được chọn, ô vuông bị từng cái lấp đầy. Khẽ gật đầu một cái, xem ra cũng không có nhiễu loạn. Đúng thế, lão nương tự tay cho ngươi mở cái cửa, cái này phải trả sai lầm kia thật là không cầm thượng đế làm cán bộ. Ryan 12345 ôm cánh tay. Lại nghiêng đầu nhìn hách nhân một chút, người nói với ta cái kia, hoàn mỹ mẫu vật, nghe xác thực phù hợp điều kiện. Lần này trở về thời điểm liền đem nàng mang đến đi. Chậc chậc, thật không nghĩ tới ngay từ đầu là vì đem mộng vị diện, cổ đại trùng, mang đến tiếp nhận khảo thí mới thuận tiện tổ chức cái đoàn này. Kết quả ngươi lại đánh bậy đánh bạ tìm tới một cái càng hoàn mỹ hơn khảo thí mẫu vật. Trước đó trong kế hoạch, cổ đại trùng, ngược lại không có phân lượng gì. Vận mệnh a, lão nương thân là thượng đế cảm thán có phải hay không là có chút không phù hợp nghề nghiệp thiết lập. Hách nhân lúng túng ho khan hai tiếng, khụ khụ, người biết không phù hợp nghề nghiệp thiết lập vậy cũng chớ cảm thán. Đúng, vậy ta đây lần còn dùng đem mộng vị diện, cổ đại trùng, mang đến a. Ryan 12345 hơi suy nghĩ một chút. Gật gật đầu, vẫn cứ dựa theo kế hoạch tiến hành, chúng ta không chỉ cần muốn một cái quan sát mẫu vật. Từ, người, đến, nhân tạo thần, qua độ trong quá trình mỗi một cái tham khảo giá trị đều là rất có ý nghĩa. Bất quá chúng ta muốn giảm bớt bọn hắn ở thế giới thực ngưng lại thời gian. Bởi vì ngươi muốn dẫn một cái, mà pháp hoàng đế, xuyên qua bức tường hiện thực. Ta lo lắng bọn hắn vượt giới quá lâu mà nói sẽ đối với vũ trụ ổn định tạo thành quá nặng áp lực. Yên tâm đi, cái này ta tự nhiên biết. Hách nhân cất bước hướng đi cách đó không xa cổng truyền tống. Ta cũng nên qua bên kia tiếp lấy bọn hắn tiếp xuống một đoạn lữ trình ta thế nhưng là thiết kế tỉ mỉ. Bọn hắn lần này lữ trình, về sau cải biến nên rất đáng được chờ mong. Bạch Hòa cảm giác chính mình xuyên qua một cái lơ lửng không cố định. Khó mà nắm lấy nặng nề màn che, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo các loại năng lực nhận biết một nháy mắt thật giống như toàn bộ bị xáo trộn trở nên khó mà nhận ra. Nàng chỉ thấy bên người có vô số quang mang đang hiện lên tan biến. Vô số khó có thể lý giải được tiếng vang trong linh hồn thì thầm. Mà mất trọng lượng cảm giác thì theo sát nó đến chỉ là những thứ này tình huống hỏng bét vẻn vẹn tiếp tục một nháy mắt. Nàng thậm chí còn chưa kịp đối với những thứ này rối loạn cảm giác sinh ra phản ứng. Liền một lần nữa cảm nhận được cướp đạp thực địa cảm giác. Mà hào quang sáng tỏ cũng làm cho. Nàng không nhịn được ngay lập tức nheo mắt lại. Nàng phát hiện mình đã thân ở một cái tràn ngập tương lai phong cách ngân bạch đại sành. Vẻn vẹn là cái đầu tiên nhìn sang. Nàng liền có thể xác nhận phong khách này tuyệt đối không phải trước mắt trên địa cầu có thể xuất hiện đồ vật. Đại sảnh to lớn quang minh, toàn thân từ kim loại kiến tạo, vô số quang lưu ở mái vòm lưu chuyển, hội tụ thành từng đoàn ẩn chứa kinh người uy áp năng lượng trùng sáng, cũng bị rót vào phía dưới ống thủy tinh đạo bên trong. Trong đại sảnh khắp nơi có thể thấy được hình chiếu 3D, hình chiếu bên trên biểu hiện ra vũ trụ mênh mông tinh không. Hùng vĩ thần bí thiên thể, cùng xuyên qua không thôi, phảng phất tàu vũ trụ một dạng phương tiện giao. Thông, cảnh tượng như vậy Bạch Hòa chỉ ở phim khoa học viễn tưởng cùng trong trò chơi nhìn thấy qua. Lại không nghĩ rằng chính mình lại có tận mắt nhìn thấy một ngày. Khách tới thăm, mời rời đi truyền tống bình đài, đi theo chỉ dẫn trùng sáng tiến lên, một cái nhu hòa giọng nói tổng hợp xuất hiện bên tai bên cạnh. Bạch Hòa giật nảy mình, nhưng vẫn là lập tức kịp phản ứng, nàng trái xem phải xem cũng không thấy được là ai ở nói chuyện với mình. Lại chỉ thấy được trước mắt đột nhiên hiện ra một đầu màu lam nhạt dẫn đường đường đi đầu này dẫn đường đi điểm xuất phát là nàng dưới chân cái kia mang theo màu trắng vòng sáng bình đài kim loại. Cũng một mực chỉ hướng đại sảnh phần cuối một khối. Trên đất trống, nàng nheo mắt lại phóng thích tinh thần của mình cảm giác. Lại phát hiện trước mắt hiện ra đầu kia màu lam nhạt con đường ánh sáng vậy mà cũng không phải là thiết thực tồn tại ở thế giới hiện thực nó lại giống như trực tiếp ánh vào trong đầu của mình. Mà chính mình căn bản không có chút nào phát giác, một chút trầm thấp kinh hô từ bên cạnh truyền đến. Bạch Hỏa quay đầu nhìn lại, nhìn thấy sau lưng trên mặt đất sắp hàng chỉnh tề lấy vô số cái mang theo màu trắng vòng sáng bình đài kim loại. Giờ phút này mỗi một cái bình đài kim loại đều tại lấp lánh ra quang mang. Mỗi một đạo cổng ánh sáng sáng lên, liền có một cái quen thuộc hoặc chưa quen thuộc thân ảnh xuất hiện ở phía trên kia. Duy nhất điểm giống nhau là bọn hắn. Khẳng định tất cả đều đến từ địa cầu. Đó phải là lần này lữ trình, bạn trong đoàn. Có lẽ bọn hắn cũng nghe đến kia trống rỗng xuất hiện bên tai bên cạnh thanh âm. Cũng nhìn thấy kia trực tiếp ánh vào thế giới tinh thần dẫn đường đi. Vô luận là ai vẫn lấy làm kiêu ngạo tinh thần che đậy hoặc trực giác dự cảnh giờ phút này đều không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Bởi vậy khó tránh khỏi có chút tiếng kinh hô truyền đến. Khách tới thăm, mời rời đi truyền tống bình đài, đi theo chỉ dẫn trùng sáng tiến lên. Thanh âm lại một lần nữa từ bên tai vang lên, bạch hỏa về hoàn hồn, ý thức được nơi này hết thảy đều đối với chính mình không có địch ý. Mà bọn chúng hiển nhiên là vị kia không. Tầm thường, chủ thuê nhà đại nhân, thủ bút, bởi vậy nàng sau khi ổn định tâm thần, dọc theo dẫn đường con đường ánh sáng hướng đi đại sảnh một chỗ khác. Cái khác truyền tống tới người được chọn nhóm cũng nhao nhao kịp phản ứng. Ở hoặc nhiều hoặc ít do dự về sau, bọn hắn cũng cất bước đi xuống truyền tống bình đài, cũng vừa đi vừa đánh giá cái này quái dị địa phương. Cùng bọn hắn những cái kia, bạn đồng hành, nhóm. Một loại chưa từng đoán trước qua trầm mặc bao phủ trong đại sảnh. Những thứ này đã từng đà sinh đà từ sinh vật siêu tự nhiên đột nhiên bị tụ tập lại một chỗ về sau đã không có ra tay đánh nhau. Cũng không có tương hỗ chào hỏi, bọn hắn chỉ là mỗi một cá nhân đều duy trì trực căng biểu lộ, một bên lẫn nhau đề phòng một bên cẩn thận vẫn duy trì chính mình cùng tất cả những người khác khoảng cách. Mà ở những dị loại kia nhìn thấy những cái kia liệp ma nhân thời điểm phản ứng mới càng lớn một chút thế nhưng là vẫn cứ không có người chủ động đánh vỡ trầm mặc. Bọn hắn chỉ là yên lặng kéo căng cơ bắp, cố gắng khiến chính mình mặt không biểu tình, lại còn nhớ kỹ xuất phát thời điểm dân dậy cùng trong tộc đồng bào. Ám ảnh nghị hội mong đợi, cưỡng ép bảo trì tỉnh táo. Thật giống như mỗi người đều bị bao phủ ở từng cái độc lập lồng thủy tinh bên trong đồng dạng. 100 cá nhân đứng chung một chỗ, lại chia phân biệt rõ ràng mấy chục cái đoàn thể, mà liệp ma, nhân là trong đó lớn nhất một đoàn thể, cái này lớn nhất đoàn thể lại cùng với hắn tất cả đoàn thể duy trì lớn nhất khoảng cách. Thật là khiến người ta đầu lớn, Hesiana thấp giọng lẩm bẩm một câu, sau đó quay đầu nhìn xem những cái kia truyền tống bình đài. Chậc chậc, tràng diện thật to lớn, tên kia, đây chính là hắn trên thực tế thế lực, Zeon Lucas sắc mặt so với dĩ vãng càng nghiêm túc. Ta từng tưởng tượng qua, nhưng cái này có chút vượt qua tưởng tượng của ta. Ta có thể không rõ ràng. Hesiana nhún nhún vai, tên kia thần thần bí bí. Vivian đại nhân cũng không nói với ta quá nhiều đồ vật. Bất quá có một chút ta biết, trong tay hắn đồ chơi cũng không chỉ những vật này. Tên kia thậm chí đi ngoại tinh cầu giết qua ma thần các. Ngươi dám tin a? Liền ở Zeon Lucas cùng bên cạnh mấy vị ám ảnh nghị hội thành viên nhau nhau coi là Hesiana vẫn đang thuận miệng thổi như bức thời điểm. Lại là một truyền tống trùng sáng xuất hiện trong đại sảnh. Bất quá cái này trùng sáng nhưng không có rơi vào truyền tống trên bình đài, mà là trực tiếp xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Trùng sáng rơi xuống về sau, Hách Nhân, Vivian, Lily, Isaac chờ một đại bang người từ bên trong đi ra, đi theo một khối xuất hiện, còn có thân mang quân phục, tinh thần phấn chấn, xếp hàng chỉnh tề mười mấy tên Hirimos hoàng gia vệ binh Hách Nhân từ Hilda nơi đó muốn đi qua giữ thể diện. Dù sao những thứ này Hirimos tinh linh cùng các dị loại không giống. Bọn hắn bản thân cùng mộng vị diện nhân quả dây dưa là không. Chỉ cần cổng truyền tống ổn định, bọn hắn vượt qua bức tường hiện thực tạo thành xung kích là rất tiểu. Chỉ cần đừng hài lượng, trường kỳ ngưng lại là được. Chư vị, hoan nghênh đi tới trạm Quipper, chúng ta đệ nhất trạm trung truyền. Hách Nhân đối mặt tất cả mọi người giang hai tay ra. Lần này thần kỳ lữ trình liền đem bắt đầu từ nơi này. Hiện tại, xin mời đi theo ta tự mình mang các ngươi lên hàm. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Đây là Hách Nhân lần thứ nhất lấy loại hình thức này xuất hiện ở Bạch Hỏa cùng Hesiana chờ quen biết chi người trước mặt bọn hắn đã thành thói quen Hách Nhân dẫn một đại bang khách cho cùng thăm viếng tựa như tới đi chợ tử ăn trực giải quyết chuyện nhà họa phong. Trong ấn tượng người này bức cách tối cao cũng chính là mang theo trường thương đoàn pháo cùng người u đầu sứt chán hoặc là khắp nơi vứt bỏ bom thời điểm. Bởi vậy hiện tại nhìn hắn mang theo một đám tinh linh thị vệ ra sân lập tức liền có chút không rõ. Bất quá so với mơ hồ đại đa số, người, Bạch Hỏa cùng Hesiana dạng này coi như tình huống tương đối tốt. Bạch Hỏa là ở Cơ Pa gặp qua Hách Nhân kéo tới 10 vạn liên quân ác ma chi tráng năng. Hesiana thì hoặc nhiều hoặc ít biết một chút Hách Nhân bối cảnh. Hai cái này đối trước mắt cảnh tượng có chút sức miễn dịch. Hesiana còn bĩu môi thì thầm đâu. Hứ, Trang, tiếp tục Trang, ai không biết ngươi bình thường dạng gì. Nhưng đối với những cái kia hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy Hách Nhân chân nhân. Trước đó một mực là từ khía cạnh khác nhân khẩu bên trong nghe miêu tả người mà nói. Trước mắt xuất hiện nam nhân đã làm cho nghiêm túc quan sát cùng phỏng đoán hắn có năng lực ở toàn thế giới đồng thời mở ra đại lượng cổng truyền tống lấy triệu tập người. Được chọn, hắn ở cái này không biết là ở chỗ nào địa phương có được một tòa như thế không thể tưởng tượng nổi, căn cứ. Hắn còn rõ ràng có, quân đội, cho dù đối với ám ảnh nghị hội người mà nói, trận này lữ trình bắt đầu cũng có chút ở ngoài dự liệu. Bọn hắn nhận thức phạm vi có chút không quá thích hợp ứng đối cục diện trước mắt. Tình huống có chút vượt qua khống chế ở đây, đa số người thầm nghĩ như vậy. Trước đó tất cả dự án cùng trong tộc, các trí giả thương lượng biện pháp cũng không dùng tới. Mà đây chính là hách nhân kết quả mong muốn. Hắn cũng không phải là chuyên môn vì hưởng thụ cảnh tượng hoành tráng mới đến. Bởi vì hắn căn bản không thiếu cảnh tượng hoành tráng, hắn chỉ là cần ngay từ đầu liền khiến lần này lữ trình tiết tấu hoàn toàn vượt qua trước mắt cái này trăm người đoàn đội bên trong mỗi một cá nhân nhận thức. Bởi vì chỉ có tình huống vượt qua bọn hắn khống chế, bọn hắn mới tốt hơn bị khống chế. Đây chính là 100 cai đã từng lẫn nhau đánh ra chó đầu óc đến hình người đạn hạt nhân. Nếu là không từ ngay từ đầu liền đem nó một mực áp chế, kia còn không chừng tiếp xuống trên đường đi muốn vận dụng ít nhiều khoang chữa bệnh cùng câu thúc khóa đâu. Chỉ dựa vào trong đoàn đội an bài Bạch Hỏa cùng Hesiana, Hesperai bọn người hỗ trợ cân đối, vậy nhưng duy trì không được trật tự, truyền tống đại sảnh miệng cống hợp kim lặng yên, không một tiếng động trượt ra, lộ ra đằng sau rộng lớn đường đi bộ. Hilimos hoàng gia đám vệ binh chỉnh tề xoay người, cất bước, ở đường đi bộ hai bên đứng thành hai nhóm, màu trắng bạc plasma trường thương khẽ nghiêng lấy hình thành thông lộ. Chi này từ nhân viên kết cấu đến lịch sử bối cảnh đều tương đối kỳ lạ đội ngũ liền tại dạng này một loại không khí quái dị bao phủ xuống. Đạp lên bọn hắn, trở lại hương, bước đầu tiên. Ta không biết các ngươi đều có hay không nghiêm túc đọc qua bản kế hoạch phát cho các ngươi phía trên kia đối lần này hành trình có tương đối kỹ càng nói rõ. Nhưng trở ngại một chút khái niệm cơ bản khó mà trực tiếp dùng văn bản văn tự hiện ra. Cho nên ta sẽ trên đường, cùng các ngươi từ từ nói rõ tình huống. Hách nhân đi ở đội ngũ phía trước, lúc này ngược lại là không có lại tiếp tục giữ thể diện, mà là rất kiên nhẫn cho những cái kia có chút không rõ người được chọn giới thiệu trên đường đi một ít chuyện. Ta tin tưởng đứng ở chỗ này chư vị nên đều trải qua 2 năm trước, nói xác thực là từ 200 năm trước bắt đầu sóng ngầm phun trào. Mãi đến 2 năm trước mới chính thức lắng lại cái gọi là ngày trở về, tiên đoán sự kiện. Ở cái kia trong dự ngôn, các dị loại sẽ quay về cố tổ, tìm kiếm thất lạc lực lượng cùng văn minh, một lần nữa tìm tới vinh quang cùng thịnh thế. Cái kia tiên đoán cuối cùng chỉ là một trận nháo kịch. Nhưng nó chí ít có một chút nói không sai, trên địa cầu chủng tộc siêu tự nhiên, mặc kệ là dị loại vẫn là liệp ma nhân, các ngươi xác thực có một cái cố hương, mà cái này cố hương có khởi nguyên của các ngươi cùng văn minh. Nó cũng không tại địa cầu, thậm chí không ở tinh hệ này, vũ trụ này, nó cùng thế giới này khoảng cách so với các ngươi tưởng tượng còn muốn xa xôi. Nếu là tin tưởng năm đó cái kia tiên đoán, kia chỉ sợ các ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng đến cái kia cố hương. Bất quá may mắn, nó đối với ta mà nói còn không tính quá xa, hành lang rộng lớn sáng tỏ, lại cơ hồ không nhìn thấy ít nhiều người đi lại, thường thấy nhất chính là đủ loại tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác hoặc là cảm giác thần bí máy móc ở đây tung hoành xuyên qua. Bọn chúng dọc theo hành lang phía trên sáng tỏ màu trắng đường nét cực nhanh chạy tới chạy lui, không lọt vào mắt đang tại trùng trùng điệp điệp xuyên qua hành lang địa cầu các dị loại. Ở giữa chỉ thấy rải rác mấy người mặc trạm không gian quần áo lao động trực ban nhân viên. Bọn hắn sớm đã biết được tin tức, bởi vậy vẫn chưa đối với cái này bầy đột nhiên xuất hiện ở đế quốc biên thủy trạm gác bên trong quái nhân làm nhiều quan sát. Chỉ là tại trải qua hách nhân bên người thời điểm hơi ngưng lại, cung kính hành lễ, có nói thẩm tra quản các hạ chúc một ngày tốt lành, có nói hách nhân đại nhân an khang, có nói người miền giáo chủ thiên thu vạn đại vạn hạnh. Bọn hắn nói đều không phải địa cầu lời nói, mà hách nhân bây giờ còn chưa mở ra sau lưng kia trăm người đoàn công cộng phiên dịch kênh. Nếu không thật mẹ hắn không tốt giải thích đây rốt cuộc có phải là tinh thần đại hải bên trong khác biệt văn hóa vấn đề. Người được chọn nhóm dọc theo hành lang dài rằng giặc tiến lên, một bên nghe hách nhân giảng giải, một bên tò mò đánh giá cái này trong mắt bọn hắn kỳ quái địa phương. Trừ bộ phận theo sát thời đại trào lưu thường thường liền dò điện rạp chiếu phim nhìn hai phim Hollywood, hoặc là nhàn rỗi không chuyện gì liền đi trò chơi thị trường vui thêm một tiến bộ phái, không sai chính là Bạch Hỏa dạng này, cùng giống Zeon Lucas cùng Hesiana như thế ở xã hội loài người dày vò sản nghiệp khai sáng phái bên ngoài. Kỳ thật phổ thông dị loại, có rất ít người đối với trạm không gian, trí tuệ nhân tạo, ngoài hành tinh sinh mệnh loại hình đồ vật có rõ ràng minh xác khái niệm. Bởi vậy hiện tại bọn hắn quả thực là hoa mắt hấp thu cái này hải lượng tin tức xung kích. Tin tức tốt duy nhất là những người này bị tuyển ra đến cũng không phải toàn bằng trường giả trong tộc vứt bỏ xúc sắc. Bọn hắn hơn phân nửa đều có nhạy cảm đầu não cùng năng lực tiếp nhận. Ở nơi này cũng không đến nỗi rối loạn tắc lòng, thậm chí tại tiếp nhận nơi này hỏa phong về sau còn chậm rãi thích ứng. Hách nhân thấy cảnh này âm thầm cười cười, dùng lực thích ứng đi, dù sao lát nữa các ngươi còn phải một lần nữa thích ứng một lần. Một đường này, cảnh điểm, liền không có cái kia. Hai hỏa phong là nhất trí. Cho nên từ nơi này liền có thể tiến về ngươi nói cái kia, cố hương. Trong đội ngũ một vị người sói đột nhiên lên tiếng hỏi. Chỗ đó gọi, mộng vị diện, trước mắt là thượng đế khâm điểm, quan phương xưng hô. Hách nhân quay đầu liếc mắt nhìn, đối với các ngươi mà nói, muốn đi trước mộng vị diện cũng không phải là dễ dàng như vậy. Các ngươi nhất định phải xuyên qua một tòa cửa, kia đạo đại môn ở vào sâu trong vũ trụ, một cái sụp đổ thiên hà hài cốt ở bảo vệ lấy chỗ đó. Mà nơi này chỉ là trạm thứ nhất. Là các người cưỡi phi thuyền vũ trụ tiến về kia phiến tinh khu trạm khởi đầu, kỳ thật nơi này cách địa cầu còn không có quá xa. Nó liền ở vành, đài Kuiper, các ngươi từ nơi này nhìn về phía địa cầu, thậm chí còn có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến cái kia màu lam tiểu cầu. Vũ trụ, phi thuyền, trạm không gian, còn có vành đai Kuiper, một đống từ ngữ cứ như vậy xông ra. Hiện trường các dị loại có lẽ nghe nói qua những thứ này, nhân loại sáng tạo ra đến danh từ. Nhưng hiển nhiên bọn hắn trước đó cũng không có đem những thứ này từ cùng chính mình lần này đường đi liên hệ với nhau. Đại khái ở bọn hắn nguyên bản trong tưởng tượng, cái này cần phải là một cái càng thần thánh, càng phù hợp, dị loại thân phận, cùng càng tràn ngập từ thời đại thần thoại còn sót lại chủ nghĩa thần bí phong cách quá trình. Một lần thanh thế to lớn ma pháp nghi thức, một chút khiến người ta hoa mắt cổ xưa thần khí, có lẽ còn muốn hiến tế một vài thứ sinh mệnh hoặc là linh hồn loại hình. Sau đó mở ra một cái đại môn, lúc này mới phù hợp bọn hắn trước đó dự tính, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ hách nhân miêu tả lần này đường đi ngược lại so với bọn hắn trước đó dự đoán những vật kia muốn càng thêm chân thực có thể tin rất nhiều. Dù sao bọn hắn ở, ngày trở về, tiên đoán dưới ảnh hưởng đã tìm kiếm qua vô số cổ đại thần khí. Mở ra vô số viễn cổ cổng truyền tống, nhưng mà đều không ngoại lệ tuyên cáo thất bại. Chỉ có vũ trụ tinh không, giống như thật không có người thử qua nó, bởi vì phi thuyền vũ trụ đồ chơi này ai hắn mèo sẽ tạo a. Trong thiên hạ liền, Tana tộc còn ẩn giấu một chiếc lão cổ đồng phi thuyền, kết quả bọn hắn quê quán còn bị người bứng tận gốc. Trước đó lên tiếng hỏi thăm người sói đang nghe hách nhân mà nói về sau cũng là sừng sốt một chút. Sau đó ở hắn còn chuẩn bị mở miệng nói chút gì trước đó. Trước mắt hành lang cũng đã đi tới phần cuối, phía trước nhìn thấy cảnh tượng làm cho tất cả mọi người bình tức tĩnh khí. Trợn mắt hốc mồm, bọn hắn chính dọc theo một đầu trong suốt kết tinh cầu treo xuyên qua không gian đứng khu vực thượng tầng. Nơi này là một cái có thể nhìn xuống đến đại bộ phận khu trung truyền trong trạm. Đặc biệt hình phi thuyền bãi cất hạ cánh cùng phía trên tinh không vị trí. Xuyên thấu qua màu lam nhạt năng lượng tường phòng hộ, có thể nhìn thấy một mảnh hùng vĩ cung mặt hơi mờ vòm bao trùm ở cả vùng không gian phía trên. Vòm bên ngoài nổi lơ lửng to to nhỏ nhỏ màu xám trắng vũ trụ phù thạch. Các loại ống kim loại đảo cùng năng lượng con cách đem những cái kia tiểu hành tinh nối liền cùng một chỗ. Hình thành phức tạp nhưng lại có thứ tự kết cấu thể. Mà óng ánh quần tinh liền ở kia phiến kết cấu thể phía sau chiếu sáng rạng rỡ, ở cầu treo phía dưới. Là dị thường rộng lớn trạm không gian to lớn nội bộ. Cái nhìn kia nhìn lại cơ hồ khiến người ta choáng váng, bên trong không gian có phiêu phù ở giữa không trung bình đài kim loại. Đan sen cầu nối, phức tạp ánh đèn tổ hợp cùng bay tới bay lui kỳ lạ phi hành khí. Ở khoảng cách cầu treo gần nhất địa phương, có một tòa bình đài kim, loại đang tại 12 đảo trùng sáng màu trắng dẫn dắt hạ chậm rãi phi hành. Bình đài kia bên trên trình trình tề tề tập kết lấy liếp nhìn lại khiến người ta tê cả da đầu phương trận. Đó là quân đội, là từ thân cao đạt tới 3 mét. Toàn thân bao trùm lấy siêu cường thiết giáp hợp kim dị hình chiến sĩ tạo thành quân đội. Những cái kia phảng phất máy móc cùng sinh mệnh dạng dung hợp một dạng chiến sĩ bao trùm ở đen kịt đồ trang hạ. Hai đôi cánh tay đều trang bị to lớn quái dị binh khí. Mà bọn hắn tiến lên phương hướng là một chiếc toàn thân đen nhánh to lớn chiến hạm, đây hết thảy đều tràn ngập khiến người ta bất an trầm thấp kiềm chế bầu không khí. Cũng làm cho đang tại thông qua cầu treo đám người không nhịn được kinh nghi. Bất định dừng bước, hách nhân cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thế là gọi lại một vị đang tại từ khía cạnh khác bên cạnh quá trình trạm không gian nhân viên công tác. Đơn giản hỏi thăm về sau minh bạch tình huống, đối với mọi người giải thích nói, đó là tập đoàn hư không Ferry đối với ra ngoài mướn, ho cổ lính đánh thuê. Tinh vân Kansara Icon bộc phát chiến tranh, một vị đại quân phiệt giá cao thuê những lính đánh thuê này đi đánh trận. Ho cổ lính đánh thuê là cái nào đó hiếu chiến chủng tộc chuyên môn chế tạo ra, sinh hóa thương phẩm. Ở quân phiệt ở giữa trên thị trường vô cùng hút hàng. Bất quá các người không cần lưu tâm bọn hắn. Những lính đánh thuê này lưu thông sử dụng nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật đế quốc, bọn hắn chỗ sinh động lĩnh vực cùng các ngươi, thế giới, cách xa nhau rất xa. Các dị loại hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cơ hồ là trước một khắc còn đắm chìm trong chính mình chỗ biết rõ gia tộc tranh đấu. Địa bàn tranh đoạt, nơi ẩn núp lợi ích các loại vấn đề suy nghĩ bên trong. Lúc này lại lập tức bị tinh thần đại hải bên trong sóng lớn cho đập mà run lên ngay tại chỗ. Giống như ngắm nhìn bầu trời liếc thấy thương khung, bị cái kia bao la vô cùng mà thâm thúy thế giới dọa cho nhảy một cái. Đội ngũ phía sau cùng các hải yêu nhau nhau từ trong ngực lấy điện thoại cầm tay ra cùng máy ảnh DSL, lốp bốp bắt đầu chụp ảnh. Một chi văn hóa khổ lữ trong khảo sát đoàn trà trộn vào đi một đợt thực tình ra du lịch chính là rất xấu hổ. Sau đó mãi đến lên thuyền, toàn bộ đội ngũ đều lộ ra an tĩnh dị thường, thậm chí có thể nói là ngay ngắn trật tự, cứ việc loại kia không cách nào tránh khỏi ngăn cách cùng lẫn nhau cảnh giác bầu không khí vẫn cứ chiếm cứ ở mỗi một cá nhân xung quanh. Có thể chí ít trật tự được đến cam đoan, không thể không nói. Từ khi bị cổng truyền tống đưa đến cái này vượt qua đại bộ phận người nhận thức phạm vi địa phương về sau. Nơi này kỳ lạ cảnh tượng cùng tiếp xuống không thể tưởng tượng nổi đường đi đều cực lớn di chuyển, người được chọn, nhóm sự chú ý. Bọn hắn lại không cách nào tập trung tinh thần đi suy nghĩ bọn hắn trước đó muốn suy nghĩ vấn đề. Bởi vì bọn hắn cho dù đem toàn bộ tinh lực, đều đặt ở lý giải cùng quan sát nơi này bên trên đều có vẻ hơi không đủ dùng. Bỏ neo ở chuyên dụng tinh cảng thuyền cự quy nham đài thoáng đánh vỡ cái này yên tĩnh đến gần như ngột ngạt bầu không khí. Nó là một chiếc xinh đẹp phi thuyền. Cứ việc hình thể không giống những cái kia cự hình dân dụng thuyền vận tải hoặc là kỹ thuật thấp chiến hạm khổng lồ. Thế nhưng là vẻn vẹn từ nó sở chiếm cứ đặc thù bến cảng cùng bến cảng phụ cận khổng lồ mà tinh vi tứ phục thiết bị liền có thể nhìn ra chiếc thuyền này không giống bình thường. Người được chọn nhóm lúc nghe đây chính là hách nhân vì bọn họ an bài thuyền về sau nhau nhau sợ hãi than. Ở tình hạm lơ lửng ra đỡ hàng ngửa đầu quan sát lấy hách nhân cảm thấy bọn hắn. 90% trở lên sự chú ý đều là tại quan sát phi thuyền tấm giáp bên trên vẽ lấy cái kia husky đầu. Đây là thuyền thiếp, cá tính thuyền thiếp các ngươi chưa thấy qua xa thiếp à. Hách nhân nghiêm mặt, cố gắng nghiêm trang giải thích trên thuyền cực đại đầu chó. Lì tấm kia hồn nhiên ngây thơ mặt to ở trên phi thuyền từ nam chí bắc ba cái vỏ bọc thép. Từ hông tuyến pháo phụ đài một đường sử ở đuôi chiến hạm nắp động cơ trên bằng. Vivian biểu lộ không thay đổi lại từ trong kẽ răng gạt ra thanh âm đến. Ta cảm thấy ngươi khi đó liền không nên bị đại cầu quấy giày đòi hỏi cho lắc lư. Ngươi chính là cho trên phi thuyền họa cái quách đức cương đều so với husky loại kim ngốc mặt mạnh đi. Hách nhân, mang đoàn đâu chút, nghiêm túc, vạn hạnh, cũng không có người quấn chặt lấy truy cứu trên phi thuyền ấn cái husky đầu rốt cuộc là ý gì. Bọn hắn đang kinh ngạc cùng thú vị bên trong tiếp nhận cái này họa phong. Thậm chí có người còn lộ ra hiểu ý cười một tiếng đến. Tựa hồ ở cái này băng lãnh mà không gian xa lạ đứng nhìn một đống lớn không thể lý giải đồ vật về sau rốt cục nhìn thấy một dạng bọn hắn quen thuộc sự vật. Thì ngay cả husky mặt đều có chút ấm áp lòng người tựa như. Ở Nolan chỉ dẫn hạ, các hành khách coi như trật tự ở dẫn dắt chùm sáng dưới tác dụng leo lên phi thuyền. Đến tận đây, cuối cùng không có ngoài ý muốn tình trạng phát sinh, hách nhân đi tới đài chỉ huy, liếc mắt nhìn hành khách khoang thuyền, kỳ thật chính là. Lớn phòng nghỉ, dù sao tổng cộng cũng liền số 100 người, cũng không cần thiết đem kho chứa cải tiến một chút, xác nhận bên trong tình huống còn tốt về sau, đối với trạm Kuiper dẫn đạo đài phát ra phi thuyền rời trạm thỉnh cầu tín hiệu. Tiếp xuống chính là chúng ta mang đoàn thời khắc chứng kiến kỳ tích. Hách nhân phát ra tín hiệu về sau trả sát tay, mang trên mặt 10 phần tự tin cùng đắc ý biểu lộ. Đây chính là ta thiết kế tỉ mỉ nghiêm túc tỉ mỉ cho bọn hắn an bài một chuyến lữ trình. Khẳng định khiến đám gia hỏa này mở rộng tầm mắt, hắn lời còn chưa dứt, trạm Kuiper dẫn đạo đài phản hồi tin tức đã truyền tống đến đài chỉ huy. Rời trạm thỉnh cầu đã tụ lý xác nhận Z881350 đặc thù tuyến đường. Trời chiều đỏ đoàn về thăm quê, sắp thoát ly tinh cảng. Lặp lại, trời chiều đỏ đoàn về thăm quê, sắp thoát ly tinh cảng. Liền xông cái này đoàn danh tự, Nam Cung Tam Bát dùng ánh mắt khác thường nhìn hách nhân nửa ngày. Ngươi dám phát ra từ phế phủ nói ngươi là thiết kế tỉ mỉ. Nói nhảm, ngươi còn có thể tìm được so với mấy chữ này càng thâm nhập lòng người ký ức khắc sâu danh tự a. Hách nhân lẽ thẳng khí hùng, mà lại dù sao loại này không chính thức cá nhân chuyến bay cũng không để lại trường kỳ hồ sơ. Lâm thời danh tự lên cái gì không giống, trên phòng điều khiển người khác nhao nhao khoát tay. Được được được, ngươi có đạo lý ngươi có đạo lý. Thuyền cự quy nham đài ở trong vũ trụ cuốn lên, một trận lam sắc quang hoa, dần dần gia tốc thoát ly trạm Kuiper lực hút trói buộc vòng mấy lúc sau. Nó bỗng nhiên biến mất ở bóp méo không gian hình thành mặt kính hình cầu bên trong. Mà ở trạm Kuiper quan trắc đài quan sát một vị ghi chép viên ghi lại một màn này. SS5SS Nguyệt SS ngày, đế quốc quan thẩm tra hách nhân các hạ xuất lĩnh hắn tổ kiến, trời chiều đỏ đoàn về thăm quê, đạp lên đường đi. Đây là ở lưu lạc địa cầu sau 10.0005. Mộng vị diện các di dân lần thứ nhất chính thức trở về cố hương hành trình. Cứ việc chỉ là một lần phạm vi nhỏ, trong ngắn hạn trở về, lại tiêu chí lấy mộng vị diện sự kiện đến nay lớn nhất một lần tiến triển. Có lẽ chúng ta rốt cục có thể chờ mong những cái kia lưu lạc tha hương thất lạc. Hậu duệ sẽ có quay về quê cũ cơ hội, có lẽ hôm nay chính là một đoạn lịch sử mới bước ngoặt. Hách nhân nói không sai, như loại này đặc thù chuyến bay cũng sẽ không ở dữ liệu tổng trong kho lưu trường kỳ hồ sơ nhưng nó ghi vào sử sách. Nhưng mà đã cưỡi phi thuyền lên đường người sẽ không biết quan trắc trên đài quan sát cái nào đó ghi chép viên dưới ngòi bút sự tình. Giờ phút này bọn hắn đã ở vào không gian bóp méo sinh ra phong bế túi bên trong. Cũng lấy vượt tốc độ ánh sáng phóng tới sâu trong vũ trụ kia phiến vết rách. Adani lẳng lặng ở tại tinh hạm trong phòng nghỉ, dùng một loại cẩn thận đề phòng thái độ đánh giá xung quanh mỗi một cái người xa lạ. Đồng thời cố gắng đem chính mình ở đây nhìn thấy hết thảy đồ. Vật vi vào đầu óc, nàng biết xung quanh mỗi một cá nhân cũng đều là như thế. Cho nên nàng hoàn toàn không cần thiết che giấu thái độ của mình cùng ánh mắt. Hoặc là nói, loại này quang minh chính đại đề phòng ngược lại là có thể cam đoan, hòa bình, điều kiện một trong. Nàng là một vị bạch ngân nữ vu, lấy cao giai cố vấn cùng đạo sư thân phận ở một cái Nam Mỹ hấp huyết quỷ ẩn tu hội bên trong an thân. Cùng những cái kia đã từng thân là nô bộc, đi theo cổ đại, thần linh, sau lưng học được một chút ma pháp gia lông nhân loại vu sư hoặc là nữ vu khác biệt. Bạch ngân nữ vu, hoặc bạch ngân vu sư, là chuyên dụng danh từ. Là chân chính cổ đại thần linh một viên, Adani ký ức có thể lên ngược dòng đến cổ Sumer thời kỳ. Ở kia hoang man văn minh khai hoang niên, đại bên trong, nàng đã từng là Mesopotamia trên bình nguyên cái nào đó thành thị thủ hộ thần bất quá những cái kia vinh quang thời gian đều đã đi xa. Bây giờ trong trí nhớ của nàng chỉ còn lại một chút nhiễm phải cát vàng màu sắc thành băng hình bóng cùng một chút sụp đổ thiêu đốt cổ thành phế tích. Những thứ này tan thành mảnh nhỏ ký ức khiến nàng đã nhàm chán vừa buồn bực. Có lẽ là vì giải quyết cái này cuộc sống tẻ nhạt, nàng mới đáp ứng cái kia hấp huyết quỷ ẩn tu hội thỉnh cầu. Lấy đại biểu, theo kế hoạch trong sách cách nói. Cái này gọi, người được chọn, thân phận hưởng ứng hắc ám nghị hội hiệu triệu. Trở thành cái đoàn đội này một viên, hiện tại nàng đang tò mò đánh giá nơi này, cùng trong đoàn đội kỳ. kỳ quái quái các thành viên, đến từ Nam Mỹ người sói, tựa hồ là Ivan gia tộc tiểu tử, thường xuyên liên hệ ra hỏa, vẫn là trước sau như một ồn ào lại lỗ mãng, đến từ châu Âu hấp huyết quỷ, cùng ẩn tu hội bên trong những tên kia không có khác biệt. Ngột ngạt, hắc ám, nghiêm túc thận trọng, trừ cái kia gọi Hessiana bên ngoài trên cơ bản đều là một trương mặt cương thi, bất quá bọn hắn chính mình đem cái này xưng là thân sĩ yêu nhã nội liễm. Đến từ Australia phù văn người lùn, ở thời đại thần thoại kết thúc trước đó liền ý thức được đại sự không ổn. Sau đó tạo chiếc thuyền lớn chạy ra trung tâm vòng xoáy cũng dưới đất ẩn cư ra hỏa. Nếu như bọn hắn năm đó không phải sớm như vậy rời đi Bắc Âu, có lẽ Iset tộc còn có thể kiên trì thêm một hồi. Đến từ biển sâu hải yêu, những cái kia thần bí chủng tộc vậy mà cũng xuất hiện. Mà lại các nàng nữ vương có vẻ như đều tự mình ra sân. Vị kia Katina nữ sĩ cùng nàng mấy vị tùy tùng có lẽ là nơi này duy nhất chân chính vui vẻ ra hỏa đi. Không có tham dự thần thoại chiến tranh, cũng không có bị cuốn vào bất kỳ lần nào dị loại hỗn chiến. Có đôi khi thật sự là ao ước đám này sống ở biển sâu không tranh quyền thế ra hỏa. Còn có bọn hắn, đến từ Bắc Cực liệp ma nhân, Adani ánh mắt vẫn là khó mà tránh khỏi rơi vào những cái kia liệp ma nhân trên thân. Cái sau ngồi ở phòng nghỉ một chỗ khác, cùng cơ hồ tất cả dị loại đều hình thành phân biệt rõ ràng hai cái vòng tròn. Bên cạnh bọn họ phảng phất quanh quẩn lấy một loại không thể thấy lực trường. Cho dù táo bạo nhất người sói cũng không nguyện ý hướng cái hướng kia nhìn nhiều dù là một chút. Bất quá những liệp ma nhân này cùng Adani trong ấn tượng tựa hồ lại có chút không giống. Trên người bọn họ ít đi rất nhiều sát khí, cũng không có loại kia hoàn toàn không cách nào thuyết phục cuồng nhiệt. Bọn hắn ngồi cùng một chỗ, lẫn nhau thấp giọng trò chuyện hoặc là trao đổi một chút đồ ăn đồ uống. Ngẫu nhiên thậm chí còn có người đối với nhìn bên này hai mắt. Sau đó mang theo hư hư thực thực mỉm cười biểu lộ gật đầu biểu tình kia rất cứng nhắc. Hiển nhiên chính bọn hắn cũng không nguyện ý làm ra động tác này, nhưng bọn hắn vẫn là miễn. Cưỡng chào hỏi, Adani nhíu nhíu mày, nhưng cũng vẫn là miễn cưỡng khẽ gật đầu. Cái kia gọi, bạch hỏa, liệp ma nhân cô nương xem ra rất sinh động. Nàng đang tại đồng bọn của mình ở giữa lớn tiếng nói gì đó. Tựa hồ là hiển lộ rõ ràng nàng đối với nơi này hiểu rõ. Nàng nhắc tới tinh chiến, Gundam, quang hoàn cùng Steam, một đống cổ quái kỳ lạ chữ. Nghe vào liền không giống như là đáng tin giải thích, nhưng mà bên người nàng các đồng bạn lại nghe hào hứng rạt rào. Nguyên lai liệp ma nhân cũng là sẽ nói cười, đây thật là cái quá kỳ quái địa phương. Adani không khỏi thầm nghĩ như vậy, tại sao những người này sẽ xen lẫn trong một khối, tại sao mỗi cái chủng tộc, mỗi cái trận doanh, mỗi cái niên đại người đều chen ở cái này đúc bằng kim loại phương tiện giao thông bên trong, muốn đi tham gia một cái nghe nói, ý nghĩa trọng đại. Nhưng lại từ đầu đến cuối thần thần bí bí, lữ hành. Adani nhớ tới chính mình trên đường đi nhìn thấy những vật kia. Sau đó không thể không thừa nhận, những vật kia nghiêm trọng dao động nàng một chút nhận thức. Ngồi ở chỗ này người khác chỉ cần trí lực vượt qua mức bình quân hẳn là cũng đều giống nhau. Bọn hắn lần thứ nhất không thể không ở chính mình suy nghĩ trong quá trình tăng thêm, cấp độ vũ trụ, khái niệm này, sau đó phản quay đầu lại suy tư chính mình đi qua mấy ngàn năm thậm chí một vạn năm gần đây ở viên kia màu lam tiểu tinh cầu bên trên minh tranh ám đấu cùng xảo dùng tâm cơ. Những cái kia to lớn chiến dịch, huy hoàng, thần điện, không thể tính toán tài bảo, phảng phất đều tại ngưỡng vọng vũ trụ nháy mắt kia không quan trọng gì. Chú ý, phi thuyền sắp thoát ly trạng thái siêu không gian. Chú ý, phi thuyền sắp thoát ly trạng thái siêu không gian. Phòng nghỉ ánh đèn đột nhiên bắt đầu hoán đổi. Độ sáng giảm xuống về sau, hai bên tường kim loại trên mặt chậm rãi hiện ra hình chiếu 3D tranh cảnh. Phía trên bày biện ra ngoài phi thuyền bộ cảnh tượng, một chút đỏ lam song sắc đường vân hình thành phảng phất đường hầm đồ vật. Phi thuyền liền ở trong đường hầm tiến lên, sau đó đường hầm cấp tốc rút ngắn, tiêu tán, hình thành ổn định quần tinh cùng tinh vân đồ án, cũng phảng phất dừng lại tĩnh lại. Phi thuyền vẫn cứ ở bằng tốc độ kinh, người phi hành, nhưng ở vũ trụ tiêu chuẩn lớn hạ, nó cùng xung quanh thiên thể tương đối tốc độ đã gần như dừng lại. Một cái to lớn tinh vân xoáy xuất hiện ở trước mặt mọi người, khiến mỗi một cái lần thứ nhất nhìn thấy nó người không chịu được bình tức tĩnh khí. Kia thôn phệ hết thảy vật chất phong bạo mang đến khủng bố cảm giác áp bách thậm chí khiến Hazer dạng này lão thợ săn đều nháy mắt nhịp tim ngừng nửa nhịp. Chấm chấm, ta về sau đại khái chơi không đi xuống VR, Bạch Hỏa tự lẩm bẩm cảm thán, tinh vân liệt ngân xung quanh khổng lồ vũ trụ quần thể kiến trúc cùng viên kia cùng địa cầu khác lạ. Phảng phất lính gác đồng dạng tại mắt bão, phụ cận vận chuyển lam lục sắc hành tinh hấp dẫn rất nhiều người chú. Ý, bọn hắn suy đoán những cái kia vũ trụ kiến trúc công năng. Thảo luận đại môn có phải là chính là tinh vân trung ương kẽ nứt kia. Đồng thời cũng có người chú ý tới viên kia lam tinh cầu màu xanh lục trên không trôi nổi, dị dạng phong cảnh. Một chút phảng phất dị giới đại lục đồ vật tung bay ở trong vũ trụ. Cũng có to lớn lục sắc đằng mạn trạng kết cấu kết nối. Cảnh tượng như vậy khiến một chút đối với Isia thần hệ có hiểu biết dị loại cùng liệp ma nhân nhao nhao vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Lữ khách các bằng hữu, ta là bồn hạm hạm trưởng, hách nhân thanh âm hợp thời vang lên. Các ngươi đã đi tới lần này lữ trình mấu chốt một khâu ở trước mắt các ngươi. Chính là kết nối hai thế giới đại môn, cánh cửa vũ, trụ, các ngươi có thể ở tinh vân trung ương kẽ nứt bên trong nhìn thấy nó. Sau đó chúng ta đem xuyên qua cánh cửa này, các ngươi đem chân chính đến mộng vị diện. Các ngươi tất cả mọi người cố hương. Trước đó, Ta muốn hơi giới thiệu một chút vết rách mắt bão bên cạnh viên hành tinh kia. Nó tên là Luyện Ngục, trong các ngươi có lẽ có người biết cái tên này, bởi vì tại quá khứ trăm ngàn năm bên trong, Luyện Ngục lối vào không chỉ một lần xuất hiện ở trên địa cầu. Đó chính là Luyện Ngục, nó vậy mà tiếp tục tồn tại, mà lại ở nơi này, trong phòng nghỉ không thể ức chế vang lên tiếng kinh hô. Hách nhân giảng giải cũng không có kết thúc, cũng rất nhanh chuyển tới mặt khác một cái chủ đề, hẳn là cũng có người chú ý tới Luyện Ngục tinh cầu trên không trôi nổi những cái kia, dị giới đại lục, cùng ở đại lục ở giữa lan tràn sinh trường thực vật. Trong các ngươi có ít người nên đối với nó càng thêm quen thuộc. Đó là Izzedeasin, ở ta cho các ngươi tư liệu tập trung. Nhắc tới nó một thân phận khác, đó chính là một vạn năm trước, trên địa cầu tất cả sinh vật siêu tự nhiên tiến vào vũ trụ này lúc đã từng cưỡi siêu thời không thuyền cứu nạn. Nó một trận là Isia tộc lãnh địa, nhưng bây giờ nó đã cùng Luyện Ngục hợp hai làm một. Trong phòng nghỉ người được chọn nhóm có chút kinh ngạc trao đổi lấy ánh mắt. Sau đó rất nhiều người cực nhanh móc ra những cái kia thật dày tư liệu tập, bọn chúng là bản kế hoạch một bộ phận. Hách nhân đem nó gọi đùa là trời chiều đỏ đoàn về thăm quê lữ hành sổ tay DLC chỉnh hợp bao. Bắt đầu lần thứ nhất nghiêm túc đọc phía trên những cái kia làm người nghe kinh sợ chân tướng. Hiển nhiên, bọn hắn trước đó thật đúng là không có nghiêm túc nhìn qua những vật này. Không thể không nói Lily từ trên mạng download sau đó chính mình lung tung Photoshop ra giá rẻ lữ hành quảng cáo trang bìa là dẫn đến kết quả này trọng đại nhân tố một trong. Thuyền cự quy nham đài chậm rãi gia tốc, cũng tới gần tinh vân liệt ngân trung ương, cánh cửa vũ trụ. Izzedeasin hình ảnh ở phía ngoài máy giám thị truyền đến hình tượng bên trong dần dần bị cướp đến hậu phương. Một vạn năm trước, có không thể đếm hết mộng vị diện nạn dân ngồi tòa kia to. Lớn, siêu thời không thuyền cứu nạn, đi tới vũ trụ này. Một vạn năm về sau, có 100 tên đã quên cố hương mộng vị diện di dân ngồi quan thẩm tra phi thuyền từ tòa này thuyền cứu nạn bên cạnh quá trình. Mang theo mờ mịt đạp lên trở lại hương lần thứ nhất lữ trình. Chúng ta sắp xuyên qua cánh cửa vũ trụ, ở trên phòng điều khiển, hách nhân hoán đổi nội bộ tuyến đường. Trên máy truyền tin bày biện ra chính là 7 drone tập quần ý thức hình ảnh. Đoàn máy, mở ra tất cả điểm giám sát. Từ giờ trở đi, ta muốn người giám sát mộng vị diện tất cả đã biết không gian vũ trụ tham số. Thuyền cự quy nham đài như là một quả sáng long lanh giọt thủy ngân. Nhẹ nhàng rơi vào kia đạo đại môn. Zeon Lucas cảm giác lần này, thần kỳ hành trình, bắt đầu chính là từ liên tiếp khiến người ta hoa mắt truyền tống. Phi hành, kỳ cảnh cùng tin tức oanh tạc cấu thành. Hắn đã từng tưởng tượng qua liên quan đến lần này lữ hành cảnh tượng căn bản không có một đầu có thể tới dán vào. Hắn đã từng đối với hách nhân trong miêu tả, không thể tưởng tượng nổi. Vượt xa tưởng tượng, kỳ quái kinh lịch, tràn ngập hoài nghi, cảm thấy lấy chính mình trăm ngàn năm lịch duyệt lại thế nào đối mặt không biết cũng không đến nỗi bị một chuyến đi đường quá trình cho hồ sơ. Nhưng bây giờ hắn không nghĩ như thế, bởi vì hắn ý thức được một sự kiện, nếu như người trăm ngàn năm bên trong đều bị vây ở một cái bán kính chỉ có mấy ngàn cây số tiểu thạch đầu cầu bên trên, như vậy vô luận người tích lũy ít nhiều lịch duyệt, ở người rời đi cái này tảng đá cầu nháy mắt đều sẽ trở nên không có chút ý nghĩa nào. Làm phi thuyền rơi vào kia đảo ở vào tinh vân trung tâm vòng xoáy cổng truyền tống lúc. Hắn thậm chí khẩn trương nhắm mắt lại, ngồi một chiếc lấy cận tốc độ ánh sáng đi thuyền phi thuyền. Xuyên qua một cái bán kính lấy đơn vị thiên văn tính toán tinh vân phong bạo. Trong chớp nhoáng này cảnh tượng không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả hách nhân khiến thuyền cự quy nham đài dâng lên hộ thuẫn cùng loại bỏ vòng bảo hộ. Sau đó khiến máy giám thị ngoại bộ tiếp tục vận chuyển. Đem bên ngoài tất cả cảnh tượng không giữ lại chút nào hình chiếu đến trong phi. Thuyền. Cái này, kích thích tiểu tiết mục, cơ hồ khiến trong phòng nghỉ những cái kia lấy lịch duyệt cùng tư cách làm ngạo các hành khách mê muội đến phun ra. Nhưng hách nhân mục đích cũng không phải là vì đơn thuần đả kích những thứ này bình quân tuổi tác so với hắn tổ ra ra đều lớn 10 vòng dị loại hoặc là khoe khoang phi thuyền của mình. Mà là vì để cho bọn hắn dùng loại phương thức này khắc sâu cảm thụ cái gì gọi là xuyên qua một cái thế giới. Ở không cách nào đối bọn hắn giải thích cặn kẽ bình chướng thế giới. Bức tường hiện thực, vũ trụ xuyên toa phương diện nguyên lý trước đó, hắn chỉ có thể dùng loại phương thức này đến tăng cường những người này ấn tượng. Tối thiểu khiến bọn hắn thời khắc nhớ, kỵ tiến vào một thế giới khác sự thật, ở xuyên qua bức tường hiện thực nháy mắt, bọn hắn nhìn thấy những cái kia vượt qua phàm nhân đại não xử lý cực hạn quang ảnh cảnh tượng sẽ ở bọn hắn trong linh hồn lưu lại một chút ấn ký. Những thứ này ấn ký liền có loại hiệu quả này, cánh cửa vũ trụ vận chuyển trạng thái tốt đẹp, xem ra Raven 12345, trái tim và mũi tên, mặc dù xem ra không quá đáng tin cậy, nhưng triển khai cùng tiến vào trạng thái làm việc về sau vẫn có chút mạnh mẽ. Thuyền cự quy nham đài tại thế giới hoán đổi tin tức lưu bên trong tiến hành ổn định gây dựng lại. Khi nó lại xuất hiện ở chủ vật chất thế giới, xung quanh đã không còn là tinh vân liệt ngân kia điên cuồng xoay tròn vật chất phong bạo, mà là một mảnh trải rộng thành lũy vũ trụ, trạm giám sát, tháp pháo pháo đài khu, một cái từ tan thành mảnh nhỏ vũ trụ lục địa bày hình thành ly tán thiên thể phiêu phù ở pháo đài khu bên cạnh, bị một viên màu cam hàng tinh chiếu sáng, trong vũ trụ giám sát trạm gác bày phát ra từng đạo trùng sáng màu trắng, sắp hàng chỉnh tề cảm ứng trận liệt mặt ngoài lưu động quang huy. Đem xuyên qua cánh cửa vũ trụ vật chất tiến hành quét hình phân biệt. Dữ liệu bị tải lên đến ở vào trong vũ trụ ba cái trung tâm tính toán khổng lồ cùng ở vào Kiro, mấy khối trên đại lục phân bố thức an toàn kho dữ liệu. Ở cơ hồ không có chỉ hoãn tính toán về sau lại phản hồi đến giám sát phía trước. Thế là sắp xếp ở đại môn phụ cận pháo đài pháo cùng ngăn cản trận liệt nhau nhau tán đi quang. Mang, hướng hai bên thối lui, một đoạn hoan nghênh tin tức bị quảng bá ra. Quyền hạn chứng nhận thông qua hoan nghênh đến Kiro trạm giám sát. Quan thẩm tra các hạ, thuyền cự quy nham đài chậm rãi thoát ly cánh cửa vũ trụ phụ cận lực hút kiềm chế. Mà ở trên phòng điều khiển, vừa mới đối với các lựa khách tuyên bố xong thế giới hoán đổi thành công, hách nhân đang nhìn từ cánh cửa vũ trụ một ít máy cảm ứng tải lên trở về tin tức. Dao động giá trị vượt xa truyền tống ngang nhau vật tư cùng nhân viên lúc trên lý luận ứng sinh ra xung kích. Rất hiển nhiên, kia 100 tên hành khách trên thân đảm nhận nhân quả dây dưa là dẫn đến những thứ này tràn ra dữ liệu nguyên nhân chủ yếu. Hách nhân chỉ vào trên biểu đồ một chỗ màu đỏ đường cong. Nhưng dao động hạn mức cao nhất vẫn cứ ở vào trong phạm vi an toàn. Xem ra hết thảy đều tại trong kế hoạch, từ 100 tên người được chọn xuyên qua cánh cửa vũ trụ thời khắc lên. Một cái khổng lồ giám sát hệ thống liền khởi động, đây là một lần về quê thăm bà con, càng là một lần tinh vi khảo thí. Vô số máy cảm ứng ở liên tục không ngừng đem mộng vị diện cùng bức tường hiện thực hết thảy ứng nổi loạn hóa chỉnh lý thành số liệu truyền tống đến trước mặt hách nhân. Cánh cửa vũ trụ chỗ sinh ra tập hợp chỉ là những dữ liệu này bên trong nhóm đầu tiên. Ở vài giây đồng hồ trước, cánh cửa vũ trụ máy cảm ứng ghi chép đến một lần siêu cường tin tức dao động. Tin tức này dao động quy mô quả thực tựa như có ít lấy ức tấn vật chất nháy mắt xuyên qua bức tường hiện thực, hoặc là có hàng ngàn hàng vạn nhân viên lưu thông. Cứ việc tiếp tục thời gian tương đối ngắn ngủi, nhưng vẫn là đối với đạo này tường sinh ra tương đối khả quan xung kích. Nếu như không phải có một cánh cửa vũ trụ ở chia sẻ xung kích, bình phục chấn động, nó sợ rằng sẽ nhấc lên không thua gì năm đó tinh vân liệt ngân nổ lớn vũ trụ tai họa. Mà lớn như vậy tin tức xung kích, trên thực tế chẳng qua là có 100 cái tự thân đến từ mộng vị diện hoặc là tổ tiên đến từ mộng vị diện, di dân, ngồi phi thuyền thông qua đại môn mà thôi. Ở may mắn hết thảy dựa theo kế hoạch tiến hành đồng thời. Hách nhân cũng đang thở dài, muốn từ trên căn bản, giải quyết vấn đề, quả nhiên vẫn là gánh nặng đường xa, đây chính là mộng vị diện. Bạch Hỏa kinh ngạc nhìn máy giám thị ngoại bộ truyền về hình tượng. Mặc dù kia sắp hàng chỉnh tề vũ trụ quần thể kiến trúc cùng phong cách khác loại, Kiro, đại lục khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Thế nhưng là vùng vũ trụ này cảnh tượng tinh không dưới cái nhìn của nàng tựa hồ cùng một vũ trụ khác cũng không cái gì khác biệt. Cùng ta tưởng tượng không giống lắm, vũ trụ vẫn là vũ trụ, sao trời vẫn là sao trời, mà ở các dị loại tụ tập ngồi địa phương, Hesiana thì ở cảm khái sự tình khác, nàng nhìn xem những cái kia không thể tưởng tượng nổi kiến trúc hùng vĩ. Nhớ lại trên đường đi nhìn thấy hết thảy, rốt cục không nhịn được có chút ghen tị cong lên miệng. Cô tên kia chính là dùng những thứ này loè loẹt đồ vật lừa gạt Vivian đại nhân suốt ngày đi theo hắn chạy ngược chạy xuôi đi mạo hiểm a. Các lữ khách, hách nhân thanh âm đột nhiên xuất hiện ở phòng nghỉ bên trong, cắt lời người được chọn nhóm suy đoán cùng thấp giọng trò chuyện. Cùng lúc đó, trong đài chỉ huy mấy người hình ảnh cũng xuất hiện ở phòng nghỉ trung ương hình chiếu 3D bên trên. Chúng ta đã đến mộng vị diện, các ngươi nhìn thấy chính là mộng vị diện vũ trụ tinh không, không cần hoài nghi, đây tuyệt đối là một cái hoàn toàn mới vũ trụ. Các người ở đây nhìn thấy mỗi một phiến tinh vân cũng không thể ở thế giới thực bên trong tìm tới đối ứng. Ta nghĩ đây nhất, định cùng các người có ít người ngay từ đầu đối với, cố hương, tưởng tượng không giống lắm. Nhưng trên thực tế, các người còn xa chưa nhìn thấy ta muốn cho các ngươi nhìn đồ vật. Ở mộng vị diện, sinh mệnh đồng dạng sinh sôi tại từng khỏa tinh cầu phía trên, chí ít đại bộ phận chủng tộc phàm nhân đều là như thế. Những tinh cầu này phân bố tại vũ trụ này các nơi. Mà trong đó 99% kỳ thật đều đã bị hủy bởi sinh mệnh thiên tai. Liên quan tới vụ tai nạn kia, ta đã ở tư liệu tập trung có giản lược miêu tả. Nhưng chỉ bằng miêu tả các ngươi chỉ sợ rất khó tưởng tượng nó tình cảnh chân thật. Tại quá khứ mấy cái năm tháng bên trong, ta một mực tại vùng vũ trụ này bên trong thăm dò. Tìm, kiếm thiên tai về sau vết tích cùng người sống sót. Ta may mắn không làm nhục mệnh tìm tới một phần trong đó tinh cầu hài cốt. Thậm chí có văn minh lưu lại, trong các ngươi nào đó một bộ phận người cố hương, vào chỗ liệt trong đó. Các lữ khách, các ngươi đến từ cùng một cái vũ trụ, cũng chính là mộng vị diện này, nhưng trên thực tế, các người cũng không phải là đến từ cùng một hành tinh. Điểm này ta nghĩ cũng đã có người nghĩ đến, bởi vì phàm là đối với vũ trụ tinh không có chút hiểu rõ người đều có thể đoán được điểm này. Cho nên lần này trở lại hương hành trình chúng ta đem làm ra một chút đặc thù an bài, chúng ta chạm thứ nhất là một viên tên là Holeta hành tinh sinh thái. Vì để cho lần này lữ trình không phí có thể càng nhẹ nhõm một chút, chúng ta lựa chọn cái này sinh cơ bừng bừng địa phương làm hành trình chạm thứ nhất. Tinh cầu kia là người sói cùng huyết tộc cố hương, mà lại có chứng cứ cho thấy lôi đình cự nhân cùng sơn cự nhân đồng dạng đến từ nơi đó. Olympus hậu duệ có lẽ sẽ sự tình phương diện này cảm thấy hứng thú. Ở Holeta lữ hành kết thúc về sau, toàn bộ đoàn đội đem chia làm mấy bộ phận, chúng ta sẽ an bài khác biệt dẫn đường dẫn đầu các ngươi trước khi chia tay hướng mỗi cái hành tinh. Kia trong đó có cố hương của các ngươi, cũng có đã hoàn toàn mất đi danh tự, thậm chí ngay cả đã từng dựng dục ra sinh mệnh ra sao hình thái đều đã không cách nào kiểm chứng phế tích. Hy vọng ở nơi đó chứng kiến hết thảy có thể khiến các ngươi sau khi trở về cho tộc nhân của mình có một câu trả lời thỏa đáng. Ở lữ trình nửa đoạn sau, chúng ta sẽ tiến về một cái tên là Io tinh cầu. Nơi đó là cố hương của hải yêu, một cái bị vô tội hủy diệt thế giới, cũng là một cái đăng tại tân sinh thế giới. Ta tin tưởng tại trải qua nửa chấp đoạn lữ trình về sau tất cả mọi người sẽ có mỏi mệt. Bởi vậy hy vọng mọi người có thể ở IO trong gió biển thư giãn thể xác tinh thần. Vì trở về cố hương chuẩn bị sẵn sàng, Kachina nữ vương cùng Sechila tiểu thư, ta biết các ngươi có thể quay về cố hương rất hưng phấn. Cũng biết hải yêu trời sinh tính hoạt bát, nhưng xin đừng nên để ăn mừng liền lẫn nhau đoàn thành một đại. Đoàn cũng ở phòng nghỉ lăn qua lăn lại các ngươi đang tại cho người khác tạo thành phiền phức. Nhất là bị các ngươi cuốn tại cái đuôi đoàn bên trong vị kia bán thân nhân tiểu thư. Các ngươi đột nhiên này thời điểm liền không có phát hiện cuốn vào người A. Trong phòng nghỉ tất cả mọi người hoặc là ngưng trọng hoặc là cẩn thận. Toàn bộ hành trình chỉ có mấy cái hải yêu hành khách biểu hiện ra đi ra ngoài du lịch phải có tâm thái. Từ vừa rồi bắt đầu hải yêu nữ vương Kachina cùng nàng mấy vị nữ quan liền không có yên tĩnh qua. Lúc này bị hách nhân điểm danh phê bình một chút mới cuối cùng thu liễm. Mấy cây hình sợi dài mỹ thiếu nữ ngượng ngùng thu hồi cái đuôi trở lại nơi hẻo lánh cuộn lại đến làm bộ nghỉ ngơi. Như là vô sự, phát sinh, đám này không có thuốc chữa hải yêu a mỗi một cá nhân. Bao quát liệp ma nhân đều tại như thế cảm thán, thuyền cự quy nham đài ở trong vũ trụ vạch ra một tia chớp. Nháy mắt biến mất ở Kiro phụ cận trong vũ trụ, khi nó lại một lần nữa ngưng tụ thành hình, đã là ở Horeta trên không. Horeta lũy đạo đồng bộ bên trên các loại cảm ứng đứng phát ra trận trận tia chớp. Sau đó phi thuyền bắt đầu hướng về tầng khí quyển nhanh chóng hạ xuống. Nhìn xem kia phiến ở cửa sổ bên trong không ngừng mở rộng lam lục giao nhau mặt đất. Zeon Lucas không chịu được tự lẩm bẩm, chúng ta liền từ chỗ đó đến A, mà ở Horeta vương quốc mặt đất, vương thành phụ cận một mảnh tiểu cao địa bên trên, nguyên soái Ofra đang tại ngửa đầu nhìn. Xem trời trong, thời gian ước định đã đến, bọn hắn thật sẽ đến A, có một vị cao giai kỵ sĩ không quá xác định mà hỏi thăm. Hiển nhiên giờ này khắc này yên tĩnh khiến hắn có chút bất an. Đương nhiên sẽ đến, vừa rồi bọn hắn đều tin cho ta hay, ở cao giai kỵ sĩ bên cạnh. Bessie mặt mũi tràn đầy tự tin nói, mà tựa như là vì chứng minh Bessie mà nói, ở nữ lính đánh thuê vừa dứt lời nháy mắt. Trên bầu trời xuất hiện một mảnh quang diễm, thuyền cự quy nham đài thân ảnh ở quang diễm mang theo hạ cấp tốc biến lớn. Bọn hắn đến rồi, bọn hắn đến rồi, mấy tên kỵ sĩ cùng người hầu nhao nhao hô to lên. Người ngoại bang thiên hỏa chiến xa, ở trên phòng điều khiển thuyền cự quy nham đài, hách nhân yên lặng nhìn xem trên mặt, đất càng ngày càng gần cảnh tượng, sau đó ánh mắt lệch ra, rơi vào bên cạnh khác một tổ hình chiếu 3D bên trên. Phía trên là vừa mới nhảy ra đến tin tức, thời gian, ngày đầu tiên, giữa trưa 12:05, nhóm mẫu vật tới gần Horeta, huyết tộc, người sói, lôi đình cự nhân huyết mạch một lần nữa tiếp xúc nên tinh cầu sinh quyền. Thâm không cây đi 655QN89Z15 khu vực. Kiểm tra đến lần thứ nhất thần lực chấn động đẳng cấp, D, cơ hồ ở trong người đoàn lữ hành đến Horeta sinh quyền một nháy mắt. 7 drone liền ở vũ trụ thâm không bên trong quét hình đến một lần thần lực chấn động. Cái này chấn động xuất hiện chính là như thế vừa đúng. Thậm chí hoàn mỹ đến khiến hách nhân không nhịn được hoài nghi nó là có hay không thực tình trạng, nhưng hàng ngàn hàng vạn tòa nhìn chằm chằm vũ trụ thâm không chạm nghe lén sẽ không trong cùng một lúc tất cả đều phạm sai lầm. Đối với thần lực chấn động chắc định là từ nhiều cái trạm điểm tiến hành đồng thời. Nó tính chân thực vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Chấn động điểm khoảng cách đoàn máy chạm nghe lén rất gần. Đã có một nhóm drone đi qua xem xét tình huống, nhưng căn cứ tín hiệu cảm ứng từ xa phản hồi, nơi đó cần phải cũng không cái gì đáng đến lưu tâm đồ vật. Chỉ có một viên phổ thông hàng tinh thôi. Bảy drone tập quần ý thức đối với hách nhân làm lấy báo cáo. Mặt khác từ vừa rồi bắt đầu chúng ta liền không ngừng tiếp thu được sâu trong vũ trụ truyền đến đủ loại tín hiệu đại bộ phận không thế nào phân rõ. Nhưng đều cùng thần lực chấn động có nhất định khảm hợp. Kia cần phải chính là nữ thần sáng thế sau khi ngã xuống, tàn hưởng. Hách nhân đối với việc này lại sớm có chút ý nghĩ. Chúng ta đối với cái này tàn hưởng hình thức tồn tại thăm dò thật lâu. Bây giờ rốt cục lấy loại phương thức này đem nó chủ động kích phát. Xem như chân chân chính chính quan sát được nó ở vũ trụ bối cảnh bên trong tồn tại. Tiếp xuống chỉ thị là, tiếp tục bảo trì nghe lén, mỗi một cái cường độ đẳng cấp vượt qua cấp D chấn động nguyên đều muốn có drone đi qua thực địa thăm dò. Cho dù nơi đó cái gì cũng không có, cũng phải thành lập một cái tín tiêu, ta cần ngươi vẽ ra một phần, địa đồ, đến đánh dấu tất cả sinh ra phản ứng khu vực, thuyền cự quy nham đài nguy nga dáng người dần dần tới gần mặt đất. Ở trên đồi nhỏ, đại biểu cho Horeta Vương quốc nghênh tiếp đội ngũ đã bài xuất trình tề tề đội ngũ. Trông mong ngước nhìn tòa kia không thể tưởng tượng nổi sắt thép chiến xa từ trên trời giáng xuống. Đây là một lần cực đoan đặc thù, viếng thăm, vương quốc kẻ, thống trị cùng tôn giáo các lãnh tụ tốn hao rất nhiều thời gian đến nghiên cứu thảo luận đến cùng làm như thế nào ăn bài hoạt động lần này, bọn hắn thậm chí ở phàn nàn vị kia, cứu vớt thế giới người ngoại bang, tại sao luôn luôn có thể làm ra loại này làm cho tất cả mọi người luống cuống. Trước nay chưa từng có nan đề đến, bất quá cuối cùng bọn hắn vẫn cứ quyết định một cái chung quy chung củ hoạt động quy trình. Đến phối hợp hách nhân giao cho bọn hắn kia phần, bản kế hoạch. Bọn hắn cuối cùng quyết định không đối ngoại trắng trợn tuyên dương hoạt động lần này. Bởi vì bọn hắn trong thời gian ngắn không có cách nào khiến dân chúng minh bạch dạng này một chi vượt qua thời không mà đến, hải ngoại người xa quê, có cỡ nào phức tạp khắc sâu lịch sử bối cảnh, nhưng ở tất yếu lễ tiết cùng phô trương bên trên, bọn hắn vẫn là muốn làm đủ công trình, tối thiểu nhất ở cái này, bãi hạ cánh, bên cạnh. Bọn hắn liền đem nhất có phân lượng vương quốc nguyên soái cùng mấy vị phương diện ngoại giao trọng thần đều sắp xếp ra. Phi thuyền cuối cùng lặng yên không một tiếng động đáp xuống đất trên mặt. Kia nhìn qua nặng nề vô cùng khổng lồ kim loại thân thể thật giống như một cái không trọng lượng như ảo ảnh ngưng lại. Một bên cửa khoang mở ra, còn có chút tỉnh tỉnh mê mê địa cầu các dị loại cuộc đời lần đầu đạp lên dị tinh cầu thổ địa. Tốt à, đối với trong đó số ít mấy vị mà nói, đây cũng không phải là lần thứ nhất kinh lịch. Ofra nhìn thấy một đoàn kỳ trang dị phục người từ kia trên phi thuyền đi xuống, bọn hắn mặc ở Holeta bất kỳ địa phương nào đều tuyệt đối không nhìn thấy sức tưởng tượng trang phục, mang theo phong cách quái dị trang sức, giữ lại người ngoại bang mới có thể lưu kiểu tóc, thật giống như lạc hướng đến đại lục mới phi thuyền thực dân viên nhóm một dạng mơ mơ hồ hồ bị đuổi. Hạ Quang Thi, nàng nhớ chứ danh nhà thám hiểm Dejenet từng tại hắn lấy làm đại lục mới bên trong miêu tả qua dạng này một đám người hình tượng. Bọn hắn từ trên thuyền từng dãy dưới mặt đất đến, hàng sau xô đẩy hàng phía trước, đạp lên mảnh này lạ lẫm thổ địa về sau, bọn hắn bắt đầu lo sợ nghi hoặc. Hết nhìn đông tới nhìn tây, mặc dù bọn hắn bên trong đại đa số đều là có mặt mũi nhân vật, nhưng ở nhìn thấy đại lục mới phong cảnh lúc vẫn cứ không nhịn được hoa mắt thần mê. Đám người trước mắt này giống như chính là như vậy, những người kia rõ ràng chú ý tới cao địa bên trên nghênh tiếp đội ngũ. Bọn hắn tựa hồ có chút kinh dị, sau đó riêng phần mình thấp giọng trò chuyện thảo luận. Ofra chú ý tới những cái kia từ trên phi thuyền xuống tới kỳ trang dị phục người rõ rệt chia rất nhiều tiểu đoàn thể. Tiểu đoàn thể ở giữa duy trì như có như không khoảng cách, đồng thời chỉ ở đoàn thể nội bộ mới trò chuyện vui vẻ. Nàng cũng chú ý tới những người kia cần phải cũng đều là người có thân phận địa vị vật, mặc dù mới tới đại lục mới khiến bọn hắn nhìn qua có chút luống cuống mất cự, nhưng là một kiến thức rộng rãi cổ đại chủng, Ofra vẫn là có thể từ những người kia trên thân cảm giác được một loại không giống khí chàng tới. Đó chính là chúng ta lưu lạc tại dị thế giới đồng bào A. Ở không rõ ràng đối với nhóm này khách tới thăm sinh ra ấn tượng đầu tiên về sau, vị này vương quốc nữ nguyên soái ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm một câu. Khách nhân là cái thứ nhất từ trong phi thuyền ra, cũng từ đầu đến cuối mang theo chính mình đám tiểu đồng bản cùng mấy chục cái Hilimos hoàng gia vệ binh duy trì lấy đội ngũ trật tự. Lúc này hắn đã đi tới Ofra chờ người nghênh đón trước mặt, lộ ra mỉm cười, cuối cùng là đem bọn hắn đều đưa đến. Như thế nào, lần đầu tiên nhìn thấy những đồng bào này có cảm giác gì? Cùng ta tưởng tượng đến có chút không giống. Ofra khẽ cười cười, sau đó chuyển hướng con kia nhìn qua bầu không khí có chút quái dị, ngắm cảnh đội ngũ. Chư vị, hoan nghênh đi tới Holeta, các ngươi đã cướp đạp thực địa đứng ở quê hương của mình thổ địa bên trên. Khách nhân ở bên cạnh bổ sung một câu, là các ngươi một phần trong đó người cố hương. Zeon Lucas cùng bên người mấy vị huyết tộc bằng hữu hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cúi đầu xuống, nhìn một chút dưới chân mình dẫm lên mặt đất, phảng phất đang một cái có chút không chân thực trong mộng cảnh chìm nổi. Mà, đúng lúc này, đứng sau lưng Ofra một cái cường tráng lão nhân đột nhiên vượt qua đám người ra, đi tới một đám địa cầu dị loại trước mặt, con mắt của lão nhân bên trong lóe ra hóa thú hào quang. Sống mũi có chút mấp máy, Iban gia tộc hậu duệ, Iban gia tộc hậu duệ ở đâu? Hai người các ngươi là Iban gia tộc hậu duệ sao? Địa cầu dị loại trong đội ngũ, hai nam nhân mang theo một tia mờ mịt đứng dậy, bọn hắn một cái vóc người cường tráng cao lớn, một cái thì hơi nhỏ gầy, nhưng bọn hắn giống nhau chính là toàn thân cao thấp loại kia cơ hồ không cách nào che giấu cùng giá khí tức. Từ vừa rồi bắt đầu, một loại khó mà nói rõ xúc động liền tại bọn hắn trong mạch máu nhảy lên, khiến bọn hắn cơ hồ không cách nào ức chế, toát ra một tia thuộc về tự thân người sói huyết mạch khí tức. Casa Iban, Yuen Iban, trên địa cầu Iban gia tộc người sói hai vị kiệt xuất người thừa kế. Ở kinh lịch cái này vượt qua thời không đường đi về sau đến như thế một cái thế giới xa lạ, bọn hắn lại kinh ngạc nhìn thấy trước mắt xuất hiện một cái có được giống như bọn họ khí tức lão nhân. Một cái lão người sói, ta nói qua, ta sẽ để cho ngươi nhìn thấy Iban gia tộc tiếp tục kéo dài huyết mạch. Khách nhân đối với vị này lão người sói khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói, vị này ở Ofra nguyên soái bên người chém giết nhiều năm, từ lính đánh thuê thời kỳ liền theo vương quốc các dũng sĩ xuất sinh nhập tử. Lão người sói toàn thân run rẩy, phảng phất trước đó đều không có nghĩ qua nguyện vọng này lại sẽ đột nhiên như thế thực hiện. Hắn ngây người một hồi mới đột nhiên mặt hướng khách nhân, thật sâu cúi đầu xuống, thế giới này đã thiếu ngài một mạng, hiện tại cá nhân ta cũng thiếu ngài một lần. Đây là Casa Iban tựa hồ còn không có hiểu rõ tình trạng, rốt cục không nhịn được chủ động lên tiếng hỏi thăm. Đây là các ngươi lưu tại mộng vị diện đồng bào trên cái tinh cầu này, ở toàn bộ Holeta cuối cùng cận tồn một vị Iban người sói. Khách nhân chậm rãi nói, hắn tin tưởng mình thanh âm đủ để cho ở đây mỗi một cá nhân nghe rõ. Hắn một mực tại thế giới này tìm kiếm Iban gia tộc may mắn còn sống sót hậu duệ, nhưng cho tới hôm nay hắn mới nhìn thấy các ngươi. Iban người sói, Casa Iban tự mình lẩm bẩm, trước đó vừa đạp lên mảnh đất này lúc cảm giác không chân thật đột nhiên sụp đổ, bởi vì một loại huyết mạch bên trên liên hệ phá hủy tất cả hoài nghi cùng phù phiếm. Hắn thật sự rõ ràng nhìn thấy một cái chảy xuôi cùng chính mình đồng dạng huyết mạch người sói đứng ở trước mặt mình, ở cái này cách xa vô tận thời không tha hương nơi đất khách, ở khối này hắn chưa hề đặt chân qua thổ địa bên trên, sinh tồn lấy mặt khác một cái Iban người sói. Đây chính là bằng chứng Quá tốt, gia tộc huyết mạch không có đoạn tuyệt. Ai bần gia tộc ở thế giới này suy sụp xuống, nhưng ở một thế giới khác còn ở kéo dài. Lão người sói Elson ai bần than. Thở, người trẻ tuổi, ai bần gia tộc ở thế giới của các ngươi tình trạng như thế nào? Chúng ta phải chăng nhân khẩu thịnh vượng, tân sinh hậu đại có phải là còn giống bọn hắn tổ tiên một dạng dũng cảm chính trực? Tuân theo trung nghĩa, Kasa ai bần há to miệng, nghĩ đến thời đại thần thoại kết thúc cùng gia tộc gần nhất mấy trăm năm trầm luân. Nhưng cuối cùng hắn vẫn gật đầu, chỉ ít có một chút có thể khiến trước mắt lão người sói cảm thấy an ủi. Đó chính là ai bần gia tộc xác thực còn tiếp tục sống sót. So với những cái kia đã tiêu vong trong lịch sử gia tộc người sói này đã 10 phần may mắn, sau lưng bọn hắn, những cái kia đồng hành địa cầu các dị loại đều có nhận thấy. Ai bần huynh đệ sự tình tựa hồ dẫn, động bọn hắn cộng minh, khiến bọn hắn đối với cái này thế giới xa lạ ngăn cách cùng cảm giác không tín nhiệm cũng lập tức giảm bớt rất nhiều. Huyết tộc nhóm bắt đầu thấp giọng trò chuyện ở chỗ này tìm tới gia tộc tổ tiên khả năng. Người sói ở đối với ai bần gia tộc biểu thị ao ước. Phủ văn người lùn nghiên cứu thảo luận lấy ở thế giới này phải chăng có thể tìm tới bọn hắn nhất tộc thất lạc phụ ma kỹ thuật. Các hải yêu thì nhao nhao lấy điện thoại cầm tay ra cùng máy ảnh DSL, tiếp tục xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Hách nhân liếc mắt liền thấy ở đội ngũ phía sau cùng đám kia hải yêu. Các nàng thanh xuân tịnh lệ, cõng bọc hành lý, đeo máy chụp hình, trừ nửa người dưới là từng đầu đuôi rắn. Bên ngoài từ chỗ nào nhìn đều giống như mới từ du lịch xe buýt bên trong gạt ra nữ sinh viên đoàn tham quan. Các nàng từ bên trên phi thuyền liền đang quay chiếu, lúc này còn ở chụp ảnh, mà lại chỉ sợ không được bao lâu các nàng liền sẽ bắt đầu dắt lấy Oprah cùng đám kia hoàng gia kỵ sĩ đập ảnh chụp chung. Tiếp xuống các nàng còn muốn đi tham quan vương đô cổ thành, đi mua dân tộc hàng mỹ nghệ, đi càn quét thức ăn đường phố. Đi quét ngang vương đô các lớn thổ đặc sản cửa hàng. Liền đợi đến trở lại trên phi thuyền có wifi thời điểm phát mạng xã hội. À, mỗi một cái địa cầu gia tộc dị loại ở phái gia đại biểu thời điểm đều chỉ định một cái chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Các hải yêu cũng là như thế. Chỗ khác, biệt ở chỗ, chỉ có đám này hải yêu kế hoạch thật là cái du lịch kế hoạch. Cái này bầy vui vẻ biển sâu cá nước mặn u, nguy nga Holeta cổ thành tường thật sự rõ ràng đứng vững ở mỗi một cá nhân trước mặt. Trên tường thành một viên ngói một viên gạch, thậm chí mỗi một cái đường nét đều hấp dẫn những cái kia đến từ địa cầu các dị loại ánh mắt. Bọn hắn sợ hãi thán phục mà nhìn xem tòa này cổ xưa lại huy hoàng thành thị, nhìn xem nó hùng vĩ kiên cố kiến trúc, nhìn xem ở những kiến trúc này ở giữa hoạt động đám người, nhìn xem những cái kia khắc sâu tại mặt ngoài công trình kiến trúc phù văn Letta, nhìn xem tất cả những vật này chỗ dần dần để lộ ra đến siêu thoát tại vật chất cơ sở sự vật văn hóa cùng truyền thừa, xa cách vẫn cứ tồn tại, cảm giác xa lạ cũng không thể tránh né. Trên thực tế hách nhân cơ hồ cho tới bây giờ liền không có trông cậy vào những cái kia địa cầu dị loại khi nhìn đến mộng vị diện về sau có thể sinh ra cái gì nhìn vật nhớ người cảm giác nhớ nhà, đây là không có khả năng. Bởi vì bọn hắn ở phương diện này ký ức sớm sẽ theo thần huyết nguyên tội xung kích mà hoàn toàn biến mất. Nhưng hắn vẫn cứ có thể chờ mong những cái kia có thâm hậu kiến thức cổ xưa dị loại có thể khi nhìn đến mộng vị diện đủ loại về sau từ đó cảm nhận được một loại văn hóa truyền thừa nặng nề cảm giác. Loại này nặng nề cảm giác cùng bọn hắn phải chăng đối với nó tán đồng? Phải chăng đối với nó lý giải không quan hệ? Nó liền thẩm thấu ở mỗi một cái trải qua tuế nguyệt tẩy lễ văn minh một viên ngói một viên. Gạch bên trong, chỉ cần đến từ văn minh tập thể, liền tự nhiên có thể ngửi ra mùi của nó, mà nó sẽ trợ giúp mỗi một cái người được chọn, nhận thức đến mộng vị diện, tính chân thực. Chỉ cần loại này, tính chân thực, tạo dựng lên. Địa cầu các dị loại liền sẽ phát ra từ phế phủ tán đồng thế giới này tồn tại. Cũng đem nó xem như một cái sự thực đã định đi suy nghĩ cái này, cố hương, đối bọn hắn ý nghĩa. Văn hóa cùng truyền thừa ở nơi nào, không ở nhiều lần tuyên truyền giảng giải bên trong. Không ở những cái kia du lịch sổ tay cùng tư liệu tập bên trên. Cũng không ở thuyền cự quy nham đài bên trong tuần hoàn phát ra hình chiếu 3D bên trong. Nó chỉ có thể ở nó sinh ra cùng sinh sôi địa phương. Cổ, xưa kiến trúc, truyền miệng ngôn ngữ, trải qua tuế nguyệt biến thiên văn tự. Đây đều là nó vất dẫn. Đầu đường cuối ngõ tiếng giao hàng chính là văn hóa. Bên đường thợ giày trải tu bổ tay nghề chính là văn hóa. Hoàng gia kỵ sĩ mũ nón trụ bên trên vân trang trí chính là văn hóa. Thì ngay cả bên đường người đi đường nhìn thấy khách tới thăm về sau phất tay cái kia thủ thế đều là văn hóa mà những vật này từ cổ đại lưu truyền đến hiện tại. Trở thành đám người tập mãi, thành thói quen nguyên tố, cũng ở trước mặt người hiện ra, đây chính là truyền thừa. Sinh hoạt trên địa cầu dị loại chủng tộc không có những vật này, đây là bọn hắn bi ai nhất địa phương cho dù ở huy hoàng cường đại thời đại thần thoại. Bọn hắn bằng vào vũ lực thống trị toàn bộ tinh cầu. Khiến tinh cầu chân chính thổ dân chủ nhân run lẩy bẩy quỳ gối dưới chân bọn hắn. Bọn hắn cũng vô pháp cải biến chính mình không có chút nào văn hóa cùng truyền thừa sự thật. Bọn hắn không biết chính mình nên sùng bái cái dạng gì tổ tiên. Không biết tên của mình có hàm nghĩa gì. Không biết chính mình kết cấu xã hội cùng hệ thống kỹ thuật. Cường đại Olympus thần hệ chỉ là cái hỗn loạn đại gia tộc. Mesopotamia trên bình nguyên mỗi một cái tổ dân thần đều trải qua không ngừng thu thập tài bảo và mỹ thực sau đó ăn no liền ngủ hỗn độn thời gian. Cho dù trong bọn họ nào đó một số vắt hết óc. Linh quang lóe lên ở giữa phác họa ra một chút lễ nghi. Luật pháp, phương diện văn hóa đồ. Vật, bọn hắn kia thưa thớt lại cực không ổn định tộc đàn cũng căn bản không cách nào đem nó duy trì. cho nên trên địa cầu dị loại tộc đàn không có thuộc về mình văn hóa truyền thừa. Bọn hắn cũng chưa bao giờ từng nghĩ, chính mình sở thuộc chủng tộc nếu có thuộc về mình văn hóa truyền thừa sẽ là bộ dáng gì. Ở Vương Thành ám dạ quý tộc khu, đến từ Holeta huyết tộc tuổi trẻ con em quý tộc nhóm nhiệt tình cho chính mình địa cầu đồng bào giới thiệu liên quan đến ám dạ quý tộc khởi nguyên cùng thần thoại cố sự. Bọn hắn nhắc tới đời thứ nhất tiên huyết đại quân là từ khởi nguyên chi trùng chất lỏng bên trong sinh ra. Mà lúc đầu huyết tộc thủ hộ thần là một cái tên là Hetoli, thần linh. Vị thần linh kia ở tại khá lớn, trên mặt trăng, thậm chí cho tới hôm nay cũng còn có một chút sinh hoạt ở xa xôi địa khu huyết tộc lão nhân tin tưởng những thứ này hư vô mờ mịt cố sự. Ở tham quan một tòa chiến tranh họa lang thời điểm, vương quốc người sói tướng quân Elson kiêu ngạo mà nói cho đến từ địa cầu đám người sói. Bọn hắn nhất tộc từ xưa đến nay chính là trên viên tinh cầu này nhất dũng mãnh thiện chiến chủng tộc. Đồng thời cũng là ám ảnh ma pháp lúc đầu người thăm dò cứ việc về sau người sói bởi vì thể chất có hạn. Ở ám ảnh ma pháp lĩnh vực bị hấp huyết quỷ nhóm cái sau vượt cái trước. Nhưng người sói ở tìm tòi chân lý lĩnh vực công tích một mực bị thế nhân thừa nhận. Người sói từng tại trên viên tinh cầu này thành lập qua cường đại ma pháp đế quốc, đồng thời cho đến hôm nay, bọn hắn thành lập to to nhỏ nhỏ vương quốc vẫn là trên thế giới này hết sức quan trọng lực lượng. Hắn còn nói cho những cái kia đến từ địa cầu ngây thơ đồng bào. Người sói có một tòa thánh sơn liền ở vương quốc này Tây Bộ, nơi đó quanh năm bị tuyết trắng bao trùm. Có thể đi thánh sơn triều thánh là cơ hồ mỗi một vị người sói tâm nguyện. Phủ văn người lùn cuối cùng không có tìm được bọn hắn thất lạc phụ ma kỹ thuật truyền thừa. Bởi vì những cái kia kỹ thuật ở Holeta đồng dạng đã thất truyền. Thế nhưng là phủ văn người lùn nhóm tìm tới so với kia càng quý giá đồ vật. Bọn hắn tìm tới chính mình tổ tiên văn tự, những cái kia văn tự bị khắc vào 122 khối phiến đá bên trên. Bảo tồn ở Holeta vương thất kho báu bên trong, nếu như không phải vì lần này ý nghĩa phi phàm, viếng thăm hoạt động. Vị kia keo kiệt Murrow bệ hạ chỉ sợ chưa hẳn không tiếc đem những thứ này đồ cất giữ rời ra ngoài cho người ta nhìn. Phủ văn người lùn khi nhìn đến những cái kia phiến đá thời điểm biểu hiện ra thái độ thậm chí khiến hách nhân kinh ngạc đến trợn mắt hốc mồm. Một đám giống như là cơ bắp tảng một dạng thô kệch người lùn vậy mà ôm ở cùng một chỗ nghẹn ngào khóc giống. Nước mắt nước mũi đem bọn hắn râu quai nón đều đánh thấm ướt. Hoàn toàn nhìn không ra bọn hắn xuất phát lúc vô vị cùng lạnh lùng. Hách nhân cùng phủ văn người lùn này tiếp xúc không? Nhiều, chỉ biết bọn hắn đã từng là Bắc Âu thần hệ bộ phận cấu thành một trong. Ở chư thần hoàng hôn đến trước đó bọn hắn liền tiếp vào phong thanh. Chế tạo một đầu đồng thao thuyền lớn toát đi sắp lật úp Izeze Derasin, ở liệp ma nhân dưới mắt chạy trốn tới đại dương chỗ sâu cũng dưới đất bắt đầu ẩn cư. Bọn hắn là địa cầu bên trên rất nhiều có quan hệ lòng đất tinh quái. Mặt đất trống rỗng chuyện lạ khởi nguyên, mà mãi đến gần nhất ám ảnh nghị hội thành lập, những thứ này bảo đàn sống riêng người ẩn cư mới một lần nữa ra hoạt động. Hắn tò mò hướng Hesperi hỏi thăm liên quan đến những người lùn này tình huống. Mới rốt cục hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, bọn hắn một mực tại tìm kiếm chính mình thất lạc văn tự. Hepurai chỉ vào những cái kia giữ lại đầu chọc, lại đem dâu ria cơ hồ kéo tới trên mặt đất thấp tảng nhóm. Bọn hắn cực đoan coi trọng văn tự truyền thừa, nhưng ở một vạn năm trước xuyên qua tới địa cầu thời điểm bọn hắn thất lạc nhiều nhất hết lần này tới lần khác là liên quan tới văn tự phương diện ký ức. Người thấy bọn hắn trên da những cái kia ký hiệu rồi sao? Đó chính là bọn họ miễn cưỡng bảo lưu lại đến văn tự. Nghe nói đời thứ nhất phù văn người lùn vừa thức tỉnh thời điểm chỉ có thể mơ hồ nhớ lại những ký hiệu này, sau đó bọn hắn lập tức liền đem những vật này khắc vào trên người mình. Bọn hắn một bên khắc, một bên lãng quên, những ký hiệu này ý nghĩa, một mực khắc đến toàn thân máu me đầm đìa, bọn hắn cũng liền triệt để lãng quên chính mình văn tự. Từ ngày đó trở đi, mỗi một thời đại phù văn người lùn đều đem chính mình bậc cha chú trên thân văn tự khắc vào trên người mình. Dùng loại phương thức này nhiều đời truyền lại những vật này, cũng kỳ vọng lấy một ngày kia có thể phá giải bọn chúng. Một lần nữa hiểu rõ chính mình văn tự chi mê, nhưng mà có lẽ là trong miệng ngươi cái kia, thần huyết nguyên tội, ảnh hưởng. Bọn hắn ở phương diện này cố gắng toàn bộ thất bại. Ở Hepurai lặng lặng giảng thuật bên trong, hách nhân có thể trong đầu hoàn nguyên ra năm đó một màn kia cảnh tượng. Một vạn năm trước, Izeze Derasin gánh chịu lấy, không thể đếm hết mộng vị diện nạn dân, ở thí thần chiến tranh dẫn đến khủng bố bên trong cơn bão năng lượng xông ra một con đường móng. Nó xé rách bức tường hiện thực rơi vỡ trên địa cầu, rất nhiều thuyền cứu nạn hành khách ở lục nháy mắt cũng đã tử vong. May mắn còn sống sót các nạn dân ở loại nào đó chương trình tự động khống chế hạ bị từng cái bắn ra Izeze Derasin, cũng bị quăng tới địa cầu các ngõ ngách. Tinh cầu kia lúc ấy còn hoang man một mảnh, nghênh tiếp nạn dân chỉ có rậm rạp, sơn lâm, đầm lầy cùng đất hoang. Cứ việc Izeze Derasin khả năng đã sớm căn cứ hạ cánh tinh cầu hoàn cảnh chỉ số sàng chọn qua hạ cánh khẩn cấp địa điểm. Nhưng chỉ sợ vẫn có tương đối một bộ phận tương đối yếu. Ớt nạn dân ở ban sơ hơn 10 ngày đến trong vòng mấy tháng tử vong. Mà những người còn lại thì đang sợ hãi cùng trong mơ màng tỉnh lại. Phủ văn người lùn nhóm chính là dưới tình huống như vậy thức tỉnh. Bọn hắn ở cổ châu Âu rét lạnh đất đông cứng mang theo tỉnh lại. Giống làm cái dài ràng giặc mà chân thực ác mộng, sau đó bọn hắn phát hiện ác mộng thành thật, bọn hắn không biết chính mình từ đâu mà đến, muốn tới gì đi, không biết thế giới này là địa phương nào, bọn hắn có lẽ muốn ghi chép lại trực tiếp thu thập được tư liệu. lại hoảng sợ phát hiện chính mình đang tại dần dần lãng quên chính mình văn tự ở ký ức nhanh chóng biến mất trong quá trình. Bọn hắn chỉ có thể lựa chọn đem những vật kia khắc vào sẽ không nhất bị lãng quên địa phương, trên người mình, sau đó cứ như vậy khắc 10000 năm. Phù văn người lùn nhóm kích động thỉnh cầu Holeta Vương quốc có thể cho phép bọn hắn mang đi một phần phiến đá bản dập. Bọn hắn yêu cầu này tự nhiên được đến thỏa mãn, thế là bọn hắn lại một lần nữa ôm khóc giống. Những thứ này lớn giọng ra hỏa cơ hồ khiến toàn bộ hành lang trưng bày tranh người đều không thể không dừng lại trò chuyện. Chờ các người lùn hơi bình tĩnh một chút về sau, Hách nhân không nhịn được đối với Hesperi cảm khái. Thật không nghĩ tới, địa cầu dị loại bên trong lại còn có giống như bọn họ đau khổ truy tìm thất lạc văn hóa truyền thừa. Ta còn tưởng rằng các ngươi tất cả đều đối với những vật kia chẳng thèm ngó tới đâu, bởi vì phù văn người lùn tránh thoát chư thần hoàng hôn, bọn hắn là thời đại thần thoại kết thúc về sau bị hao tổn nhỏ nhất chủng tộc một trong. Chỉ sợ gần với căn bản không có bị hao tổn hải yêu. Cho nên bọn hắn mới có dư thừa tâm lực đi suy nghĩ văn hóa truyền thừa vấn đề. Hepurai lạnh nhạt nói, về phần chúng ta, trong chúng ta rất nhiều người cũng không phải đối với những thứ này thờ ơ. Mà là căn bản không có dư lực, thật giống như ta, toàn bộ Olympus gia tộc chỉ còn lại bao quát ta ở bên trong giải rác mấy người sống sót. Chúng ta đâu còn có thời gian suy nghĩ văn minh thuộc về vấn đề. Vivian ở bên cạnh nói một câu, nhưng ở chiến tranh họa lang có người giảng lôi đình cử. Nhân thời điểm ngươi không phải cũng nghe rất mê mẩn à. Hesperi sắc mặt biến đổi, cố ý sụ mặt không còn lên tiếng. Khách nhân thì khẽ cười lên, nhìn xem chính mình mang đến những cái kia. Khách du lịch ở Holeta phương diện an bài, hướng dẫn du lịch, dẫn đầu hạ tiếp tục hướng phía trước tham quan. Thật lâu, mới gật gật đầu, bất kể nói thế nào, cuối cùng là có chút dùng, nhưng ý nghĩa lớn nhất cũng không ở nơi này. Máy dữ liệu phiêu phù ở bên cạnh, lên tiếng nhắc nhở một câu, đương nhiên, ý nghĩa lớn nhất cũng không ở nơi này. Hách nhân khẽ gật đầu, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt phảng phất xuyên thấu công trình kiến trúc vòm, trực tiếp nhìn chăm chú lên vô tận cao xa vũ trụ thâm không. Càng ngày càng nhiều, thần lực chấn động đang tại mộng vị diện các nơi hiện lên. Cũng bị bầy drone bắt được, một cái trước đó bị nấp rất kỹ, mạng lưới, tựa hồ rốt cục nổi lên. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Địa cầu các dị loại ở Holeta dự định ngưng lại thời gian là 3 ngày suy nghĩ kỹ một chút. Dạng này nhật trình an bài vẫn có chút chặt chẽ, nhưng mà hách nhân cũng không thể theo hứng thú của mình cho những người này an bài hành trình. Bởi vì có một cái không thể vượt qua kỳ hạn ở hạn chế những thứ này, kẻ vượt giới, ngưng lại cực hạn. Đó chính là bức tường hiện thực năng lực chịu đựng. Hắn muốn ở có hạn thời điểm khiến những người này đem bao quát Holeta, Tanagos, Io chờ tinh cầu ở bên trong mấy cái, điểm mấu chốt, đều tiếp xúc một lần. Đồng thời còn muốn để bầy drone hoàn thành toàn bộ hành trình dữ liệu thu thập. Nhẹ nhõm tùy ý lữ trình phía dưới ẩn dấu chính là một cái thiết kế tỉ mỉ khổng lồ hạng mục. Từ hướng này nhìn, hách nhân đối với hành động lần này trả giá tâm huyết thật đúng là không chút nào giả dối. Đương nhiên, trời chiều đỏ đoàn về thăm quê, cái này gặp quỷ danh tự trước tiên để qua một bên. Holeta vương thất đối với hoạt động lần này phối hợp khiến hách nhân hơi có chút kinh hỉ, thậm chí nói ngoài ý muốn. Hắn nguyên bản vẫn chưa nghĩ đến vị kia Moro bệ hạ sẽ coi trọng như thế chuyện này, nhưng trên thực tế ở địa cầu các dị loại đến về sau, bọn hắn tất cả đều nhận vương thất an bài thịnh tình tiếp đãi, đồng thời toàn bộ hành trình có tuyển chọn tỉ mỉ ra dẫn đường tiến hành cùng đi. Holeta phương diện thậm chí chuyên môn mở ra một nhóm hành lang trưng bày tranh cùng nhà bảo tàng đến cung cấp những thứ này dị giới đồng bào tham quan. Những vật này hiển nhiên không phải tùy tiện liền có thể chuẩn bị ra. Ofra đang nói về những chuyện này thời điểm mang trên mặt tự hào biểu lộ. Luôn luôn keo kiệt quốc vương bệ hạ lần này lại tương đối khẳng khái. Hắn tổ chức ưu tú nhất học giả đoàn đội đến phân tích cùng diễn thử toàn bộ quá trình. Sau đó dùng đồ tốt nhất đến thực hiện bọn chúng. Chúng ta lâm thời mở ra hoặc tạo dựng dòng giã 6 cái hành lang trưng bày tranh cùng 4 cái nhà bảo tàng. Vì cam đoan biểu hiện ra, toàn diện, nhà bảo tàng cùng hành lang trưng bày tranh bên trong đồ cất giữ có rất nhiều đều là từ đại quý tộc trong tay mượn tới. Có một bộ truyền thừa từ đế quốc ma pháp cổ đại thiên tượng nghi, thậm chí là hoàng gia trong bảo khố áp đáy hòm bảo bối, chúng ta động viên vương thành quý tộc. Có 10 cái gia tộc cung cấp gia tộc của bọn hắn trang viên hoặc biệt thự tới tiếp đãi khách nhân, chúng ta còn chiêu mộ một nhóm lớn thủ công nghệ nhân cùng học giả. Bọn hắn nắm giữ rất nhiều kỹ năng cùng tri thức ở đương đại cơ hồ đều đã thất truyền. Trừ cái này cổ xưa vương quốc, người ở địa phương khác gần như không có khả năng tìm đủ bọn hắn. Các người đối với chuyện này coi trọng trình độ có chút nằm ngoài dự đoán của ta. Hách nhân nói thẳng, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, nơi này là pháp sư khu, đến từ Athens nơi ẩn núp một nhóm nhỏ đoàn đại biểu thành viên đang tại hai tên hoàng gia pháp sư dẫn đầu hạ quan sát pháp sư tháp vận chuyển. Bọn hắn hiển nhiên đối với cái này khổng lồ mà không thể tưởng tượng nổi trang bị ma pháp có chút sợ hãi thán phục. Có thể nói cho ta tại sao không? Đầu tiên, chúng ta nhất định phải cân nhắc đến thái độ của ngươi. Ofra nhìn hách nhân một chút, ngươi về thế giới này ảnh hưởng hết sức quan trọng, cho dù quốc vương đều không thể không nhìn sự thật này, nhưng nguyên nhân trọng yếu hơn là điểm thứ hai. Vương quốc có vương quốc tôn nghiêm, ngươi có thể nói đây là công trình mặt mũi, nhưng nó đối với một quốc gia mà nói xác thực có nó thực tế ý nghĩa. Nàng dừng một chút, hơi nhếch khóe môi lên. Trên cái tinh cầu này cũng không chỉ có Holeta một quốc gia, cứ việc nó là cường đại nhất vương quốc. Nhưng ở đại lục phương Bắc, vẫn cứ tồn tại một cái có thể cùng nó bình khởi bình tọa đế quốc. Cho nên Holeta nhất định phải nghĩ biện pháp bảo trì ưu thế của mình cùng địa vị. Mà phải gìn giữ những thứ này, liền cần một chút tương đối dài xa đầu tư. Người hôm nay mang đến những người này, theo chúng ta chính là có thể đầu tư. Hách nhân nghĩ nghĩ, khẽ lắc đầu, may mắn ta không làm chính trị, nữ nguyên soái còn có chính mình sự tình phải bận rộn. Bởi vậy chuyện phiếm vài câu về sau liền cáo từ rời đi. Hách nhân nhàm chán sau khi liền bắt đầu bốn phía tản bộ. 100 người tham quan đoàn ở sau khi vào thành liền đã tách ra. Căn cứ nó khác biệt chủng tộc bị phân phối đến khác biệt tham quan lộ tuyến. Những người này là một đoàn lữ hành mà nói số lượng không ít. Nhưng đối với một tòa thành thị mà nói, kia vẫn cứ như tích thủy vào biển không đáng chú ý. Cho nên phân tán ra về sau những người này rất nhanh liền dung nhập vương thành các nơi. Bất quá hách nhân biết những người này đại khái phân bố phạm vi. Ở có mục đích tìm kiếm dưới tình huống, hắn vẫn cứ thỉnh thoảng liền có thể đụng phải những cái kia đang tại khắp nơi tham quan địa cầu các dị loại. Đại, bộ phận địa cầu dị loại đều đang bận rộn tại cẩn thận quan sát thế giới này, đem nơi này hết thảy cùng bọn hắn trên địa cầu sinh hoạt so sánh. Hoặc là ở học tập bọn hắn những cái kia Holeta đồng bào tri thức. Lấy bù đắp bọn hắn ở truyền thống văn hóa các phương diện bỏ sót. Còn có rất nhiều người đang khắp nơi vơ vét thư tịch cùng vật phẩm ma pháp. Những vật này có thể là thành thị đầu đường cuối ngõ liền có thể mua được bình dân sự vật. Nhưng đối với đến từ địa cầu dị loại mà nói, bọn chúng hiển nhiên rất có giá trị. Hải yêu nữ vương Katrina cùng nàng mang đến bọn tỉ muội đối với việc này nhất là tán đồng. Hải yêu các nữ sĩ đi đến đâu đều là một đám thu hút. Sự chú ý của người khác ra hỏa, mặc dù các nàng ở sau khi vào thành vì để tránh cho dẫn phát người bình thường khủng hoảng liền đều thu hồi chính mình đuôi rắn biển. Nhưng các nàng líu díu cùng đi đâu đập cái kia động tĩnh vẫn cứ tương đối hấp dẫn ánh mắt. Katrina giơ selfie cán đi dạo hết Holeta vương thành toàn bộ khu buôn bán. Vô số một mặt mộng bức vương thành vệ binh cùng tuần tra kỵ sĩ ở nàng trong màn ảnh lưu lại chắc chắn được ghi vào sử sách chân dung lớn. Nữ vương bệ hạ mang đến hải yêu nữ quan nhóm thì khiêng bao lớn tiểu khỏa quét ngang lấy tất cả đầu đường bán hàng rong cùng tiểu thương cửa hàng. Hách nhân giao cho các dị loại mỗi người một bút du lịch kinh phí. Khoản này kinh phí chuyên môn dùng ở Holeta, gia tộc dị loại. Khác đem đám kinh phí này đổi thành sách ma pháp, dược tề phối phương, sách sử cùng luyện kim tư liệu, các hải yêu đem bọn chúng biến thành lập lòe tỏa sáng hạt châu. Kim loại vòng tay, thêu thùa túi sách cùng các loại cổ quái kỳ lạ hấp ám xử lý, tên khoa học địa phương phong vị quà vặt. Cũng không biết đám này cơ hồ không có vị giác nguyên tố sinh vật vì sao lại như thế nóng lòng ăn cái gì. Các nàng nuốt vào bụng quà vặt trên cơ bản đều chỉ là bị thủy nguyên tố phân giải thành các loại đơn chất mà thôi. Nhưng các nàng lại tại đi dạo quà vặt đường phố thời điểm làm không biết mệt. Hải yêu thật là một cái thích lữ hành chủng tộc A. Đám này lần đầu tiên tới dị thế giới ra hòa một hơi dày vò đến gần như. Đêm khuya, cuối cùng mới ở cùng đi nhân viên an bài xuống tiến về trong vương thành bên ngoài mỗi cái, điểm an trí. Giống như Oprah nói như thế, các quý tộc hưởng ứng hiệu triệu, cung cấp hơn 10 chỗ trang viên cùng biệt thự tới tiếp đãi những thứ này đối với vương quốc có ý nghĩa đặc thù khách tới thăm. Bởi vậy địa cầu các dị loại cũng liền dựa theo riêng phần mình tộc đàn hoặc đại biểu thế lực bị chia làm 10 mấy phát. Cái này vừa vặn còn có thể phòng ngừa bọn hắn ở chung một chỗ thời điểm đánh lên. Bessie cũng là hưởng ứng hiệu triệu, tiến bộ quý tộc, một trong đây cơ hồ là đương nhiên nàng vùng ngoại thành trang viên diện tích lớn nhất. Bởi vậy an bài người cũng nhiều nhất, tất cả liệp ma nhân cùng hải yêu đều được an bài ở nàng bên này, cho dù vào đêm, hưng phấn cả ngày các hải yêu cũng không có chút nào an tĩnh lại dấu hiệu. Các nàng bắt đầu trao đổi riêng phần mình ban ngày đập tơi ảnh chụp cùng mua sắm đến hiếm có đồ chơi nhỏ. Bất quá Katrina lần này nhưng không có tham dự trong đó. Nàng mang theo một mặt trịnh trọng biểu lộ đi tới trước mặt hách nhân, khiến hách nhân tại chỗ chính là sững sờ. Vị này hải yêu nữ vương tổng tính vẫn là cái chủng tộc lãnh tụ. Dẫn thủ hạ của mình làm ầm ĩ một ngày sau đó rốt cục vẫn là đến tìm chính mình thương lượng chính sự rồi. Kết quả hắn bên này biểu lộ vừa đi theo nghiêm túc không có vài giây đồng hồ. Katrina liền bưng lấy dòng giã một cái dương sạc dự. Phòng cùng pin máy ảnh đưa tới, không có điện đi đâu sạc, hách nhân một bàn tay đập vào trên trán. Hắn quả nhiên vẫn là không nên chờ mong đám cá mặn biển sâu này tiết tháo. Lại nói các ngươi trong biển sâu hiện đại hóa thương phẩm cũng không ít a. Hách nhân khóe mắt giật một cái nhảy một cái mà nhìn xem hải yêu nữ vương trong tay các loại pin cùng cục sạc điện thoại. Còn có điện thoại, các ngươi kia phía dưới có thể có tín hiệu. Chúng ta cũng sắp giải quyết vấn đề này. Hải yêu nữ vương một mặt đứng đắn. Chúng ta đã thật sâu ý thức được tách biệt thế gian sẽ dẫn đến lạc hậu hơn thời đại. Cho nên khoảng thời gian này một mực tại cố gắng đuổi theo. Ta có cái kế hoạch, chính là đem Laserton Anton Nhu ra mặt biển đi, trước tiên cho thành phố dưới biển thông bên trên 4G. Sau đó lại cân nhắc trong thành phố thông cáp quang sự tình. Hiện tại chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng máy phát điện dưới đáy biển cùng trạm điện thoại. Liền kém hiểu rõ làm sao từ trong mạng di động của nhân loại câu trộm tín hiệu. Hách nhân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem vị này rất nhanh thức thời nữ vương bệ hạ. Thật lâu mới xấu hổ mở miệng, khụ khụ, kỳ thật ngươi có thể tìm ám ảnh nghị hội người hỗ trợ. Bọn hắn kia có không ít gia tộc đều tại xã hội loài người kinh doanh sản nghiệp đâu. Người cùng bọn hắn thuê cái giàn khoan trên biển chẳng phải cái gì đều đủ sao? Katrina lập tức cảm thấy tán đồng. À, người nói tốt có đạo. Lý, nạp điện sự tình liền giao cho Vivian đi. Hách nhân lắc đầu, từ hải yêu nữ vương trong tay tiếp nhận kia một cái dương cục sạc pin cùng pin. Sau đó chuyển tay liền đút cho đang tại bên cạnh cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt thầm thầm thì không biết nói cái gì Vivian. Hỗ trợ sạc cái điện, thế là các hải yêu liền bị hấp huyết quỷ cổ xưa nhất, đàn rơi nạp điện pháp thật sâu chấn kinh. Mà vừa mới giải quyết xong hải yêu bên này vấn đề. Hách nhân lại nghe được lò sưởi trong tường phương hướng truyền đến mặt khác một tiếng kinh hô. Hoa, nơi này vì sao lại có wifi? Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy Bạch Hỏa chính giơ điện thoại trừng trong mắt, biểu tình kia cùng như thấy quỷ đồng dạng, nói nhảm, nhà Bessie là ta ở Holeta hoạt. Động cứ điểm, hách nhân trợn trắng mắt, chúc mừng ngươi tìm được ngươi cơ bản di sinh yếu tố ta cùng ngươi rằng. Nơi này thế nhưng là toàn bộ tinh cầu duy nhất wifi điểm nóng. Hai bộ vượt thế giới thông tin anten ở chỗ này chống đỡ đâu. Bạch Hỏa lúc này đã nghe không được hách nhân lời kế tiếp. Chỉ là phối hợp bưng lấy điện thoại bắt đầu mừng khấp khởi mạng lưới liên lạc chơi game. Mà ngồi ở Bạch Hỏa đối diện, ma pháp hoàng đế, Larissa thì có chút ngây người. Nàng vừa rồi đang bận theo tới từ địa cầu các liệp ma nhân rằng liên quan đến thanh diễm cùng lúc đầu liệp ma nhân thiết kế mạch suy nghĩ sự tình. Sau đó Bạch Hỏa lại đột nhiên nhảy dựng lên, đây chính là các ngươi bên kia thế hệ, tuổi trẻ bên trong nhất tinh thông thánh diễm chi đạo thiên tài. Ma pháp hoàng đế phục chế thể trần chờ hỏi, Hazer yên lặng nhìn Bạch Hỏa một chút, đưa tay đem điện thoại của đối phương kéo qua đến, nghe giảng bài thời điểm không cho phép chơi đùa. Bạch Hỏa, ... Họ lẽ ta cái này sinh cơ bừng bừng tinh cầu chỉ là cả trường lữ trình trạm thứ nhất, mặc dù là trong đó trọng yếu nhất một trạm. Nhưng nó ở toàn bộ sắp xếp hành trình bên trong kỳ thật cũng chỉ chiếm 1/3 phân lượng. Làm họ lẽ ta 3 ngày lữ trình kết thúc về sau, vẫn chưa thỏa mãn địa cầu các dị loại liền một lần nữa trở lại trên thuyền cự quy Nam Đài, tiếp xuống bọn hắn còn muốn tiến về trong vũ trụ các nơi tinh cầu sinh thái di tích. Những thứ này tinh cầu sinh thái tất cả đều là hách nhân tại quá khứ trong 3 năm lần lượt phát hiện kỳ thật có thể cung cấp du lãm hành tinh vô số kể. Đoạn thời gian gần nhất bên trong 7 drone càng là cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phát hiện mới hành tinh sinh thái di tích. Hách nhân chỉ là từ đó chọn lựa ra, thích hợp nhất một bộ phận làm, địa điểm tham quan, mà thôi. Tại quá khứ trong 3 năm, hách nhân cùng hắn 7 drone đã ở mộng vị diện tìm tới 3 chữ số tinh cầu sinh thái, hoặc là nói đã từng là tinh cầu sinh thái. Những tinh cầu này dựa theo khác biệt phân loại phương thức bị chia làm mấy cái loại lớn. Đầu tiên là dựa theo nguyên sinh hành tinh sinh thái, nữ thần tạo vật hành tinh bị chia làm 2 loại. Sau đó dựa theo bọn chúng khôi phục trình độ. Hách nhân đem nó chia thời kỳ dưỡng bệnh hành tinh, suy yếu kỳ hành tinh, triệt để suy vong hành tinh 3 loại, thời kỳ dưỡng bệnh hành tinh số lượng ít nhất, bao quát Holeta, Tanagos dạng này đã một lần nữa thành lập sinh quyền tinh cầu đều thuộc về trong đó. Nhất là Holeta, hách nhân cho rằng nó đã hoàn toàn thoát khỏi diệt thế thiên tai ảnh hưởng, hiện tại đã tiến vào hoàn toàn phục hồi như cũ giai đoạn, suy yếu kỳ hành tinh số lượng đồng dạng không nhiều. Bọn chúng ở vào vũ trụ thâm không các nơi, mặt ngoài kinh lịch trường tử tai ương tẩy lễ. Cơ hồ tất cả sinh mệnh đều diệt tuyệt hầu như không còn. Chỉ còn lại cơ bản quần thể vi sinh vật rơi thậm chí cơ bản nhất cơ thể hoàn cảnh. Bọn chúng hoàn cảnh sinh thái chỉ số ở vào điểm thấp nhất. Đồng thời cơ hồ không nhìn thấy trong ngắn hạn tiến vào trạng thái khôi phục hy vọng, số lượng nhiều nhất là triệt để suy vong hành tinh. Những tinh cầu này đã lại nhìn không đến sinh mệnh khôi phục khả năng. Thậm chí ngay cả một chút xíu vật chất hữu cơ đều khó mà tìm kiếm. Trên tinh cầu, chỉ có thể tìm tới đã biến dị vì tầng nham thạch kết cấu trường từ hài cốt. Không biết cần bao nhiêu năm sau, những tinh cầu kia bên trên mới có thể bởi vì một ít cơ duyên xảo hợp mà sinh ra mới nguyên sinh sinh mệnh. Những kinh nghiệm kia qua diệt thế thiên tai xung kích, chỉ còn lại hoang vu mặt đất tinh cầu không thể nghi ngờ đem cho địa cầu các dị loại mang đến to lớn rung động. Thuyền cự quy Nam Đài đầu tiên đến ở vào Tanagos trên không trạm nghiên cứu tinh hạch. Mấy chiếc giản dị vũ trụ tàu con thoi đã ở đây chuẩn bị sẵn sàng. Những thứ này vũ trụ tàu con thoi là 7 drone lắp ráp ra phi thuyền. Bọn chúng đối với phổ thông văn minh kiến tạo phi thuyền liên hành tinh mà nói đã coi là sản phẩm công nghệ cao. Nhưng cùng thuyền cự quy Nam Đài so sánh cơ hồ chính là một chút thuyền tam bản, thế nhưng là dùng để ứng đối dưới mắt nhiệm vụ vẫn là dư xài. Địa cầu các dị loại ở trạm nghiên cứu tinh hạch hơi chút nghỉ ngơi. Sau đó bị chia làm mấy đợt đội ngũ, ngồi lên khác biệt vũ trụ tàu con thoi tiến về bọn hắn mục đích vì dự phòng nguy hiểm. Mỗi một cái vũ trụ tàu con thoi đều có drone bầy tùy hành hộ vệ. Đồng thời bọn chúng đường thuyền bên trên sẽ quá trình rất nhiều drone pháo đài. Địa điểm tham quan cũng là bị tuyển chọn tỉ mỉ, đều là 7 drone kiến tạo đại lượng hỏa lực thành lũy. Đủ để ứng phó điên cuồng trưởng tử cùng thủ hộ giả hạm đội đột kích tinh khu an toàn cao. Ở sau đó trong hành trình, hách nhân sẽ không lại tự mình dẫn đầu những đội ngũ này, thay vào đó dẫn đường là hắn từ Helimos tinh linh nơi đó mượn tới, quan ngoại giao, nhóm. Những tinh linh này đều sớm quá trình học tập, đối với mộng vị diện sự tình biết sơ lược, có thể đảm nhận trên đường đi giảng giải công tác. Như thế, mỗi một cái dạng này, phân đội, đều có 2-3 tên Helimos tinh linh dẫn đường đảm nhiệm lĩnh đội. Có mấy trăm drone vũ trang đảm nhiệm hạm đội hộ tống. Ven đường sẽ quá trình 4 bề giáp giới 5 cái bị cố ý chọn lựa ra hành tinh di tích. Bọn hắn đem mức độ lớn nhất tự thể nghiệm một vạn năm trước trận kia diệt thế thiên tai đối với vũ trụ này chỗ tạo thành vết thương mà chính bọn hắn. Chính là vụ tai nạn kia hậu quả một trong. Từng, cái tàu con thoi rời đi trạm nghiên cứu tinh hạch, biến mất ở trạm không gian bên ngoài hắc ám bên trong vũ trụ mênh mông. Mà hách nhân một nhóm thì lưu tại trạm không gian trung ương chỉ lệnh đại sảnh. Một tổ phức tạp mà to lớn hình chiếu 3D từ đại sảnh trung ương thủy tinh tiêm sơn xung quanh nổi lên. Phía trên biểu hiện ra một bức trước đó chưa hề xuất hiện qua, vũ trụ tinh đồ. Cái này tinh đồ một bộ phận còn có thể nhìn ra là mộng vị diện một ít thiên hà bộ dáng. Nhưng càng nhiều địa phương thì tràn ngập hàm nghĩa không rõ sắc mang. Gợn sóng, ký hiệu cùng đường nét, bọn chúng tầng tầng lớp lớp phác họa cùng một chỗ, hình thành giống như là tinh đồ lại giống là loại nào đó tranh trừu tượng quái dị hình tượng. Cấp D trở lên, thần lực chấn động 33 lần. Cấp D trở xuống nhưng có ghi chép giá trị thần lực chấn động thì nhiều đến 625 lần. Tất cả thần lực chấn động đều không có rõ ràng tập trung quy luật. Cơ hồ là hiện ngẫu nhiên phân bố trạng thái. Trạm nghiên cứu tinh hạch máy chủ mở miệng nói, thanh âm không linh quanh quẩn. Từ thủy tinh đại sảnh bốn phương tám hướng chuyển đến, những dao động này sinh ra cùng biến mất quá trình rõ ràng cùng những cái kia đến từ địa cầu, di dân, liên quan đến. Làm cái sau tiếp xúc Holeta sinh quyền thời điểm, đợt thứ nhất chấn động cao phong đến. Khi bọn hắn theo thuyền cự quy nham đài cùng nhau tiến vào bóp méo không gian thời điểm, chấn động rõ ràng yếu bớt, hiện tại bọn hắn tới gần Penagos sinh quyền cũng rời. Đi, quá trình này lại lặp lại một lần, cho nên nữ thần sáng thế quả nhiên ở trong vũ trụ lưu lại thứ gì. Đây chính là nàng ở một vạn năm trước vì những cái kia theo Izzederacin thoát đi mộng vị diệt, lưu vong đội ngũ, chuẩn bị ở sau. Làm những cái kia lưu vong đội ngũ hậu duệ trở về vũ trụ này thời điểm. Cái này, chuẩn bị ở sau, liền sinh ra phản ứng. Hách nhân sờ lên cằm khẽ gật đầu. Bất quá chúng ta chỉ mang đến 100 cá nhân, mà lại nghiêm ngặt hạn chế những người này ở đây mộng vị diện phạm vi hoạt động. Bởi vậy cái này, mạng lưới thần lực, chỉ là ở vào nửa kích phát trạng thái. Dạng này nên sẽ không phá hư nữ thần sáng thế nguyên bản bố trí. Cũng sẽ không kích thích đến sâu trong vũ trụ cái kia giam giữ phong yêu chi chủ mục giam hệ thống. Đúng vậy, căn cứ tiềm tiêu drone phản hồi, mạng lưới thần lực chấn động đều giới hạn ở vực sâu hắc ám lồng giam, ngoại bộ khu vực. Vẫn chưa ảnh hưởng đến phong yêu chi chủ phong ấn, máy chủ của trạm không gian hồi đáp. Nhưng chúng ta quan sát cũng bởi vậy nhận ảnh hưởng rất lớn. 100 cá nhân đối với cái này mạng lưới thần lực kích thích quá rất nhỏ. Nó chỗ sinh ra phản hồi cũng bởi vậy lộ ra mơ hồ lại yếu ớt. Cấp D thần lực chấn động cơ hồ chính là chúng ta có thể kiểm chắc đến mạnh nhất tín hiệu. Những mẫu dữ liệu này cơ hồ phân tích không ra cái gì có giá trị tình báo. Kia liền bằng số lượng đền bù. Hách nhân đối với việc này sớm có sở liệu, bởi vậy cũng chỉ là chậm rãi khẽ gật đầu. Tiếp xuống kia 100 người sẽ bị chia mấy cái đội ngũ. Đi mỗi cái điểm giám sát tiến hành tiếp xúc kích thích. Đến lúc đó 7 drone có thể thu tập đến thần lực chấn động, chỉ số có thể sẽ hiện cấp số nhân lên cao. Từ phong phú dữ liệu bên trong tìm ra quy luật, đây cũng là các ngươi những thứ này AI cường hạng. Nhưng bản trạm AI cường hạng là nghiên cứu công thức làm mì sợi mới. Mẹ nó, đem việc này quên, hách nhân ba một chút đập vào trên trán mình. Ngươi là Raven 12345 cái kia mì sợi cùng nhân tạo. Khụ khụ, bất quá ngươi tính toán năng lực trừ nghiên cứu mì sợi. Nghiên cứu khác khẳng định cũng đủ, máy chủ của trạm không gian, Không hề nghi ngờ, hách nhân luôn cảm thấy trạm nghiên cứu tinh hạch vừa rồi do dự một chút. Đồ chơi này nó khẳng định do dự một chút. Một lát sau, hách nhân đem đăng tại trạm không gian bên trên phiên trực thủ hộ đám cự nhân gọi đi qua. Muru, Heva cùng Limendus toàn viên đến đông đủ. Limendus tại quá khứ trong vòng mấy tháng một mực tại Solena chỉ muốn giám sát động cơ sáng thế kiến tạo cùng lắp ráp công trình. Ở hắn giám sát hạ, vài tòa hàng tinh lò rèn đã tiến vào vận chuyển bình thường giai đoạn. Nhóm đầu tiên động cơ sáng thế mấu chốt linh kiện ở vài ngày trước thuận lợi từ hàng tinh tinh hạch bên trong sản xuất ra cũng bị đưa vào lắp ráp công đài. Cũng nguyên nhân chính là đây, vị này làm tròn trách nhiệm thủ hộ cử, nhân mới được đến mấy ngày thời gian nghỉ ngơi, có cơ hội trở lại trạm nghiên cứu tinh hạch thăm hỏi Muru cùng Heva, cũng đúng lúc hách nhân bắt đầu lần này, di dân trở lại hương, hành động. Hắn bị gọi tới cùng nhau nghiên cứu bộ kia lạ lẫm, thần lực chấn động tranh cảnh. Tổ thứ nhất toàn cảnh đồ đã vẽ ra đến. Hách nhân chỉ vào giữa không trung bộ kia lại giống tinh đồ lại giống thần bí vẽ xấu hình chiếu 3D cho ba vị thủ hộ cự nhân nhìn. Nhưng bởi vì thực hiện ngoại bộ kích thích không đủ, những chấn động thần lực này chỉ số tất cả đều mơ hồ không rõ. Không biết các ngươi đối với những vật này có ý kiến gì? Ở nữ thần sáng thế thời đại, các ngươi có thấy được nàng kiến tạo? Vật tương tự A, Muru quan sát đến bức kia đang không ngừng phát sinh biến hóa hình ảnh. Nhíu mày, nó nhìn qua giống như là một cái mạng lưới. Người nói làm những cái kia từ địa cầu đến người lưu vong trở lại mộng vị diện về sau. Những chấn động thần lực này liền xuất hiện rồi, nghiêm ngặt tới nói, là từ bọn hắn tiếp xúc đến Holeta sinh quyền về sau những chấn động thần lực này mới xuất hiện. Mà lại nếu như bọn hắn rời xa những sinh quyền kia hoặc là bị từ sinh quyền bên trong che đậy mở, những chấn động thần lực này liền sẽ lập tức yếu bớt. Hách nhân giải thích cặn kẽ nói, hắn tổ chức lần này, mộng vị diện di dân trở lại hương, hành động lúc đầu mục đích chính là muốn tiến hành một trận khảo. Thí, nhìn nếu như năm đó đám kia đảo vong ra ngoài người sống sót trở về mộng vị diện sẽ dẫn phát biến hóa gì đã năm đó nữ thần sáng thế hao hết thiên tân vạn khổ đem những người này đưa ra ngoài. Đồng thời còn an bài một loạt trung cực đặc xá, người dẫn đường, siêu thời không thuyền cứu nạn chờ biện pháp, kia liền khẳng định không chỉ là khiến những người này tới trên địa cầu tham sống sợ chết đơn giản như vậy. Nàng khẳng định an bài rất nhiều đến tiếp sau đồ vật. Mà ở nữ thần sáng thế ngủ say, Vivian cái này, người dẫn đường, mất trí nhớ dưới tình huống. Hắn cũng chỉ có thể lựa chọn dùng loại phương thức này đến kiểm chắc nữ thần sáng thế lưu lại chuẩn bị ở sau. Chỉ là, chính hắn cũng không nghĩ tới, lần khảo nghiệm này vậy mà thoáng cái liền đạt được phản hồi. Hơn nữa còn là quy mô lớn như thế phản hồi, ở mộng vị diện toàn bộ trong vũ trụ vậy mà đều ẩn giấu đi một cái mạng lưới chấn động thần lực. Limendus suy tư, đột nhiên đưa ra một vấn đề, ở tiếp xúc đến sinh quyền thời điểm sẽ liền sinh ra phản ứng. Là bất kỳ cái gì sinh quyền đều có thể a, vẫn là vẻn vẹn giới hạn trong mẹ của chúng ta sáng tạo những sinh quyền kia. Kế tiếp hạng mục chính là khảo thí đầu này, hách nhân chỉ vào bên cạnh một tổ nhỏ bé hình chiếu 3D, kia hình chiếu bên trên biểu hiện ra đang tại bay hướng vũ trụ các nơi mấy chi đội ngũ. Ta an bài bọn hắn đi khác biệt tinh cầu, tham quan. Những tinh, cầu này có chút là nữ thần sáng thế gieo hạt tinh cầu. Có một chút là nguyên sinh hành tinh sinh thái, trong đó còn chia làm đã triệt để suy vong tinh cầu cùng vẫn cứ bảo lưu lấy cơ sở sinh mệnh tinh cầu. Ta chính là muốn nhìn một chút cái này mạng lưới chấn động thần lực cơ chế vận hành đến cùng là căn cứ vào cái gì. Vậy liền để chúng ta cùng một chỗ quan sát đi. Limendus gật gật đầu, thấp giọng nói, ta luôn cảm thấy, mạng lưới này khá quen, nhưng lại nghĩ không ra ở nơi nào nhìn thấy qua nó. Có lẽ chờ nó càng nhiều bị thắp sáng, về sau. Ta có thể nhớ tới thứ gì? Hách nhân thở ra một hơi, kia để chúng ta rửa mắt mà đợi. Bảy chi đội ngũ, bảy chiếc vũ trụ tàu con thoi, những thứ này gánh chịu lấy người kiểm tra phi hành khí rất nhanh liền đến dự định, điểm tiếp xúc. Mà cơ hồ liền tại bọn hắn đến những điểm khảo sát này đồng thời. Sâu trong vũ trụ liền xuất hiện đối ứng thần lực chấn động toàn bộ quá trình hoàn toàn ở trong dự tính. Khảo thí thuận lợi đến không thể tưởng tượng nổi, nếu như không phải toàn bộ thần lực chấn động tranh cảnh quá mơ hồ phức tạp. Hách nhân cơ hồ muốn cho là mình góp nhặt nhiều năm nhân phẩm rốt cục bắt đầu bộc phát. Chiếc thứ nhất đến mục tiêu vị trí tàu con thoi là ở Tanagos mặt ngoài hành tinh hạ cánh. Nó rời đi trạm nghiên cứu tinh hạch về sau căn bản không cần tiến vào trạng thái siêu. Thời không, ở gần đất quỹ đạo đi vòng một vòng liền nghiêng nghiêng tiến vào tầng khí quyển. Rất nhanh, số một khảo sát đoàn, các thành viên liền ở viên này hoàng kim chi tinh mặt đất hạ cánh. Một cái sinh cơ bừng bừng thế giới hiện ra ở trước mặt bọn hắn. Tinh cầu này bên trên khắp nơi có thể thấy được màu vàng kim nhạt nham thạch. Kim thực vật xanh cùng ở sông núi rừng rậm ở giữa kim sắc thành thị di tích đều làm bọn hắn sợ hãi thán phục lấy làm kỳ. Enketero gia tộc, chi này lưu lạc địa cầu cũng gặp nguy diệt tộc Tanian hậu duệ rốt cục có cơ hội đứng ở quê hương của mình thổ địa bên trên. Bọn hắn đối với họ lẽ ta lữ trình khuyết thiếu cảm xúc, nhưng ở nơi này, bọn hắn lại không chịu được tâm tình khuấy. Động, bọn hắn nhìn thấy những cái kia đã sắp muốn bị thiên nhiên hoàn toàn thôn phệ thành thị di tích. Cũng nhìn thấy bị hách nhân cải tạo trở thành căn cứ tân tiến hoàng kim chi thành Alamanda tòa thành thị này bây giờ cơ hồ đã hoàn toàn bị cải tạo thành hách nhân những cái kia nhà máy khai thác cùng đoàn máy tự hành xào huyệt. Nhưng trên kết cấu vẫn là bảo lưu lấy Alamanda nguyên trạng bọn hắn cơ hồ không thể tin được. Những thứ này to lớn thành thị chính là tổ tiên của bọn hắn tự tay kiến tạo. Nơi này chính là Tanagostin, Thái Dương Vương các hạ lúc đầu phát hiện hành tinh sinh thái một trong. Phụ trách xung làm dẫn đường Helimos tinh linh làm tròn trách nhiệm làm lấy giảng giải. Nó là nữ thần sáng thế vườn hoa. Ở một vạn năm trước trường tử tai, ương lúc, nó gặp mang tính hủy diệt phá hư, nó hệ thống sinh thái bị hao tổn trình độ vượt xa Holeta. Nơi này là Tanian cố hương, bây giờ trên địa cầu Enketero gia tộc chính là phía sau duệ. Cái này vĩ đại bộ tộc có trí tuệ ở tinh cầu của bọn hắn bên trên kiến tạo qua rất nhiều huy hoàng thành thị. Cũng ở trường tử tai ương lúc bộc phát ương ngạnh chống cự đến một khắc cuối cùng. Trước mắt các ngươi tòa thành thị này tên gọi Alamanda, nó chính là năm đó kiên trì đến cuối cùng pháo đài thành thị một trong. Ngoặc kép chấm, chấm chấm. Thất bại về sau, Tanian linh hồn bị bóp méo, biến thành nộ linh, các người nên đối với trên địa cầu nộ linh hiện tượng cũng không xa lạ gì. Liên quan đến Tanagos văn minh tư liệu đã bị rút ra cũng truyền lên. Bọn, hắn sẽ không bị lãng quên, viên tinh cầu này bây giờ đã nghênh đón sinh quyền khôi phục. Ở một cái ôn hòa trường tử hiệp trợ hạ, nó có được hoàn toàn mới hệ thống sinh thái, mà một cái tên là Zom, ngoại lai bộ tộc có trí tuệ là viên tinh cầu này trước mắt cư dân. Đồng thời, Zom cũng là viên tinh cầu này thủ hộ trường tử danh tự. Sau đó chúng ta sẽ tiến về người Zom kiến tạo thành trấn tham quan. Bọn hắn ngoan cường mà ở trên viên tinh cầu này đứng vững bước chân. Cũng ở nguyên thủy rừng cây biên giới cùng cổ thành thành phố phế tích phụ cận kiến tạo một chút khu dân cư. Trên đường, ta sẽ nói cho mọi người liên quan đến Zom văn minh chuyện cũ kia lại là một đoạn rung động lòng người lịch sử. Đám khách tới, thăm Tanagos rừng rậm ở giữa xuyên qua, viên này màu vàng kim nhạt hành tinh ở trong vũ trụ hiện ra rạng rỡ quang huy. Mà ở xa xôi vũ trụ thâm không? Một tòa drone chạm mê lén chính đem sâu trong vũ trụ tin tức liên tục không ngừng truyền tống đến trạm nghiên cứu tinh hạch. Thời gian, ngày thứ tư, buổi chiều 3:15. nhóm mẫu vật tiến vào Tanagot sinh quyển điểm kiểm tra. Thâm không cây đi 627 giây S15Z22 khu vực. Kiểm chắc đến thần lực chấn động đẳng cấp, D, liên tục lặp lại 12 lần. Thâm không XXXX khu vực. Kiểm chắc đến thần lực chấn động đẳng cấp, D, D cộng, liên tục lặp lại 6 lần. Chiếc thứ hai tàu con thoi ở một viên rét lạnh lại tràn ngập có độc khí thể tông hắc sắc trên hành tinh hạ cánh. Mặt ngoài viên tinh cầu này bao trùm lấy diện tích to lớn tính phóng xạ thủy vực, đại dương kia hiện ra khiến người ta bất an màu tím đen. Phát ra huỳnh quang nguyên thủy khuẩn bầy ở dưới mặt biển lắc lư, chiếu ra khủng bố mà kỳ quái hình ảnh. Hành tinh số hiệu PT05, một viên ở vào suy yếu kỳ hành tinh. Thái Dương Vương các hạ phía trước không lâu mới phát hiện nó. Chúng ta đối với viên tinh cầu này thăm dò vẫn cứ ở vào giai đoạn khởi đầu. Nhưng có một chút có thể khẳng định, nó cần phải chính là trên địa cầu ảnh ma nhất tộc khởi nguyên tinh cầu. Viên tinh cầu này vẫn cứ tràn ngập cường đại năng lượng bóng tối. Nhưng nó môi trường tự nhiên đã khó chịu tại ảnh ma sinh tồn. Như các ngươi nhìn thấy, nơi này tràn ngập độc tính vật chất cùng vật chất, mang tính phóng xạ, các ngươi nhất định phải mang theo thiết bị di sinh mới có thể ở đây lưu lại. Chúng ta drone ở viên tinh cầu này đáy biển phát hiện to lớn trường từ hài cốt, cùng đại lượng bị trường từ xúc tu xé rách rãnh biển cùng thềm lục địa tàn tích. Không hề nghi ngờ, nơi này sinh quyền cũng là bị trường từ chỗ hủy diệt. Ảnh ma đã từng phát triển đến hệ mặt trời bên trong thực dân giai đoạn. Ở viên tinh cầu này phụ cận vệ tinh cùng xung quanh trong vũ trụ, chúng ta phát hiện bị phá hủy thực dân thành thị hài cốt. Nhưng mặt ngoài hành tinh tai họa quá nghiêm trọng, hiện tại đã hoàn toàn không cách nào hoàn nguyên ảnh ma ngày xưa hệ thống văn minh. Tòa thứ hai drone chạm nghe lén từ thâm không phát tới tin tức. Cái này tin tức rất nhanh liền được đưa đến trạm nghiên cứu tinh hạch máy chủ kho dữ liệu. Thời gian, ngày thứ tư, buổi chiều 4:26, nhóm mẫu vật tiến vào PT05 điểm kiểm tra. Ảnh ma cùng nó khởi nguyên sinh quyền tiếp xúc, thâm không XXXX khu vực, kiểm chắc đến thần lực chấn động đẳng cấp, D, D cộng, liên tục lặp lại 14 lần. Thâm không XXXX khu vực, kiểm chắc đến thần lực chấn động đẳng cấp, C, xuất hiện một lần, thứ ba khung xuyên toa cơ đến một viên bị triệt để băng phong tinh cầu. Nó ở thật dày tầng băng bên trên hạ cánh, bốn phương tám hướng có khả năng nhìn thấy chỉ có vô tận băng nguyên. Cùng ở trên băng nguyên đan xen cái khe to lớn, những cái kia khe nứt có một chút thậm chí sâu đạt mặt đất. Chỉ có từ những thứ này trong khe băng rơi xuống, mới có thể nhìn thấy viên tinh cầu này nguyên thủy hình dạng mặt ngoài. Ở khô hanh không gió rét lạnh bên trong, Hirimos tinh linh ngữ khí trầm trọng giới thiệu lấy cái này tĩnh mịch thế giới. Hành tinh số hiệu PT17, chúng ta ở một tòa bia kỷ niệm bên trên tìm tới viên tinh cầu này đã từng danh tự. Nó gọi là Galanius, ý là anh hùng thủ hộ nhạc viên. Tòa cây bia kỷ niệm bị chôn sâu ở trong tầng băng. Chung quanh là bị băng phong 14 vạn nhân loại, bọn hắn là trên viên tinh cầu này sống sót đến một khắc cuối cùng cư dân. Đây là một viên nguyên sinh hành tinh sinh thái, tính mạng của nó cũng không phải là nữ thần sáng thế sáng tạo, mà là tự nhiên sinh ra, thế nhưng là nơi này vẫn cứ không thể trốn qua diệt thế tai ương. Có chứng cứ cho thấy một chiếc điên cuồng thủ hộ giả tinh hạm phát hiện viên tinh cầu này, cũng phá hủy hành tinh địa từ trường cùng tuần hoàn khí quyển hệ thống. Tùy theo dẫn phát cực đoan nhiệt độ cao thấp triệt để phá hư nơi này sinh quyền. Ở tầng băng phía dưới, chôn giấu lấy 127 cái vương quốc cùng thành bang. Bọn hắn lấy lực lượng ma pháp kiến tạo văn minh của mình. Vô số anh hùng, quốc vương, kỵ sĩ, học giả, bình dân, ăn mày, nông phu, quý tộc, tất cả đều ngủ say ở 3 cây số dày băng cứng bên trong. Drone đối với tinh cầu bộ phận khu vực tiến hành khai quật. Cũng từ trong vũ trụ phát xạ trùng sáng hòa tan hành tinh bắc cực tấm băng. Chúng ta ở nơi đó kiến tạo một tòa to lớn thư viện. Lấy thu nhận, sử dụng từ Galanius chư quốc khai quật đến thư tịch cùng minh văn đồ vật. Chống trải yên tĩnh trong vũ trụ, vài tòa trạm nghe lén lẳng lặng nổi lơ lửng, đến từ xa xôi hàng tinh quang huy chiếu xạ ở bọn chúng trơn bóng mặt ngoài. Phản xạ xuất thần bí huy quang, thời gian, ngày thứ tư, buổi chiều 4:35, nhóm mẫu vật tiến vào Galanius điểm kiểm tra, thâm không XXXX khu vực, kiểm chắc đến thần lực chấn động đẳng cấp D, liên tục lặp lại 7 lần. Sửa đổi, lặp lại 12 lần. Tất cả tình báo đều tại bị đồng bộ tụ tập đến trạm nghiên cứu tinh hạch máy chủ. Sau đó bị một bộ chương trình xử lý số liệu phức tạp tiến hành gây dựng lại. Trải vuốt, cuối cùng chuyển hóa thành các loại có giá trị tham khảo báo. Cáo cùng kết luận, bước kia thần lực chấn động tranh cảnh đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Càng nhiều sắc thái cùng đường nét hiện ra, cũng xen lẫn phác họa trở thành một cái to lớn, không ngừng biến hóa mạng lưới tin tức, theo từng cái, di dân, đội ngũ tiếp xúc đến từng cái được tuyển chọn, điểm kiểm tra. Tấm này chấn động tranh cảnh bày biện ra phảng phất hải dương nổi sóng chập trùng tráng cảnh. Ở trình thể dao động đồng thời, nó phía trên lại không ngừng bộc phát ra sáng tỏ, nhóm tin tức. Liếc nhìn lại khiến người ta sợ hãi thán phục nếu như liên tưởng đến nó là một cái bao trùm ở toàn bộ vật chất trong vũ trụ to lớn mạng lưới. Loại này sợ hãi thán phục thậm chí biến thành rung động. Tất cả điểm, tiếp xúc đều dẫn phát thâm không thần lực chấn động, bao quát chủng tộc nguyên sinh cùng nguyên sinh hành tinh sinh thái tiếp xúc cũng sẽ dẫn phát loại chấn động này. Hách nhân chỉ vào kia hùng vĩ mạng lưới tin tức dao động cảnh tượng. Tất cả chấn động đều là vượt tốc độ ánh sáng hưởng ứng thần lực truyền bá không nhìn thời không hạn chế. Trước mắt toàn bộ vũ trụ đều tại tiến hành loại này kịch liệt trao đổi tin tức hoạt động. Trừ Phong Hiêu chi chủ khu mục giam bên ngoài, không chỉ có giới hạn tại mẫu thân sáng tạo những cái kia sinh thái thế giới a. Nguru tự mình lẩm bẩm, cuối cùng là thứ gì, vậy mà cần quy mô lớn như thế trao đổi tin tức. Những điểm chấn động này bản chất là cái gì? Limendus cúi đầu, nhìn về phía hách nhân, người bảy drone đi thực địa xác nhận qua rồi sao? Đương nhiên, chỉ cần là ở bảy drone giải trong phạm vi, ta đều phái máy thăm dò đi thực địa quan sát qua. Hách nhân gật gật đầu, tiện tay mở ra mặt khác một tổ hình chiếu 3D, thế là nháy mắt liền có vô số lấp lóe điểm sáng hiện ra ở thần lực chấn động tranh cảnh phía dưới. Cùng kia không ngừng dao động mạng lưới tin tức hòa lẫn. Là hàng tinh, ba vị thủ hộ cự nhân chăm miệng một lời. Không sai, hàng tinh, sinh ra thần lực chấn động vị trí bên trên, bảy drone đều phát hiện một viên hàng tinh, bọn chúng đều có tương tự thể tích cùng tuổi thọ, từ nhiệt độ đến cường độ ánh sáng, nó khác biệt giá trị đều tại 50% trong. Vòng, hách nhân dừng một chút, chậm rãi nói cách khác bọn chúng tất cả đều là cố ý chọn lựa ra. Nữ thần sáng thế tự tay chế tạo mạng lưới này, trong vũ trụ hàng tinh đang phát ra thần lực chấn động. Isaac cũng lâm vào trong suy tư, lại nói nếu là trao đổi tin tức, dù sao cũng nên có nội dung đi. Chẳng lẽ không thể phá giải a? Bị thần tính mã hóa đồ vật không phải tốt như vậy phá giải. Nó trực tiếp dính đến vũ trụ chân lý vận chuyển. Hách nhân lắc đầu, càng quan trọng chính là, vì phòng ngừa dẫn phát không thể khống chế hậu quả, chúng ta đối với cái này mạng lưới thần lực kích thích nhất định phải bị hạn chế ở giá trị nhỏ nhất. Bởi vậy đối với nó phân tích độ khó cũng sẽ tùy theo lên. Cao, hách nhân đề cập những thứ này chỗ khó khiến trong đại sảnh trong lúc nhất thời trầm mặc xuống. Địa cầu các dị loại trở về đối với nữ thần sáng thế lưu lại loại nào đó, hệ thống, sinh ra kích thích. Một cái bị che giấu mạng lưới chấn động thần lực rốt cục nổi lên. Nhưng mà một cái bị thần lực mã hóa mạng lưới là phức tạp như vậy. Đến mức cho dù dùng bên trên trạm nghiên cứu tinh hạch sức tính toán cũng vô pháp đem nó đơn giản phá giải. Mà ở cái này phía trên còn có cái vấn đề càng lớn hơn. Đó chính là hách nhân hiện tại chỉ dám khiến mạng lưới này hiện nửa kích hoạt trạng thái bởi vì hắn không biết cái này thần bí mà hùng vĩ mạng lưới rốt cục là lên gì tác dụng. Càng không biết nó vận chuyển sẽ sinh ra cái gì liên quan hậu quả. Ở chính thể không rõ dưới tình huống, tùy tiện kích thích. Loại này thượng cổ di sản tuyệt đối là cưa bom hàn ngòi nổ cấp bậc tìm đường chết. 4 ngày trước, ở người được chọn nhóm lần đầu tiếp xúc Holeta sinh quyền cũng dẫn phát lần thứ nhất thần lực chấn động về sau. Hắn liền khiến trạm nghiên cứu tinh hạch cùng 7 drone đại khái tính toán chấn động năng lượng đẳng cấp. Đều lần nữa thiết lập về sau khiến người được chọn nhóm cùng mỗi cái điểm kiểm tra tiếp xúc quy trình. Từ sau lúc đó người được chọn nhóm phân tổ, lộ tuyến, ngừng lại thời gian chờ sắp xếp hành trình đều là xây dựng ở không quá độ kích thích cái này mạng lưới thần lực trên cơ sở. Hách nhân lo lắng rất có đạo lý, Vivian tự nhiên là biết hách nhân những an bài này. Trên thực tế lúc ấy nàng cũng giúp đỡ thiết kế những vật này, bởi vậy lúc này khẽ gật đầu. Chúng ta bây giờ còn không biết cái này mạng lưới thần lực rốt cuộc là thứ gì. Cũng không biết năm đó nữ thần sáng thế ở lưu lại cái này mạng lưới thần lực thời điểm có phải là còn có cái gì khác an bài. Nếu như lỗ mãng phá hư hoặc là sớm kích hoạt những vật kia. Chúng ta vô cùng có khả năng muốn sớm đối mặt một chút trước mắt không cách nào đối kháng cục diện. Limendus cùng Muru biểu lộ túc mục khẽ gật đầu. Đối với những thứ này lo lắng biểu thị tán thành, thà rằng cẩn thận, nữ cự nhân Heva cũng mở miệng nói, chúng ta trước tiên có thể đem cái này mạng lưới thần lực bên trong trao đổi tin tức nội. Dùng cụ thể để ở một bên, đầu tiên hiểu rõ mạng lưới này kết cấu cùng cơ chế. Có lẽ liền có thể hiểu rõ nó bản chất cùng tác dụng. Liên quan tới cái này, ta đã tổng kết ra mấy điểm. Hách nhân lúc này gật đầu, cũng từng đầu nói ra mình đã tổng kết ra quy luật. Đầu tiên, mạng lưới này cần cường độ nhất định kích thích mới có thể bắt đầu vận chuyển lần này trước đó. Ta bởi vì các loại cơ duyên xảo hợp đã từng mang theo địa cầu dị loại một lần nữa tiếp xúc qua mộng vị diện sinh quyền. Tỷ như Hải Yêu liền từng theo ta cùng một chỗ trở về qua các nàng hành tinh mẹ Io, nhưng lúc đó cũng không dẫn động cái này, mạng lưới chấn động thần lực, biến hóa. Chỉ có lần này, ta tổ, trước một cái trăm người đoàn tiến đến cho nên cái này mạng lưới chấn động thần lực kích hoạt điều kiện hẳn là hạn định vì, vượt qua số lượng nhất định người lưu vong hậu duệ một lần nữa trở về mộng vị diện. Tiếp theo, cái này mạng lưới chấn động thần lực trừ kết cấu hình thức nhìn qua rất giống với cái cự đại mạng lưới trao đổi dữ liệu bên ngoài. Nó nên còn có hiệu suất cực cao xử lý số liệu cùng năng lực tính toán. Ở một ít mấu chốt tiết điểm bên trên, 7 drone quan sát được cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi tin tức dao động hiện tượng. Cơ hồ mỗi một giây đều có vượt qua mấy trăm triệu điểm báo tin tức từ những tiết điểm này bạo phát đi ra. Cũng, trong nháy mắt bị truyền bá đến toàn bộ vũ trụ. Thứ ba, mạng lưới này cần phải là phân bố ở toàn bộ vũ trụ ta 7 drone trước mắt lan tràn phạm vi có hạn. Vẫn chưa đem toàn bộ mộng vị diện bao trùm, nhưng chỉ tại quan sát đến không gian vũ trụ bên trong. Liền có thể xác nhận những chấn động thần lực này điểm ở khắp mọi nơi. Bọn chúng ngẫu nhiên phân bố ở toàn bộ mộng vị diện. Chỉ cần có hàng tinh hệ tồn tại địa phương liền có khả năng tồn tại như thế một cái điểm chấn động. Ta cơ hồ có thể khẳng định, ở 7 drone, ánh mắt, bên ngoài cũng là có những điểm chấn động này tồn tại. Cuối cùng, những thứ này sinh ra thần lực chấn động hàng tinh có một cái khiến người ta tương đối lưu. Tâm đặc trưng, bọn chúng xung quanh 15 năm ánh sáng bên trong tuyệt đối không có sinh mệnh hoặc là có thể cung cấp sinh mệnh sinh ra, thích hợp cư ngụ hoàn cảnh. Hách nhân đang nói đến cuối cùng một lúc thời điểm trên mặt không nhịn được cũng lộ ra nghi hoặc thần sắc. Hiển nhiên điểm này cũng là hắn nghĩ mãi mà không rõ. Không có sự sống, Limendus nghe tới về sau nhíu nhíu mày, những thứ này sinh ra thần lực chấn động hàng tinh đều ở vào khu hoang vu. Theo các người cách nói, kia liền gọi khu hoang vu. Hách nhân khẽ gật đầu, những hàng tinh này phụ cận không có tinh cầu sinh thái. Thậm chí ngay cả tinh cầu thích hợp cư ngụ đều không có. Bọn chúng đại đa số đều là không có hành tinh hệ thống của hàng tinh. Mà cho dù phụ cận có hành tinh, cũng bởi vì quỹ đạo vấn đề mà dẫn đến những thứ này mặt ngoài hành tinh quá lạnh hoặc quá nóng. Gần như không có khả năng ở tự nhiên điều kiện hạ sinh ra sinh mệnh. Đã những hàng tinh này bản thân là nữ thần sáng thế tuyển chọn tỉ mỉ ra. Như vậy ta có lý do tin tưởng những hàng tinh này hoàn cảnh xung quanh cũng là nàng cố ý chọn lựa kết quả. Mẫu thần đại nhân luôn luôn yêu quý sinh mệnh, sự chú ý của nàng trên cơ bản đều để ở đó chốt sinh cơ bừng bừng địa phương. Heva ngữ khí cũng hồ đồ, tại sao nàng sẽ chế tạo như thế một cái hoàn toàn thoát ly hệ thống sinh thái mạng lưới tin tức? Nếu như mạng lưới này là dùng cho cùng sinh mệnh không quan hệ lĩnh vực, vậy tại sao mạng lưới này kích hoạt điều kiện lại nhất? Định phải là người lưu vong nhóm tiếp xúc đến vũ trụ các nơi sinh quyền. Đã mạng lưới này kích hoạt điều kiện là người lưu vong hậu duệ một lần nữa tiếp xúc mộng vị diện sinh quyền. Vậy cái này mạng lưới liền khẳng định không phải cùng sinh mệnh không quan hệ lĩnh vực. Hách nhân phất phất tay, mà nó hợp thể cơ sở cũng đều xây dựng ở những cái kia rời xa hệ thống sinh mệnh hoặc là không cách nào sinh ra sinh mệnh địa phương. Liên quan tới điểm này, ta có cái suy đoán, Vivian, Lily cùng ba vị thủ hộ cự nhân chăm miệng một lời. Cái gì suy đoán, từ nữ thần sáng thế hành vi hình thức xuất phát. Ta suy đoán nàng như thế thiết lập là bởi vì mạng lưới này bắt đầu hoạt động thời điểm sẽ đối với sinh mệnh sinh ra cực lớn ảnh hưởng trái chiều, có lẽ cường đại thần tính năng lượng sẽ phá hủy những cái kia hàng tinh xung quanh hệ thống sinh thái. Cũng có lẽ mạng lưới này ở trong quá trình vận chuyển sẽ thu hút sâu trong vũ trụ một ít nguy hiểm đồ vật. Cho nên nữ thần sáng thế mới có thể lựa chọn ở khu hoang vu, thành lập thần lực của mình chấn động mạng lưới. Isaac sờ sờ cái cằm, khẽ gật đầu, ta cảm thấy khả năng này rất lớn, cho nên chúng ta cẩn thận là chính xác. Vivian lông mày nhướng lên. Mặc kệ nguyên nhân chân chính như thế nào, mạng lưới này mỗi cái tiết điểm đều tuyển ở rời xa sinh mệnh vòng vị trí. Cái này liền nói rõ bản thân nó đối với sinh mệnh mà nói chính là cái đồ vật nguy hiểm. Chúng ta tuyệt đối không thể tùy tiện khiến nó toàn diện kích hoạt. Limendus không có lên tiếng, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem kia lơ lửng giữa không trung hình ảnh 3D ở mỗi cái điểm kiểm tra đều bị kích hoạt về sau. Cái này, thần lực chấn động tranh cảnh đã rũ phát hoàn thiện. Rất nhiều trước kia bị ẩn giấu tiết điểm đều dần dần từ vũ trụ tối tăm bên trong không gian hiển hiện. Bọn chúng cộng đồng phác họa ra một cái to lớn phức tạp lại hùng vĩ lập thể kết cấu. Liếc mắt nhìn qua thậm chí khiến người ta đầu váng mắt hoa. Vị này từng tại Solena chi môn thủ vệ nữ thần biên giới thủ hộ cự nhân lông mày chậm rãi nhăn lại. Hắn lại đổi cái góc độ quan sát kia hình ảnh 3D, trên mặt biểu lộ càng thêm ngưng trọng lên. Limendus, người phát hiện cái gì rồi? Heva, trước hết nhất chú ý tới vị này lão cộng tác biến hóa. Quan tâm hỏi, ta giống như gặp qua hình tượng tương tự, Limendus không quá khẳng định nói. Có lẽ ta gặp được chính là cái chưa hoàn thành thiết kế. Hách nhân nghe xong cái này lập tức không nhịn được. Người ở đâu nhìn thấy? Mẫu thân trong cung điện. Đó là nàng, sở thiết kế bí mật, một trong. Limendus ngữ khí trầm thấp. Rất nhiều thủ hộ giả đều biết những thiết bị bí mật kia tồn tại. Nhưng chỉ có một số nhỏ có cơ hội nhìn thấy bọn chúng nội bộ. Sở thiết kế bí mật. Hách nhân sững sờ. Đó là vật gì? Nữ thần sáng thế còn là một đông lớn công trình bí mật. Limendus chậm rãi gật đầu. Kỳ thật sớm tại thi thần chiến tranh bộc phát trước đó, mẫu thân hành vi liền có một chút quái dị, nàng nguyên bản chưa từng tỉ húy con của mình, đều là thoải mái để chúng ta tham dự vào nàng những cái kia to lớn trong kế hoạch. Bao quát sinh mệnh gieo hạt, vũ trụ thăm dò loại hình hoạt động đều là nàng mang theo chúng ta tiến hành. Nhưng về sau nàng lại tại sáng thế chi tinh cùng thần quốc phụ cận không gian vũ trụ bên trong kiến thiết một loạt nhà máy bí mật cùng sở thiết kế bí mật, kỳ thật động cơ sáng thế bản quy hoạch chính là những công trình bí mật này sản phẩm một trong. Chúng ta ngay từ đầu căn bản không biết mẫu thân ở kiến tạo cái gì động cơ sáng thế. Mãi đến vật kia ở công trình nghiên cứu bí mật của nàng bên trong bị thiết kế ra. Một bộ phận thủ hộ giả mới, được đến ban sơ bộ phận bản vẽ, chúng ta biết nàng thiết lập những nhà máy này cùng phòng thí nghiệm. Nhưng lại rất ít có cơ hội biết được bọn chúng nội bộ rốt cục đang làm những gì. Nàng ở những nhà máy kia cùng trong phòng thí nghiệm an bài không hồn công tượng cùng nô bộc. Những cái kia không có sinh mệnh cùng linh hồn, ma ngẫu, ngày tiếp nối đêm công tác. Nhưng xưa này không sẽ thổ lộ mẫu thân giao cho nhiệm vụ của bọn nó. Nhưng dù vậy, vẫn cứ có một số nhỏ thủ hộ giả ở ngẫu nhiên dưới tình huống sẽ có cơ hội tiến vào những thiết bị bí mật kia, có đôi khi mẫu thân giống như đột nhiên quên đi những thiết bị kia là không đúng chúng ta mở ra. Nàng lại đột nhiên đem chúng ta kêu lên thương lượng sự tình. Sau đó lại hình như, đột nhiên kịp phản ứng tựa như đem chúng ta từ phòng thí nghiệm bí mật bên trong đuổi đi ra. Ta chính là dưới tình huống như vậy có cơ hội nhìn thấy trong đó một cái sở thiết kế bí mật nội bộ. Hách nhân hiểu ra, cái kia, sở thiết kế bí mật, bên trong có mạng lưới tin tức này bản quy hoạch nguyên thủy. Đúng vậy, lúc ấy mẫu thân hẳn là ở thiết kế vật này, nó cốt cán tiết điểm cùng ta trong trí nhớ rất tương tự. Limendus chỉ vào giữa không trung hình chiếu 3D, nàng đột nhiên đem ta gọi quá khứ, hỏi thăm ta đối với linh hồn cùng sinh mệnh cách nhìn. Ta còn nhớ nơi đó có cái vàng son lộng lẫy đại sảnh hình tròn. Đại sảnh trung ương là một thanh phát ra ánh sáng nhạt giếng năng lượng. Một cái phức tạp mạng lưới bản quy hoạch, nguyên thủy liền lơ lửng ở giếng năng lượng trên không. Tựa như vần này, người còn có thể nhớ lại chi tiết gì đó à? Hách nhân cấp bách truy vấn. Không có càng nhiều, Limendus chậm rãi lắc đầu, sau đó đột nhiên dừng lại, chờ một chút, có lẽ có chi tiết là hữu dụng. Lúc ấy mẫu thân hỏi thăm ta một vài thứ, có rất nhiều liên quan tới linh hồn lĩnh vực, có rất nhiều liên quan tới sinh mệnh diễn hóa lĩnh vực. Nhưng cái này về sau nàng lại hỏi một cái ta lúc ấy nghe cảm giác hết sức quái dị vấn đề. Nàng hỏi ta nếu có hướng một ngày toàn bộ vũ trụ vạn vật về không? Hết thảy đều trở lại nguyên điểm đầy ngã lại đến, như vậy thế giới mới là có thần tốt vẫn là không có thần tốt? Có thần tốt, vẫn là không có thần tốt? Hách nhân nhíu mày, không biết vì sao lặp lại một lần câu nói này. Có thần tốt vẫn là không có thần tốt, đây là một cái cơ hồ không cách nào trả lời vấn đề. Nhất là vấn đề này vẫn là từ một vị chân thần bản nhân hỏi ra. Cái này liền càng làm cho người cảm giác không hiểu thấu. Liền lấy hách nhân quan điểm đến xem, tại người khác sinh mở đầu hơn 20 năm bên trong, thần, thủy chung là cái nhìn không thấy sở không được ngụy đầu đề. Hắn một trận ở vô thần luận hoàn cảnh lớn bên trong bị hôn gốm 25 năm đồng thời đối với việc này tin tưởng không nghi ngờ. Mà ở nhân sinh thứ 25 cái năm tháng. Hắn ta ngộ tam quan sụp đổ thức trùng kiến, thần, biến thành một cái khách quan tồn tại sự thực đã định cho nên đối với hách nhân mà nói, thần tồn tại. Không quan trọng có được hay không, bởi vì nàng chính là như thế thật sự tồn tại, chẳng những thật sự tồn tại, hơn nữa còn thường thường liền cho chính mình giáo hoàng tìm một đống lớn phiền phức. Chẳng những cho chính mình giáo hoàng tìm phiền toái, còn mỗi ngày đều ở trong thiên đường nấu bát mì sợi. Mà lại mặn chát, hách nhân cái này một liên tưởng liền có chút thu lại không được xu thế. Về sau nhìn thấy xung quanh một vòng người ngưng trọng ánh mắt mới tốt xấu đem Raven 12345 ngồi xổm ở thần quốc trong hoa viên nấu bát mì sợi anh tư từ trong đầu đuổi ra ngoài. Khò khan hai tiếng lấy che giấu chính mình một lát thất thần. Khụ khụ, có thần tốt vẫn là không có thần tốt vấn đề này bản thân ta cảm thấy không có gì ý nghĩa. Các, người có cái gì cái nhìn? Hách nhân cũng chính là di chuyển lúng túng thuận miệng hỏi lên như vậy. Kết quả vừa dứt lời Lily liền hứng thú bừng bừng nhảy. Đương nhiên là có thần tốt, Vivi hình nghe vậy liếc mắt nhìn Husky cô nương một chút. Người vẫn là cái kiên định kính thần phái đâu, Lily ôm cánh tay ở điểm kia đâu, thần ăn Tết trả cho phát đồ vật đâu a lại nói chủ thuê nhà năm nay thường cuối năm có phải là nên xuống tới rồi. Hách nhân cùng Vivian đồng thời, chấm chấm mập kép, Muru cùng Limendus cúi đầu nhìn xem mấy vị này, đột nhiên cảm thấy ở có chút lĩnh vực bên trên rất khó cùng trước mắt bọn gia hòa này giao lưu. Đường đường một cái nữ thần ở Lily trong lòng ý nghĩa tồn tại cũng liền chỉ còn lại ăn Tết có thể phát. Đồ vật, cũng không biết Raven 12345 muốn nghe thấy có thể hay không lăng không một phát bắp đập vào cái này lung tung kỳ quặc Husky trên mặt. Bất quá hách nhân hiện tại là không có dành suy nghĩ phương diện này vấn đề. Hắn lại suy nghĩ một chút Limendus nhắc tới nữ thần sáng thế đối với hắn lần kia triệu kiến. Sau đó ánh mắt rơi vào giữa không trung tấm kia mạng lưới chấn động thần lực bên trên. Lúc ấy nữ thần sáng thế chỉ sợ cũng đã bắt đầu vì nàng, vẫn lạc, làm chuẩn bị. Vạn vật về không, trong vũ trụ hết thảy đầy ngã lại đến, nghe giọng điệu này. Nàng tựa hồ thậm chí đã dự liệu được chính mình bỏ mình về sau tai nạn liên hoàn. Cái này càng phát ra khiến người ta làm không rõ ràng. Nhưng có một chút có thể khẳng định, cái này giấu ở không gian vũ trụ bên trong mạng lưới chấn động thần lực hẳn là nữ thần sáng thế vì ứng đối tử vong của mình mà chuẩn bị. Thứ này nhất định cùng nàng nhất quan tâm, nhất không bỏ xuống được đồ vật liên quan đến Limendus người nhắc tới vấn đề kia quả thực chính là cái tiêu chuẩn lâm trung than thở. Trừ lời giải thích này ta nghĩ không ra cái khác thuyết pháp. Các người cảm thấy nữ thần sáng thế nhất không bỏ xuống được hẳn là cái gì? Vivian cao mày, nàng sáng tạo bọn nhỏ, vũ trụ này trật tự trường tôn, giam giữ phong yêu chi chủ mục giam, hách nhân thở dài, đều có khả năng, đám người nhất thời không nói gì trầm mặc xuống, bọn hắn không tự chủ được nhìn về phía hình ảnh 3D bên trên. Bộ kia phảng phất giống biển cả cuồn cuộn chập trùng mạng lưới chấn động thần lực. Ở từng cái nguồn tin tức kích thích hạ, nó cuồn cuộn, lan tràn, dần dần cùng tinh quang hòa làm một thể, vô biên vô hạn tràn ngập ở toàn bộ vũ trụ tinh không. 3 ngày sau, một lần nữa lên đường trên thuyền cự quy nham đài tụ tập được từ các nơi trong vũ trụ một lần nữa tụ tập lại 100 vị người được chọn. Cùng vừa xuất phát lúc so ra, những thứ này đến từ địa cầu người lưu vong hậu duệ ở trên phi thuyền lộ ra trầm mặc yên tĩnh rất nhiều. Từng cái bị hoàn toàn phá hủy hệ thống sinh thái, từng khỏa cảnh hoang tàn khắp nơi phế tích hành tinh, thậm chí là bị trường tử xúc tu xé rách, tan thành mảnh nhỏ phiêu phù ở hành tinh trên quỹ đạo tinh thể hài cốt, cùng ở những hài cốt kia bên trên lẳng lặng đứng lặng. Vạn năm như một ngày yên lặng phế tích cùng di tích tại quá khứ trong 3 ngày. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy vô số ở diệt thế thiên tai bên trong bị phá hủy quốc gia. Những cái kia tĩnh mịch hoang vu thế giới cũng từng phồn hoa cường thịnh. Sinh cơ bừng bừng, mà ở quét ngang vũ trụ tai nạn trước mặt, hết thảy cuối cùng hôi phi yên diệt, vô số nhân vật anh hùng, Vô số truyền thuyết cố sự đều bị mai táng ở thật dày phế tích phía dưới. Ở băng lãnh yên tĩnh trong vũ trụ vĩnh cửu trầm mặc. Đối với trên phi thuyền những người được chọn mà nói, Holeta 3 ngày lữ trình cùng đến tiếp sau 3 ngày lữ trình hoàn toàn là hoàn toàn tương phản thể nghiệm. Bọn hắn ở mở đầu 3 ngày chứng kiến văn minh phồn hoa cùng sinh cơ. Mà tại sau này trong 3 ngày thì nhìn thấy văn minh tử vong cùng tang lễ. Cái này tương phản to lớn mang đến rung động đem khiến bọn hắn cả đời khó quên. Kỳ thật hách nhân cũng không phải là cố ý vì để cho lữ trình nửa đoạn sau bao phủ ở trầm thấp bầu không khí ngột ngạt bên trong mới an bài như thế. Mà hắn cũng không có cách nào mộng vị diện nói thật ra thực tình không phải cái thích hợp du lịch địa phương. Trường từ thiên tai về sau, toàn bộ vũ trụ kỳ thật đều đã không tìm thấy mấy khối tốt chỗ ngồi. Ở nơi này ngồi lên phi thuyền tùy tiện đạp ga một cái đều là một đống phế tích di tích. Người chính là tìm hai quốc gia cục du lịch tới tổ chức trên cơ bản. Cũng liền dạng này, xuất phát trước ta chưa hề nghĩ tới sẽ thấy những vật kia. Ở phòng nghỉ bên trong, một vị uy tín lâu năm hấp huyết quỷ quý tộc lắc đầu. Khẽ thở dài một cái, buồn cười nhất chính là, mãi đến ngồi lên phi thuyền trước đó ta đều chưa hề nghiêm túc chú ý qua lần này, lữ trình, bản thân. Ta căn bản không có coi trọng nó, cũng không cho rằng có đồ vật có thể khiến ta như vậy trải qua thời đại thần thoại huyết tộc nhận cái gì xúc động. Ta một trận cảm thấy ám ảnh nghị hội phát hạ đến những cái kia, tư liệu, đều là nói ngoa. Dùng làm người nghe kinh sợ ngôn từ hù dọa người đồ vật. Hepurai an vị ở vị này lão hấp huyết quỷ đối diện. Vị này, nữ thần hoàng hôn, ngẩng đầu. Cười như không cười nhìn trước cái này, trẻ tuổi hậu bối, một chút. Hiện tại thế nào, những tài liệu kia thô thiển cùng bảo thủ khiến người ta kinh ngạc. Bởi vì ta trên thực tế nhìn thấy đồ vật xa không phải những cái kia văn tự cùng hình ảnh có thể miêu tả. Lão huyết tộc nâng nhấc tay bên trong ly rượu đỏ. Ta ở xuất phát trước trắng đêm suy tư. Nghĩ rất nhiều dọc theo con đường này cùng người khác minh tranh ám đấu cơ mưu. Cân nhắc vô số lợi ích được mất vấn đề, thậm chí cân nhắc qua phải tìm cơ hội phá giải xuyên qua thế giới bí mật. Tốt tùy thời từ giữa đắc lợi kết quả cái này lữ trình cùng ta tưởng tượng hoàn toàn không phải một vật. Ai, quay đầu ngẫm lại, ta cảm thấy chính mình quả thực như cái hài từ một dạng ngây thơ, có lẽ là mấy ngày nay các loại kinh lịch mang cho chính mình xúc động quá to lớn. Cũng có thể là bởi vì đối mặt với Hesperi dạng này một vị ở dị loại vòng tròn bên trong rất có hy vọng cổ lão giả. Vị này hấp huyết quỷ quý tộc cảm khái hết sức thành khẩn. Khiến Hesperi cũng nhịn không được nở nụ cười. Có những ý nghĩ này người chỉ sợ không chỉ một mình ngươi. Mà lại ta đoán chí ít có 1/3 người đều động đậy, phá giải xuyên qua bí mật, suy nghĩ. Bọn gia hỏa này đại khái ở leo lên phi thuyền nháy mắt liền mắt trợn tròn. Ta sẽ không còn khoe khoang kiến thức của mình cùng lịch duyệt. Bởi vì ta đối với chân chính huyền bí cùng tri thức căn bản hoàn toàn không biết gì. Ngồi ở phụ cận một vị khác hấp huyết quỷ quý tộc, Zeon Lucas cười khổ lắc đầu nói. Cùng ngươi tương phản, ta cảm thấy chính mình trở về tối thiểu đủ thổi nửa năm. Ngồi ở một bên khác Hesiana tùy tiện nói xen vào. Chuyến này ra chướng ít nhiều kiến thức A, điện thoại di động ta bộ nhớ đều đầy A, mặc dù không muốn thừa nhận. Nhưng hách nhân tên kia có vẻ như xác thực rất lợi hại. Ta có cơ hội đến cùng hắn thương lượng một chút, khiến hắn đưa ta cái phi thuyền cái gì chơi đùa, cũng không biết cùng hắn bán manh có tác dụng không. Được rồi, ngẫm lại liền cả người nổi da gà, ta vẫn là tìm Vivian đại nhân thương lượng tương đối đáng tin cậy. Đang tại nghiêm túc cảm khái nhân sinh mấy vị gia tộc lãnh tụ. Lập tức bị Hesiana cái này rộng rãi thái độ cho sặc ho khan. Ngay cả Hesperi cũng nhìn không được nghĩ mắt trợn trắng. Nàng chỉ cuộn tại đại sảnh bên kia mấy cây hải yêu nữ sĩ. Người dạng này kỳ thật nên cùng với các nàng ngồi một chỗ. Đám kia hải yêu dọc theo con đường này trừ chụp ảnh chính là mua vật kỷ niệm. Quả thực chính là phát ra từ phế phủ ra chơi. Cái kia hải yêu nữ vương còn cùng ta mượn sạc dự phòng đâu. Zeon Lucas cũng là đem các hải yêu một đường này hoan phát biểu hiện nhìn ở trong mắt. Dù là thân sĩ trầm ổn như hắn lúc này cũng không nhịn được nghĩ thở dài. Bất quá hắn tuận Hesperi ngón tay phương hướng nhìn sang thời điểm lại có chút ngoài ý muốn mở to hai mắt. Chỉ thấy đám kia từ bên trên phi thuyền, bắt đầu liền từ đầu đến cuối vô cùng cao hứng trao đổi ảnh chụp cá nước mặn lúc này vậy mà tất cả đều yên tĩnh trở lại. Không những yên tĩnh, giữa các nàng bầu không khí thậm chí có chút túc mục. Vị kia hải yêu nữ vương Katrina không nói một lời ngồi ở bên cạnh bàn. Đuôi rắn không có thử một cái vuốt bên cạnh mặt đất. Mà nàng mang đến mấy vị bộ hạ thì ngồi vây quanh ở bên cạnh. Ngẫu nhiên thấp giọng trò chuyện vài câu, lại rõ ràng không phải đang đàm tiếu. Không biết a, các nàng vừa rồi cứ như vậy. Hesiana ngược lại là trước đó liền chú ý tới các hải yêu biểu hiện khác thường. Tựa như là từ phi thuyền tiến vào như vậy bóp méo không gian vẫn là siêu thời không hình thức thời điểm lại. Đột nhiên nghiêm túc lên, đám người kia cũng có nghiêm túc lên thời điểm. Zeon Lucas phảng phất phát hiện đại lục mới lầm bầm. Lúc này một thanh âm ở bên cạnh vang lên, cắt lời mấy người trò chuyện. Bởi vì các nàng sắp đến nhà, Hesiana ngẩng đầu. Phát hiện một vị giữ lại tóc trắng đơn đuôi ngựa thiếu nữ đang đứng ở trước mặt mình. Mà lại đối phương còn một thân liệp ma nhân trang điểm. Bên cạnh bàn mấy người nhìn thấy một vị liệp ma nhân đột nhiên tới gần. Lập tức có vẻ hơi khẩn trương đề phòng. Bạch Hỏa thấy thế ngược lại là không để ý. Nàng khoát tay áo, đừng khoa trương như vậy. Chúng ta hiện tại đã ngưng chiến không phải sao? Ta biết ngươi, Bạch Hỏa nha, Hesiana tự nhiên là cái. thứ nhất chấn định lại, nàng nhìn Bạch Hỏa một chút, ngươi là người thứ nhất chủ động tới cùng chúng ta chào hỏi Liệp Ma Nhân. Nghe lão gia tử nói chuyện lỗ tai đều sắp ra kén. Bạch Hỏa thuận miệng nói, sau đó liền nghĩ đến thử một chút cùng các ngươi chào hỏi mà nói sẽ như thế nào a, phản ứng của các ngươi còn thật có ý tứ. Hepurai nhỏ không thể thấy nhíu nhíu mày, ý của ngươi là, trạm tiếp theo là cố hương của Hải Yêu a? Đúng vậy a, cũng coi là chúng ta lần này lữ trình sau cùng một trạm. Bạch Hỏa thở ra một hơi, trạm tiếp theo, gọi là Io, ngoài phi thuyền, độ cong đi thuyền gây nên không gian đen tối khang đang tại từ từ mở ra. Vặn vẹo đỏ lam rời tuyến đường xuất hiện ở phi thuyền xung quanh. Ở kia, uốn lượn quần tinh ở giữa, một viên xanh thảm tinh cầu bị cấp tốc phóng đại. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Độ cong đi thuyền dẫn đến phong bế hắc khang cấp tốc biến mất. Tràn ngập đỏ lam rời quang phổ tuyến đường phần cuối xuất hiện một viên xanh thảm tinh cầu. Viên tinh cầu này ở trong phi thuyền hình chiếu 3D bên trên bị cấp tốc phóng đại. Rất nhanh liền có thể nhìn thấy mặt ngoài chi tiết vẻ đẹp của nó làm người sợ hãi. Đây là một viên hoàn toàn do hải dương bao trùm hành tinh. Vô biên vô hạn ung dương đại hải trải rộng toàn bộ tầm mắt. Đám mây, phong bão, sóng biển, vòng xoáy, tất cả tô điểm đều rơi vào một mảnh xanh thẳm trên bức họa. Nó mang đến rộng rãi cảm giác cùng tráng lệ cảm giác cơ hồ là nháy mắt liền xua tan quá khứ 3 ngày văn minh phế tích hành trình mang đến kiềm chế cùng túc mục. Trong phòng nghỉ các hành khách xuất thần nhìn qua Io, thỉnh thoảng có người thấp giọng tán thưởng. Bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua một viên hoàn toàn do hải dương bao trùm tinh cầu. Thậm chí ngay cả tưởng tượng đều không có tưởng tượng qua. Zeon Lucas khi nhìn đến Io thời điểm thì không nhịn được lông mày có chút phát run. Thấp giọng lẩm bẩm một câu, thật không hổ là cố hương của Hải Yêu, cái này tất cả đều là nước A, nói nhảm nha. Hải Yêu sinh hoạt địa phương có thể không hoàn toàn là nước A, Hesiana liếc mắt nhìn cái này cùng chính mình tranh đấu rất nhiều thế kỷ đối thủ. Cũ một chút, sau đó đột nhiên lộ ra trêu chọc cười. A, đúng, ngươi là vịt lên cạn, trông thấy nước liền chuột rút đúng không? Huyết tộc luôn luôn đều không thích nước được chứ. Zeon Lucas khóe mắt thẳng thắn nhảy, cũng liền ngươi quái thai này chẳng những không sợ nước, thậm chí còn không sợ thánh thủy, ta đều không có ý tứ cùng một mình ngươi chủng tộc. Vivian đại nhân cũng không sợ những vật này a? Hesiana đặc biệt tự hào một chống nạnh, cho nên đây là cao cấp huyết tộc biểu hiện. Ta cùng ngươi giảng, ngươi muốn tiến thêm một bước liền nhất định phải cố gắng vượt qua chủng tộc của mình thiếu hụt. Ngươi phải tin qua được ta trở về tìm chúng ta Hesiana gia tộc. Ta chuẩn bị cho ngươi cái sụp đổ thức liệu pháp, đem ngươi ngâm trong thánh thủy. Ngươi phàm là bất tử gia chính là nhục thân thành thánh. Zeon Lucas chấm chấm mập kép, hắn cảm thấy chính mình quả nhiên vẫn là không theo kịp sỉ nhục của chủng tộc này tiết tấu. Mà tại hai người bọn hắn biển người rộng bầu trời nói chuyện tào lao một mạch thời điểm, màu trắng bạc thuyền cự quy nham đài đã xông vào tầng khí quyển, dần dần tới gần Io rộng lớn vô ngần mặt biển. Lần này sẽ không là muốn trực tiếp trên mặt biển hạ cánh a? Một vị hấp huyết quỷ quý tộc cao mày nói, ta không quá thích, khẳng định đến có cái bãi hạ cánh loại hình đồ vật. Một vị ảnh ma suy đoán nói, nếu không phải là xuống dưới về sau đổi thuyền, chờ một chút, kia trên mặt biển giống như có đồ vật, đó là cái gì? Xanh thẳm mặt biển cấp tốc phóng đại, phía trên đột ngột xuất hiện một chút sắp xếp chỉnh tề chấm đen nhỏ. Làm khoảng cách đầy đủ tới gần về sau, những cái kia chấm đen nhỏ chi tiết rốt cuộc hiện ra ở trước mắt mọi người, bọn chúng là một loạt phiêu phù ở trên mặt biển sắt thép chi thành. Từng tòa hình bầu dục đảo nhân tạo tự phiêu phù ở trên biển cả của Io, bọn chúng có hoàn toàn nhất trí hình dạng cùng kích thước. Lẫn nhau ở giữa lấy to lớn sắt thép cầu nối cùng đường ống tương liên. Mà từng tòa cổ kính xa xưa công trình kiến trúc liền lít nha lít nhít chồng chất ở những cái kia sắt thép rèn đúc mà thành bên trên đại địa. Phảng phất loại tai nạn nào đó qua đi, quần thể phế tích rơi rách nát không chịu nổi. Ở đảo nhân tạo tự biên giới thì có thể nhìn thấy rất nhiều rõ ràng là hậu kỳ thiết kế thêm ra đồ vật có kéo dài đến trong biển đơn sơ cầu tàu. Cầu tàu bên cạnh dựng nên lấy một chút giá đỡ bên trên phơi nắng lấy hàng hải sản, hữu dụng kim loại dây thừng xen lẫn thành lưới trạng kết cấu. Hình lưới kết cấu bên trong là một đoàn phiêu đãng tạo biển. Còn có một chút đơn sơ thuyền ở những vật này ở giữa băn khoăn. Tựa hồ là đang thu thập sản phẩm, đó phải là hòn đảo bên trên cư dân xây dựng tạo ngư trường cùng trại chăn nuôi. Ở trên phòng điều khiển thuyền cự quy nham đài, khách nhân cũng nhìn thấy trên mặt biển xuất hiện. Những vật kia, quần thể đô thị nổi bản thể cùng hắn rời đi lúc so sánh cũng không có biến hóa quá lớn, những thuyền cứu nạn kia cư dân hiển nhiên còn không có cải biến những thứ này cổ xưa tinh hạm năng lực. Cho dù bọn hắn toàn viên tiếp nhận học thức giáo dục, muốn khôi phục lại có thể thao tác những cái kia cổ xưa thiết bị trình độ cũng cần chí ít 2-3 thế hệ cố gắng. Bất quá ở đô thị bầy xung quanh ngược lại là xuất hiện một chút trò mới. Những cái kia đơn sơ cầu tàu cùng rõ ràng là dùng cho nuôi dưỡng dùng ăn cây rong kim loại lưới. Cùng ở gần biển tuần hành đơn giản thuyền, những vật này cũng đều là cư dân thuyền cứu nạn nhóm sau khi hắn rời đi chính mình nghiên cứu tạo ra. Xem ra Lauren công tác tiến triển không tệ, Vivian gật, đầu cười. Cư dân thuyền cứu nạn đã bắt đầu từ Io môi trường tự nhiên bên trong tìm kiếm tài nguyên, đây đối với một đám ở trong phi thuyền phong bế 1 vạn năm người lưu vong mà nói cũng không dễ dàng. Đây có nghĩa là bọn hắn đã bắt đầu học tập thoát ly thuyền cứu nạn hệ thống duy sinh về sau phương thức sinh tồn. Mà lại bọn hắn còn học xong tạo thuyền ải. Lily nhìn qua cũng vô cùng cao hứng. Bọn hắn dám hạ nước á. Lúc trước những người này vừa nhìn thấy biển thời điểm quả thực dọa quá sức. Đều là có thể cách bờ bên cạnh bao xa có bao xa. Hy vọng Eva cùng những thứ này cư dân mới ở chung còn tốt. Hách nhân thì nhớ tới vị kia tân sinh hải dương chi linh. Lại nói nàng cũng đã chú ý tới chúng ta đi. Hách nhân nói không sai, Eva xác thực đã chú ý tới đang từ trên trời rơi xuống thuyền cự quy nhâm đài đối với lòng hiếu kỳ 10 phần, tân nhiệm hải dương nữ thần, mà nói, bất kỳ cái gì từ trên trời rơi xuống đồ vật đều là đáng giá chú ý bảo bối. Cho nên ở thuyền cự quy nhâm đài vẫn chưa hạ xuống mặt biển thời điểm phía dưới nước biển lại đột nhiên phun trào lên. Ngay sau đó một cái to lớn nữ tính thân hình liền từ trong nước biển nhanh chóng nhô lên. Hình thành Eva hình thái, vị này trong suốt, nước cự nhân, tò mò nhìn đang tại trước mắt mình trôi nổi thuyền cự quy nhâm đài, sau đó cuối cùng đem nó nhận ra được. Thế là hưng phấn giơ tay lên bắt đầu vung vẩy rầm rầm. Rầm rầm, to lớn tiếng nước vang vọng giữa cả thiên địa, phi thuyền chậm rãi hạ xuống, Eva thân thể to lớn cũng đi theo chậm rãi hạ xuống. Thu nhỏ, cũng cuối cùng trên mặt biển biến thành một cái, chỉ có cao mười mấy mét nữ tính nước cự nhân. Nàng hưng phấn mà mong đợi nhìn xem đang từ từ mở ra cửa khoang thuyền cự quy nhâm đài, rất giống là ở nhà chờ cho tới trưa. Rốt cục đợi đến chủ nhân mang theo xương sườn về nhà cầu cầu. Tha thứ hách nhân nghĩ không ra tốt hơn hình dung từ đi, ai bảo hắn mỗi ngày về nhà một lần liền thấy Lily tấm kia đầy cõi lòng chờ mong cùng muốn ăn ngốc mặt đâu. Phi thuyền dừng hẳn, trước hết nhất từ bên trong ra lại không phải hách nhân, mà là bao quát Katrina ở bên trong một đám các hải yêu. Các nàng từ trên phi thuyền trực tiếp nhảy vào trong nước biển. Sau đó từng tầng màu lam nhạt quang hoàn liền lấy các nàng làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng mở rộng ra ngoài. Ở quang hoàn lan tràn địa phương, mặt nước cấp tốc bình tĩnh. Đồng phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa, nó hình thành như là pha lê kiên cố mặt ngoài. Một tầng chỉ có mấy ly dày, sờ cứng lớp nước, bao trùm trên mặt biển. Cũng cấp tốc mở rộng đến tầm mắt phần cuối. Sau đó từ trong phi thuyền đi xuống người kinh ngạc phát hiện dưới chân nước biển vậy mà hình thành một tầng cứng rắn vững chắc, mặt đất. Bọn hắn vừa mới bắt đầu dẫm lên trên thời điểm còn có chút nơm nớp lo sợ. Nhưng mà rất nhanh liền đều đối với hải yêu khống chế, nước, lực lượng nhìn mà than. Thở, thì ngay cả hách nhân đều bị Katrina kỹ xảo thoáng kinh diễm một thanh. Cái này có thể so sánh Nam Cung Ngũ Nguyệt suốt ngày trong nhà lăn thành cầu lau chùi cấp cao nhiều. Tạo nên ra một khối để cho người khác đứng mặt đất về sau. Katrina cùng các hải yêu mới từ trong biển nhảy tới. Kia tầng, cứng rắn, mặt nước đối với các nàng mà nói đương nhiên không hề ảnh hưởng. Các nàng ở sơ cứng lớp nước cùng nước biển ở giữa thật giống như không có gì ghé qua tự do. Katrina đung đưa đuôi rắn, uốn lượn đi tới Eva trước mặt. Nàng hướng về kia phun trào nước biển vươn tay. Eva, chúng ta đến thăm ngươi. Eva phát ra một trận rầm rầm tiếng nước. Tò mò giảm xuống độ cao của mình, cuối cùng biến thành một cái cùng Katrina cao không sai biệt. Cho lắm trong suốt thiếu nữ, nàng cảm giác được trên người đối phương loại kia khí tức quen thuộc. Rầm rầm tiếng nước càng thêm vang dội, mang theo vui sướng bầu không khí, nhìn, ảo ảo tiếng nước bên trong truyền ra một cái mơ mơ hồ hồ thanh âm. Mặc dù âm điệu quái dị, lại miễn cưỡng có thể nghe rõ đó là một cái tiếng nước bên ngoài âm tiết. Hách nhân lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hắn cùng bên cạnh Vivian hai mặt nhìn nhau, Eva rốt cục hiểu được ngôn ngữ giao lưu rồi. Nàng mỗi ngày đều ở cùng những thuyền cứu nạn kia cư dân liên hệ. Vivi hình như có điều suy nghĩ nhìn về phía cách đó không xa những cái kia quần thể đô thị nổi. Có lẽ chính là ở trong quá trình này sinh ra ngôn ngữ giao lưu khái niệm. Bất quá nàng rõ ràng không biết rõ. Chúng ta dùng ngôn ngữ, vừa rồi chỉ là đang lặp lại âm tiết mà thôi. Hách nhân lập tức ngồi xổm người xuống, đem tay đè ở kia sơ cứng lớp nước phía trên. Cứ việc cái này lớp nước đã bị Katrina ma pháp gia trì. Nhưng nó trên bản chất vẫn là Eva thân thể kéo dài, toàn bộ biển cả của Ai Âu Kỳ thật đều là Eva một bộ phận. Cho nên ở tiếp xúc về sau quả nhiên liền có một cái như nước suy nghĩ lẳng lặng chảy tới. Hách nhân ngẩng đầu nhìn về phía Eva hóa thân, cái sau cũng theo đó quay đầu nhìn hắn, cả hai ở giữa tâm linh kết nối đã thành lập. Quả nhiên như Vivian nói, Eva là ở cùng cư dân thuyền cứu nạn liên hệ trong quá trình lý giải ngôn ngữ giao lưu cái này một khái niệm. Mà lại nàng thậm chí đã học xong những thuyền cứu nạn kia cư. Dân ngôn ngữ, năng lực học tập.